Thanh Mục Trường Sinh trong đế quốc cũng có từng đạo cổ xưa ý niệm đang chấn động. Bọn họ lạnh giọng, đám người này à, thật sự cho rằng ngũ đế không có trở về, liền có thể phản kháng, đây là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đại võ tiến công tại Trường Thanh Thánh Thành, bọn họ không có quốc vận lực lượng bao phủ, viễn chinh mà đến, cũng là chúng ta động thủ tiêu diệt bọn họ binh đoàn thời cơ tốt nhất, làm phòng ngoại ý muốn nổi lên, Trường Thanh Thánh Thần trấn thủ Trường Thanh Thánh Thành, đế quốc cũng sẽ đem bộ phận nội tình cho ngươi. Đối đãi đại võ không thể coi thường, bọn họ dám tiến công, cũng nói bọn họ có đầy đủ lực lượng. Quốc gia này nhiều lần bộc phát ra lực lượng quá làm cho người khó mà phỏng đoán. Đem bọn hắn bỏ vào Trường Thanh Thánh Thành đả kích phạm vi bên trong. Ta đem tọa trấn đế đô, có ta ở đây, đế đô không người có thể phá. Là một đạo càng thêm cổ xưa thanh âm, Trường Sinh thần thụ phát ra. Nó quá cổ xưa, Thanh Mục Trường Sinh đại đế còn chưa mở ra đế quốc lúc, liền đi theo đại đế bên người, mặc dù là một gốc thần thụ, nhưng đế quốc cường giả đối với nó phi thường kính trọng. Cũng chính là có Trường Sinh thần thụ tồn tại, để đế đô vững như thành đồng, bọn họ có thể điều động đại lượng lực lượng đi những phương hướng khác. Xuất chinh đi. Mới một chiến bắt đầu. Thánh Thiên Đế quốc bên kia đại chiến không cần nhiều lời, vừa đến đã phi thường kịch liệt. Trường Thanh Thánh Thành bên này, để đại võ có chút ngoài ý muốn chính là, Thánh Thành bên ngoài những cái kia thành trì bọn họ toàn bộ từ bỏ, lưu lại san sắt thành không, một bóng người con đều không có, toàn bộ tụ tập tại Thánh Thành bên trong. Bọn họ đây là từ bỏ Thánh Thành bên ngoài thành trì, chuẩn bị tại Thánh Thành bên trong đến cùng đại võ đến tràng đại quyết chiến. Dù ngoài ý muốn nhưng không kinh hãi. Một đế đô bốn thánh thành mới là Thanh Mục Trường Sinh đế quốc trọng yếu nhất hạch tâm, những thành trì khác không muốn cũng không quan hệ đại cục. Mà lại bọn họ cũng cùng đại võ đánh nhiều năm cầm, hiểu rõ đại võ sức chiến đấu, vô luận là chính diện công thành hay là giã ngoại quyết chiến đều phi thường hung hãn, cùng nó lãng phí binh lực tại một chút trong thành nhỏ chém giết. Bọn họ không bằng đem binh lực đặt ở thánh thành, mở rộng ưu thế của mình, suy yếu đối phương ưu thế. Hiển nhiên bọn họ cũng rõ ràng, đại võ chiến hạm cùng cự pháo quá hung ác, phòng ngự không mạnh thành trì sẽ bị trực tiếp san bằng. Thanh Mục Trường Sinh đại quân đế quốc toàn bộ tại thánh thành bên trong, bày ra quyết chiến trạng thái, đây là tại dẫn dụ chúng ta đối với bọn họ tiến công, đặt tới song trọng chiến lược mục đích. Nếu chúng ta bất động giằng co, bọn họ liền có thể tốt hơn rảnh tay đối phó Thánh Thiên đế quốc, mà chúng ta khẽ động, liền bị bức bách cùng thánh thành quyết chiến. Đại võ chúng tướng phát ra âm thanh. Tiến công Trường Thanh thánh thành, tại thánh thành triển khai tư thế. Sở Nguyên mệnh lệnh truyền đến. Hắn vốn là muốn tiến công một tòa thánh thành, đã đối phương không đem binh lực đặt ở bên ngoài, cũng tốt. Tiến công. Tiến công. Đại quân cấp tốc hành quân, tinh không chiến hạm quay chúng quanh tại đại quân xung quanh. Bởi vì trận tuyến thu sạch nút ở Trường Thanh Thánh Thành một vùng, đại võ tiến quân cũng không có nhận nửa điểm trở ngại. Đại võ đã đến Trường Thanh Thánh Thành, sắp phát động tiến công. Mấy tháng về sau, đại võ quân đoàn rốt cục đi đến Trường Thanh Thánh Thành một vùng. Hiện tại, rất nhiều ánh mắt đều rơi xuống đại võ trên thân, bởi vì đại võ động tĩnh quá lớn, tiến công thánh thành, không có thánh thần là gần như không có khả năng làm được. Bọn họ đây là có cái dạng gì lực lượng? Không người nào biết đại võ còn ẩn giấu đi cao thủ gì, đây mới là để người tò mò nhất. Trường Thanh Thánh Thành, cao lớn uy nga, khổng lồ vô cùng, khí tức mặc dù so ra kém một nước đế đô, nhưng cũng sừng sững, nồng đậm nguyên khí ngưng tụ làm đủ loại phù văn bao phủ thánh thành, dâng trào đại khí. Vạn vật khôi phục, tòa thánh thành này tản mát ra một cỗ phỉ thúy xanh biết nguyên khí. Có thể nhìn thấy, tại thánh thành bên trong có từng cây thần thụ, bốn mùa trường thanh, mà những thứ này cũng không phải phổ thông cây, đều là Trường Sinh thần thụ hậu thế, hắn hạt giống bồi dưỡng mà thành. Vạn Mục Trường Thanh. Đây chính là Trường Thanh cùng Trường Mục hai tòa thánh thành tồn tại. Rất nhiều người đều đứng tại Trường Thanh thánh thành trên tường thành, ánh mắt đầu tiên là nhìn thấy đại lượng chiến hạm phun ra ánh sáng đỏ dáng lâm mà đến, sau đó số lớn không nhìn thấy cuối đại quân, lan tràn đến chân trời, ô ép một chút đến. Đại võ đến về sau, lập tức bắt đầu tiến công bố trí. Trường Thanh thánh thần, đại võ quân đoàn khí thế hùng hổ mà đến, chúng ta vẫn không biết bọn họ còn ẩn giấu đi cái gì lực lượng. Phải chăng phái ra một nhóm lực lượng, thừa dịp bọn họ đặt chân chưa ổn lúc đại loạn bọn họ trận cước? Chủ thần đều tụ tập tại một tòa nghị sự đại điện bên trong, nhìn xem thủ tọa bên trên Trường Thanh Thánh Thần, nhao nhao thỉnh cầu xuất chiến. Không cần, lấy đại võ tố chất, chúng ta xuất chiến rất có thể là biến khéo thành vụng, đại võ quân đoàn, điều không phải cái khác đại quân, ý chí cứng cỏi, không có khả năng nhận một điểm đả kích liền sẽ tự loạn trận cước, lực chiến đấu của bọn hắn phi thường cường đại. Trường Thanh Thánh Thần dù đối mặt chính là đại võ bên này, nhưng trên mặt hắn không có một chút nhẹ nhõm. Hắn biết cái này chiến rất gian nan. Bốn tòa thánh thành không có khả năng đem tất cả lực lượng đều điều tới tham gia chiến đấu. Có võ đế tin tức không có? Trường Thanh Thánh Thần nói. Không rõ ràng, có người nói võ đế còn tại hoàn thành, có người nói võ đế đến tiền tuyến, còn có người nói võ đế đi thành Trường Âm bên kia. Tóm lại, võ đế hành tung nhìn không thấu, ai cũng không biết hắn cụ thể ở nơi nào. Có người nói, ta tình nguyện biết võ đế ngay tại ta Trường Thanh Thánh Thành, cũng không muốn không biết hắn chân thân chỗ, hắn tồn tại uy hiếp quá lớn, đế quốc cũng không biết, lần này đại võ tiến công nội tỉnh chỗ. Trường Thanh Thánh Thần ánh mắt nóng nhìn đại võ quân đoàn phương hướng. Hắn nhìn thấy rất nhiều binh sĩ đẩy ra khí giới công thành. Nhưng hắn cũng minh bạch. Bằng vào những thứ này, khí giới công thành liền muốn phá vỡ phòng ngự xâm nghiêm thánh thành, đó chính là chuyện Tiếu Lâm, có trường sinh thần thụ bao phủ, thánh thành vững như thành đồng, không phải dễ dàng như vậy công phá. Có thể. Đại võ. Hắn không dám kinh thường. Bọn họ phá thành chuẩn bị ở sau, khẳng định còn ẩn giấu đi, hiện tại còn không người biết đến. Ầm ầm. Là cự pháo oanh kích thanh âm. Chiến hỏa thiêu đốt, đại chiến khai hỏa. Chương 641, ngoài ý liệu đại quân. Ầm ầm. Thiên địa dao động, hư không vỡ vụn. Đại võ tiến công so trường thanh thánh thần nhanh hơn, cái kia vô số thần kiếp cự pháo, lôi đỉnh cự pháo gật ra, vô tận năng lượng pháo hỏa táng vì hủy diệt hải dương, bao phủ, toàn bộ đều đánh về phía trường thanh thánh thành. Đây là đại võ thói quen đấu pháp. Cỡ lớn trận công kiên trước đó, tất nhiên muốn lấy cự pháo tiếp tục không ngừng oanh tạc. Dù rất nhiều người biết, có thể đối mặt loại này cự pháo oanh kích, chiến hạm phối hợp tác chiến, nhưng không có biện pháp gì tốt ứng đối. Hừ, đại võ lại tại đùa bỡn bọn họ những cái kia cự pháo. Thật sự cho rằng ta trưởng thành thánh thành là bọn họ trước kia tiến công những cái kia yếu thành. Tùy ý liền có thể bị bọn họ công phá. Bọn họ tùy tiện hoành, ta xem một chút bọn họ có thể hoành tới khi nào. Không sai, thánh thành không thể phá vỡ, vững như thành đồng. Trường thanh thánh thành cường giả khinh thường nhìn xem đại võ cự pháo công kích, trên mặt không có một chút lo lắng. Đại quân chuẩn bị, cự pháo tiếp tục oanh kích áp chế. Lục Thiên Phu thanh âm quần quần truyền đến. Hắn đồng thời không có vọng tưởng, bằng vào cự pháo liền có thể phá vỡ trưởng thanh thánh thành. Mà là muốn làm đến áp chế đối phương, đồng thời cho đại quân tranh thủ đến cơ hội tiến công, đối phó loại này thánh thành muốn oanh phá vẫn là muốn dựa vào cường công. Mệnh lệnh của bệ hạ tiến công đạp phá Trường Thanh Thánh Thành. Đại võ quân đoàn đang có ý đồ gì? Trường Thanh Thánh Thần ngưng trọng nói. Ha ha, đường đường đế quốc quân đoàn liền chỉ biết co đầu rút cổ tại bên trong tòa thánh thành, đem mình làm cái rùa đen che đậy sao? Chẳng lẽ các ngươi liền cùng ta đại võ ra khỏi thành đánh một trận dũng khí đều không có? Phương Lôi xuất lĩnh thiên khiển quân, ôm ấp nhiệt hải thánh đao, cản rỡ khiêu chiến. Công thành công tâm, thiếu một thứ cũng không được. Phương Lôi cố ý khiêu khích bọn họ. Đáng ghét, những thứ này đại võ người không ngoan ngoan chờ chết, cũng dám điều động đại quân đến tiến công chúng ta, quả thực muốn chết, bọn họ quá cuồng vọng, ta nhận ra hắn, hắn là đại võ thiên khiển quân thống lĩnh, ta đã sắp chịu không được, muốn đem hắn diệt sát, để trong này trở thành hắn nơi táng thân, trở thành trường sinh thần thụ phân bón. Giết, giết, giết. Không thể để cho đại võ cưới tại trên đầu của chúng ta. Đế quốc đại quân khi nào như thế biệt khuất qua. Nghe được Phương Lôi khiêu khích, Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc cường giả cũng chịu không được. Bọn họ đều là kiêu ngạo, vì thân là đế quốc một phần tử mà tự hào, liền một chút đế cấp thế lực bọn họ đều xem thường. Không có thánh thần mệnh lệnh, không được tự tiện xuất kích, người vi phạm trảm. Mệnh lệnh lạnh như băng truyền tới. Trường Thanh Thánh Thần cũng tại cao mày, nếu nói đại võ loại khí thế này rào rạt mà đến, trong lòng của hắn không có một chút nộ khí kia là giả được, nhưng bọn hắn thực sự muốn lấy thánh thành co đầu rút cổ, đối mặt với đối phương khiêu khích cũng không làm ra phản ứng sao? Lấy thánh thành phản kích, đả kích đối phương lực lượng. Ầm ầm. Lập tức tại thánh thành bên trong cũng phản kích ra từng đạo lăng lệ thần quang, bao phủ hết thể đả kích đối phương trận địa. Trừ Thiên kiếm đãng đãng, Lý kiếm thanh xuất lĩnh kiếm quân, người người một thanh thần kiếm, kiếm khí bao phủ hết thảy, hướng phía đối phương thánh thành đánh qua. Quang minh quân đoàn thúc đẩy, tượng đá khôi lỗi phụ trợ thúc đẩy. Cự pháo yểm hộ, oanh kích đối phương thánh thành, tinh không chiến hạm từ bên cạnh phối hợp tác chiến. Lục Thiên Phu lập tức làm ra phản kích bố trí. Bệ hạ trước đó đã cùng hắn nói qua, để hắn cứ việc buông tay đi làm. Đại võ cự pháo mặc dù không có khả năng phá hủy phòng ngự xâm nghiêm thánh thành, nhưng cái kia từng đạo năng lượng chùm sáng nổ tung, lại có thể áp chế đối phương làm ra phản công. Giết, giết, giết. Quang minh quân đoàn tay cầm cự thuẫn, kích phát thánh quang thủ hộ, mỗi người đều mặc khôi giáp dày cộm nặng nề, từ xa nhìn lại, giống như là lớp kín sắt thép tường thành quét ngang đi qua. Đại võ quân đoàn từng cái khí thế nồng đậm, như tinh khí khói báo động bay thẳng bầu trời, bọn họ chiến ý quá cường liệt, căn bản cũng không phải là hoàng triều quân đoàn có khả năng có tinh khí thần. Đại võ quân đoàn tiến công, tất cả đại quân thống lĩnh cũng theo bản thánh xuất trình, thống kích đại võ hoàng triều, để bọn hắn minh bạch, đế quốc điều không phải bọn họ có thể đụng vào, chạm vào hẳn phải chết, đem nơi này biến thành bọn họ nơi chôn xương. Trường Thanh Thánh Thần thanh âm quần quần mà tới. Đối phương quân đoàn xuất kích, hắn không có khả năng không làm ra đánh trả. Mà lại lần này vì phòng bị đại võ, cũng đem một bộ phận nội tình cho hắn. Võ đế, lần này bản thánh muốn đưa ngươi một phần khó quên mà khắc sâu đại lễ. Trường Thanh Thánh Thần lạnh lùng nói. Vô số mưa ánh sáng bao phủ mà xuống. Trường Thanh Thánh Thành mở ra cấm chế, số lớn thành hệ thống đại quân nhao nhao xuất hiện, bọn họ cũng có được mãnh liệt chiến ý, bảo vệ đế quốc tôn nghiêm. Đối với đại võ quân đoàn cường công chẳng thèm ngó tới. Bọn họ thừa nhận, đại võ như lương tựa quốc thổ, xác thực rất khó đối phó. Nhưng loại này viễn trình, đó chính là muốn chết. Giết. Giết chết đại quân người, mỗi cái đều có thể thu hoạch được đại lượng quân công, đầu lâu của bọn hắn chính là chúng ta công vân, máu tươi của bọn hắn chính là chúng ta vinh quang, bọn họ tử vong kêu rên cũng là chúng ta muốn nghe nhất thanh âm. Phạm Trường Sinh giả, giết không tha. Nhìn thấy đại võ quân đoàn thúc đẩy tới, Thanh Mục Trường Sinh đế quốc đại quân cũng không có một điểm kinh hoàng, ngược lại từng cái lạnh lùng vô cùng, trong mắt bọn họ, cái này từng khỏa đầu lâu đều là quân công của bọn hắn. Trường Thanh Thánh Thần đứng tại thánh thành bên trên. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, phất tay chính là từng đạo đại thần thuật phát ra, lập tức nhìn thấy đầy trời phỉ thúy trong sương mù, mỗi cái đế quốc chiến sĩ trên thân đều có một vòng quang hoàn. Đây là phụ trợ thần thụ, phụ trợ bọn họ làm chiến, phòng ngự tiến công chữa thương tam vị nhất thể, mỗi cái đều có thể tăng cường mấy thành sức chiến đấu. Kỳ thật nếu như không tá trợ thánh thành, hắn cũng không có khả năng cho nhiều như vậy đại quân thực hiện quang hoàn, mà lương tựa thánh thành, mượn nhờ thánh thành tồn tại, hắn liền có thể để mỗi một cái đế quốc chiến sĩ cũng thi hành tăng thêm quang hoàn. Một cái nhân số thành nhìn như không nhiều, nhưng mà vô số đại quân, lượng biến gây nên chất biến, vậy liền phi thường đáng sợ. Vậy hạ, đại võ bắt đầu động thủ. Trường Phong Thành, chiến hỏa thiêu đốt, hai đại đế quốc quân đoàn chém giết. Vô số bao phủ tại quang minh bên trong thần linh xuất kích, bọn họ không có huyết nục, toàn bộ thân thể hoàn toàn do chỉ riêng tạo thành, dù là đem bọn hắn xé rách, chỉ riêng cũng có thể ngưng tụ cùng một chỗ, lại lần nữa xuất trình. Thánh quang cuồn cuộn, hóa thành dòng lũ xuất kích. Tại Thánh Thiên Đế quốc trận địa bên trong, trưng bày cực lớn tế đàn. Cái kia Thánh Thiên Đế chủ tọa trấn tại tế đàn bên trên, vô cùng vô tận thánh quang hóa thành hải dương bao phủ đại quân, gia trì quang minh thần linh lực lượng. Sau đó, một tôn vô cùng cực lớn bá đạo thần linh hiện thân, hắn giống giận, nói ra ai cũng nghe không hiểu quang minh thần ngôn ngữ. Cái này bá đạo thần linh chính là Thánh Thiên Đế quốc bắt quang minh thánh thần, hắn phun ra tia sáng lửa giận, xé rách bầu trời, cùng hống lấy đối thanh mục trưởng sinh đế quốc đại quân xông tới giết. Thánh Thiên Đế quốc, đế chủ ngự giá thân trình, cũng là muốn đem chiến hỏa khuyết đại. Thật sự cho rằng đại võ có thể cho bọn họ kiểm chế bao nhiêu lực lượng sao? Cái kia Thánh Thiên Đế quốc thôi động quang minh thần linh còn nghĩ phá ta Trường Phong Thành, ngu muội vô tri, bọn họ là phải bỏ ra máu phải thay mặt giá. Trường Phong Thành chiến tuyến, tụ tập quá nhiều đế quốc đại quân. Vận dụng chúng ta triệu tập tới lực lượng, để bọn hắn nhìn thấy ta đế quốc thực lực. Trường Phong trong thành thánh thần đại hống. Lập tức trên chiến trường xuất hiện để người ngoài ý liệu đại quân. Chương 642, thần ma cùng cự thú. Đại chiến nháy mắt giao phong. Tại Trường Thanh Thánh Thành bên ngoài, thế mà đi ra đại lượng thụ nhân tổ chức mà thành đại quân, bọn chúng rễ cây giống như là chân đồng dạng, mỗi một bước đi lại đều thật sâu chộp vào dưới nền đất, xông về trước phong. Thụ nhân đại quân, đại võ quân đoàn cường giả ánh mắt lấp lóe, bọn họ lập tức oanh kích pháp lực, hóa thành thiên hỏa, muốn thiêu chết bọn này thụ nhân. Có thể bọn này thụ nhân cành lá run run mấy lần, tràn ngập ra một cỗ phỉ nguyên khí màu xanh lục, thiên hỏa đến chúng trước mặt, thế mà dập tắt. Ngu xuẩn, thụ nhân đại quân lấy toàn bộ thánh thành cho căn cơ, chúng chỗ đó là dễ đối phó như vậy. Tại thụ nhân đại quân hiểm hộ dưới, đợt thứ nhất chém giết gần người bắt đầu. Giết. Quang minh quân đoàn vô cùng vô tận quang minh càn quét mà ra, lấy thánh thuẫn bỗng nhiên chịu đựng lấy đối phương đợt thứ nhất cường liệt nhất đả kích, vì đại quân cấu trúc một cái kiên cố nhất phòng tuyến, thủ hộ bọn họ. Hắc ám hủy diệt. Hắc ám quân đoàn lập tức bổ sung công kích. Cái này vừa đụng chạm song phương lập tức chém giết lại với nhau, trong khoảnh khắc nhuốm máu, vô số người ngã xuống, lại có vô số người sống tới. Thiên khiển quân đoàn, theo ta bên trên. Không có rực rỡ khích lệ ngôn ngữ. Phương Lôi một ngựa đi đầu, Thiên Khiển quân đoàn lấy tay bên trên chi đao trực tiếp xé rách đi qua, những thụ nhân kia ở trước mặt bọn họ, bị Thiên Khiển quét ngang, cùng bạo ánh chớp nháy mắt nhiễm phải toàn thân. Hừ, Thiên Khiển quân đoàn, hôm nay liền muốn để các ngươi toàn quân bị diệt ở đây. Cũng có thanh mục trường sinh đế quốc tinh nhuệ giết tới đây. Lập tức một tôn người mặc thanh kim áo giáp hãn tướng giết ra, hắn nắm lấy một thanh chiến phủ, mỗi một búa cuồng bạo vô cùng, khai thiên tích địa, tu vi đạt tới chủ thần nhị nặng, ý đồ lấy mình lực lượng áp chế Phương Lôi. Muốn chết? Ầm. Phương Lôi ánh mắt phát lạnh, Nguyệt Hải Thánh đao xé rách mà ra, màu đen tia lôi dẫn hư không tránh qua, tôn này hãn tướng chiến phủ bá được đứt thành hai đoạn, tại thánh phẩm thần khí trước mặt yếu ớt vô cùng. Đây là cái kia hãn tướng sợ hai nói, chủ thần cảnh, thánh phẩm thần khí. Đánh chết hắn cũng sẽ không nghĩ đến, Phương Lôi vậy mà có được thánh phẩm thần khí. Chết. Phương Lôi gầm thét một tiếng, Nguyệt Hải cuồng đao hướng lên nhấc lên, sau đó giận bổ xuống, tôn này áo giáp trong đầu ở giữa xuất hiện một cái lỗ máu, cả người đều bị đánh nát. Cây đao này cũng là thánh phẩm thần khí. Trường Thanh Thánh Thần sắc mặt cũng biến thành đặc sắc. Chư Thiên kiếm đãng đãng, ta kiếm chủ thương khung. Kiếm quân giống như Thiên Khiển quân, đều là cực kỳ thích hợp chính diện đánh giết quân đoàn, kiếm của bọn hắn xé rách bầu trời, phấn thoái chân không, trùng trùng điệp điệp chém xuống. Đại võ từng cái quân đoàn tại Lục Thiên Phu điều động dưới, làm được hoàn mỹ phối hợp. Lúc đầu đại võ người ngày đêm bị người thần linh khí tầm bổ, tài nguyên rộng mở cung ứng, lại là lên cao kỳ quốc gia, chính là sĩ khí tín nhiệm mạnh nhất thời điểm, tăng thêm trang bị ưu thế, không thể so thanh mục trưởng sinh đế quốc kém. Chiến hỏa bay tán loạn, chiến tranh tại dưới Trường Thanh Thánh Thành khai hỏa. Trường Thanh Thánh Thần sắc mặt băng lãnh, chiến cuộc vừa mở ra liền đến thảm thiết nhất thời điểm, chém giết còn không có tiếp tục bao lâu, hắn liền thấy đại quân đế quốc trả giá thương vong cực lớn, dù là có quang hoàn phụ trợ tăng thêm. Đối phương quá hung ác, dám đánh dám liều. Hắn phất phất tay, từ Trường Thanh Thánh Thành bên trong có vô số khổng lồ sinh vật xuất hiện. Những sinh vật này có toàn thân đều là lôi điện cự nhân, tràn đầy gió bao chi nhãn thần ma, là rất nhiều thần ma tổ chức mà thành đại quân, lập tức tiến vào chiến trường, bộc phát ra hung ác sức chiến đấu. Thần ma quân đoàn. Lục Thiên Phu ở hậu phương điều động đại quân. Hắn nhìn thấy nhiều như vậy thần ma đại quân, sắc mặt cũng lên cực lớn biến hóa. Đại võ mặc dù cũng có chút thần ma, nhưng số lượng không nhiều, là sở nguyên tử mới sinh thế giới bắt tới, nơi nào có trước mặt thần ma đại quân nhiều như vậy. Giống. Thần ma quân đoàn sau khi xuất hiện, lại xuất hiện vô số khổng lồ cái bóng, một tôn vô cùng cao lớn cự hùng đi ra, miệng lý trưởng lấy giữ tận răng, đối với đại quân xung kích. Chứ cự hùng, những cái kia khổng lồ cái bóng vậy mà đều là từng con hồng hoang cự thú. Đại võ, liên hưởng thụ bản thánh cho các ngươi chuẩn bị đại lễ. Trường Thanh Thánh Thần lạnh lùng nói. Thần ma quân đoàn, cự thú quân đoàn, đây là đế quốc điều cho hắn đối phó đại võ nội tình. Ha ha, giết ta, giết sạch bọn này đại võ người, để bọn hắn kiến thức đến sự lợi hại của chúng ta. Đế quốc khí vận điều không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Đại quân đế quốc hưng phấn cuồng hống, có thần ma quân đoàn cùng hồng hoang cự thú quân đoàn gia nhập, bọn họ liền đối với đại võ hình thành lực áp xu thế, bắt đầu dần dần bao vây lại đại võ quân đoàn. Thánh Thuẫn thủ hộ, Quang Minh quân đoàn không có một chút e ngại, lấy tay bên trên cự thuẫn va chạm những thứ này vô cùng to lớn thần ma cùng cự thú. Nơi nào đến được nhiều như vậy cự thú? Phương Lôi một đao đánh chết một cái mấy trăm trượng lớn nhỏ cự thú, lại một đao từ trên trời giáng xuống, đem một tôn cùng loại titan cự nhân một đao chém nát đầu. Nhưng không phải ai đều có thánh phẩm thần khí, hắn như vậy hung hãn vô cùng sức chiến đấu. Những thứ này thần ma cùng cự thú nhiều lắm, đại võ chiến sĩ mặc dù hung hãn không sợ chết, nhưng mà chưa bao giờ cùng nhiều như vậy thần ma cự phong qua, rất nhanh cũng xa vào đến cực kỳ chật vật tình trạng. Chiến hạm phối hợp tác chiến, thần kiếp cự pháo đả kích thần ma cự thú. Thần kiếp cự pháo thay đổi hỏng pháo, những thứ này thần ma cùng cự thú là lợi hại, nhưng mà từng cái quá khổng lồ, hoàn toàn chính là thần kiếp cự pháo biêm ngắm, đem một cỗ hỏa lực chút xuống đi qua, ngăn chặn lại tình thế chuyển biến xấu. Đại võ hạm đội cùng cự pháo. Trường Thanh Thánh Thần cũng hung hăng nắm chặt bàn tay. Cái này đại võ cường giả đỉnh cao là không có nhiều như vậy, thế nhưng là trang bị của bọn họ nhiều lắm. Tại Trường Thanh Thánh Thành bên trên, xuất hiện Trường Sinh Thần Thụ, vì đại quân thực hiện từng đạo phụ trợ quang hoàn, cấu trúc Trường Sinh lĩnh vực, chỉ cần đi vào đến lĩnh vực này bên trong, đều biết có một cỗ khôi phục nguyên khí vì bọn họ chữa thương. Mà lại, Trường Sinh Thần Thụ cảnh cũng hung hăng quất tới, bị nó rút đến, thân thể đều muốn bị đánh nổ. Bắt giặc trước bắt vua, diện sát đối phương thông soái, để bọn hắn rắn mất đầu. Có ẩn tàng tại bóng đen bên trong thích khách lặng lẽ ẩn núp đến đại quân phía sau, thừa dịp song phương đại quân giao chiến, toàn bộ ánh mắt hội tụ ở chính diện trên chiến trường thời điểm, vài luồng lực lượng cường đại đâm thùng mà đến, muốn ám sát Lục Thiên Phu. Hừ. Lục Thiên Phu hừ lạnh. Thân là đại quân thống soái, bên cạnh hắn há lại sẽ không có cấm chế dày đặc. Một cỗ hồng hoang cự lực thủ hộ, những cái kia thích khách phanh phanh phanh toàn thân bạo tạc, toàn bộ xóa bỏ. Muốn phá Trường Thanh Thánh Thành, trước hết phá Trường Sinh Thần Thụ, cái kia thần ma cùng cự thú đều không phải khẩn yếu nhất. Những thứ này Trường Sinh Thần Thụ tồn tại mới là tạo thành đại chiến chật vật nguyên nhân chủ yếu. Lục Thiên Phu nhìn xem thánh thành bên trong Trường Sinh Thần Thụ. Trường Sinh Thần Thụ tập phòng ngự tiến công phụ trợ là một thể. Có thể cố thủ tường thành, có thể canh quật, lại có thể cấu trúc Trường Sinh lĩnh vực. Chỉ cần không cách nào nháy mắt giết chết đối phương, liền có thể lui trở về Trường Sinh lĩnh vực bên trong nhanh chóng tu dưỡng, khôi phục lực chiến đấu mạnh mẽ. Có Trường Sinh Thần Thụ tại, muốn phá thánh thành không có khả năng. Trường Thanh Thánh Thần cũng âm thanh lạnh lùng nói. Nhưng giờ này khắc này, bầu trời bỗng nhiên hỏa hồng một mảnh, nóng bỏng vô cùng ánh lửa cuốn tới, ánh lửa vằn mèo biến ảo thành một đạo hỏa diễm môn hộ. Chương 643, hỏa thiêu Trường Thanh Thánh Thành. Phù đồ thần hỏa xuất hiện tại trên chiến trường, nó biến ảo thành hỏa diễm chi môn. Cánh cửa này bên trong có phù đồ thần hỏa ý chí linh tính, sở nguyên không tự mình thôi động nó cũng có thể tự mình theo hỏa diễm sông dài bên trong hấp thu ra lực lượng. Nhìn kỹ lại, hỏa diễm chi môn hoàn toàn là từ hỏa diễm tạo thành, nhưng những ngọn lửa này từng tầng chồng chất lên nhau, ẩn chứa thế gian tất cả hỏa diễm thuộc tính, hừng hực thiêu đốt lên, vì hỏa diễm chí cao bản nguyên. Muốn lấy hỏa diễm lực lượng tới đối phó Trường Sinh Thần Thụ. Trường Thanh Thánh Thần nhìn về phía hỏa diễm chi môn. Ầm ầm. Rung động thiên địa. Hỏa diễm giáng lâm. Hỏa diễm chi môn bị triệt để thôi động, từ bên trong đó mở ra một mảnh hoàn toàn là từ hỏa diễm tạo thành hải dương, cái kia vô số hỏa diễm hung manh thiêu đốt, giống như có một mảnh hỏa diễm biển cả chảy ngược xuống tới, đem toàn bộ Trường Thanh Thánh Thành đều bao phủ lại đi vào. Đây là muốn hỏa thiêu Trường Thanh Thánh Thành. Bình thường hỏa diễm đối phó không được Trường Sinh Thần Thụ. Trường Thanh Thánh Thần vừa nói, nhưng sắc mặt đột nhiên đại biến, không tốt, đây là lửa gì, vậy mà có thể để cho Trường Sinh Thần Thụ nhận kịch liệt tổn thương. Hắn nhìn thấy thủy hỏa bất xâm Trường Sinh Thần Thụ đột nhiên toàn bộ thân cây đều bốc cháy lên, tùy tiện bị nhen lửa, nhanh chóng hóa thành than cốc, liền liền cả tòa thánh thành đều tại hòa tan. Như thế hỏa diễm lực lượng quá hung mãnh, thánh thành phòng ngự đều đỡ không nổi. Đại võ, quả nhiên làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Trường Thanh Thánh Thần sắc mặt khó coi tới cực điểm. Toàn bộ thánh thành bị ngọn lửa biển bao phủ, Trường Sinh lĩnh vực khẳng định là không cách nào tiếp tục duy trì. Giết giết giết. Đại võ quân đoàn sĩ khí lại lần nữa phân chấn, thừa dịp đại quân đế quốc bị kinh đến thời điểm, lao đến, song phương lại lần nữa giao phòng, chém giết đụng vào nhau. làm càn. Nhưng vào lúc này, Trường Thanh Thánh Thần cũng không thể tha thứ hỏa diễm chi môn tiếp tục, rốt cục hắn xuất thủ, vừa đến đã thi triển vô tận thánh thần lực lượng. Hắn một trường quanh ra, hỏa diễm đều ngưng kết, pháp lực quét ngang, trực tiếp chụp vào hỏa diễm chi môn, hắn thánh thần lực lượng hình thành một cỗ thánh thần lĩnh vực, không nhìn hỏa diễm lực lượng, mấy bước liền đến hỏa diễm chi môn trước. Thánh thần xuất thủ, đại võ thua không nghi ngờ. Bọn họ không có khả năng có thánh thần. Đạo này hỏa diễm môn hộ chỉ có thể thuộc về đế quốc. Đại quân truyền đến từng trận kinh uống, thánh thần xuất thủ cho bọn hắn vô địch lòng tin, bằng vào thánh thần, tại vĩnh hằng đại thế giới có thể xưng đỉnh phong nhất thực lực, có thể tùy tiện diệt sát đại võ quân đoàn. Thánh thần, vĩ đại thần thánh thần linh. Tại tiến một bước, đó chính là nắm giữ một cái đại thế giới thần linh. Ai làm cản? Một đạo thanh âm nhàn nhạt xuất hiện, tại hỏa diễm chi môn phía trước, xuất hiện một tôn khôi ngô cao lớn cường giả, hắn vô cùng uy mãnh, hồng hoang giáng lâm. Một cái đại thủ trực tiếp đối Trường Thanh Thánh Thần quét ngang qua. Ầm. Hai cỗ thánh thần chém giết, mang theo thời không bạo tạc, lực lượng đồng thời chôn vùi tại hư không bên trong. Thánh thần. Trường Thanh Thánh Thần giờ khắc này trong mắt đều cả kinh muốn trừng ra, đại võ lúc nào có thánh thần cường giả, hắn một chút nhìn ra, trước mắt cái này mạnh hàn chính là một tôn thánh thần cự đầu, mà lại là loại kia cực kỳ hiếm thấy lấy nhục thân trở thành thánh thần tồn tại. Đại võ có thánh thần. Đại quân đế quốc cũng kinh ngạc. Có thánh thần cùng không có thánh thần hoàn toàn là hai khái niệm. Có thánh thần, nay chỗ nào là gì đó hoàng triều đại quân, nói là đế triều đều không có vấn đề. Thuộc về ta đại võ thánh thần. Dương Đằng cường hoành áp bách, vô tận khí thế, đứng tại trong hư không, để đại võ tướng sĩ đều hưng phấn điên cuồng hét lên, có một tôn thánh thần tại dẫn theo bọn họ tiến công Trường Thanh Thánh Thành, còn có cái gì không thể đạp phá. Trường Thanh Thánh Thần sắc mặt tuy khó nhìn, nhưng trước tiên phản kích, hắn năm ngón tay xuất kích, xuất hiện đạo đạo tia sáng, như năm thanh kiếm thần quét ngang hư không. Thánh thần nhất trọng cảnh giới. Trường Thanh Thánh Thần hai mắt sắc bén lấp lóe. Tôi yên lòng một chút, cảnh giới của hắn đạt tới thánh thần nhị nặng, bằng vào cao hơn nhất trọng pháp lực có thể làm được gáp chế Dương Đằng. Hồng Hoang Thiên Địa. Dương Đằng căn bản không quan tâm Trường Thanh Thánh Thần. Hắn chiến ý dâng trào, đã muốn bạo tạc, đột phá thánh thần, hắn nghĩ đến nhất cùng người đại chiến một trận, lập tức đấm tới một quyền. Cả người hắn chính là Hồng Hoang cũng chính là hắn, một quyền xuyên qua thời không ngăn trở, trong một chớp mắt, cùng Trường Thanh Thánh Thần hung hăng đụng vào nhau. Đột nhiên đụng phải cỗ này đánh kích, Trường Thanh Thánh Thần hung hăng lùi lại, cánh tay của hắn đều tại run lên run rẩy. Mở bàn tay, đều chảy máu. Tại một quyền này va chạm bên trong, hắn vậy mà bị thương nhẹ. Hồng Hoang Thánh Thể. Trường Thanh Thánh Thần nghiến răng nghiến lợi, đem tự thân xem như Hồng Hoang thế giới tu luyện, thời kỳ thượng cổ cũng xuất hiện qua loại tồn tại này, nhưng bị Thanh Mục Trường Sinh Đại Đế chém giết, ngươi cũng không thể ngoại lệ. Khí thế của hắn bỗng nhiên cất cao, hét lớn một tiếng. Vô Tận Thánh Đạo pháp tắc ngưng tụ, mang theo cường hoành thánh uy, hắn tại thượng cổ thời kỳ liền đi theo Thanh Mục Trường Sinh Đại Đế, vô cùng cổ xưa, nhận qua đại đế chỉ điểm, một cỗ thần mang lập tức xuyên qua mà ra. Dương Đằng chiêu thức vô cùng đơn giản, quyền cước oanh kích, lực bạt sơn hề khí cái thế, động thân tới trước, mỗi quyền mỗi chân đều mang bạo tạc lực lượng. Sau lưng Trường Thanh Thánh Thần cũng xuất hiện cao lớn thánh thần thần đế, phát ra cự lực, đối kháng Dương Đằng lực lượng. Dương Đằng căn bản không e ngại, Trường Thanh Thánh Thần cũng chỉ là thánh thần nhị nặng, còn không cách nào áp chế hắn, huyết dịch của hắn lao nhanh, loại thanh âm này khủng bố cực, không giống như là huyết dịch thanh âm, thật giống như một cái thế giới bản nguyên đang lưu động. Dương Đằng tu luyện tới loại cảnh giới này, tự thân kỳ thật đã tương đương với một cái hồng hoàng tiểu thiên địa. Hắn cuồng mãnh xuất kích, trời lưu động thanh trừ, bàn tay đem Trường Thanh Thánh Thần hết thảy thánh đạo pháp tắc đều xé rách. Nghĩ lấy lực phá pháp. Trường Thanh Thánh Thần khí thế nguy nga, hắn cùng cả tòa thánh thành chặt chẽ liên hệ, lực lượng hám kích Hồng Hoang Thiên Địa. Trường Sinh Chỉ Pháp. Một ngón tay này điểm tới, đời này giả dích. Điều không phải phải ban cho Dương Đằng bàng bạc sinh cơ, mà là muốn rút ra tính mạng của hắn, tái ra đến trên người mình. Hừ. Dương Đằng lấy mình lực lượng trà đạp Trường Sinh Chỉ Pháp, không có rực rỡ ánh sáng, chỉ có cổ xưa nhất Hồng Hoang lực lượng. Lực lượng của hai người đụng vào nhau, dù vẹn vẹn giao chiến một lát, nhưng bạo phát đi ra hoành động, để vô số người thấy tâm linh rung động. Cái này thế nhưng là thánh thần chiến đấu a. Nếu không phải vĩnh hằng đại thế giới đại chiến, bao nhiêu năm rồi, đã không có buộc phát qua thánh thần ở giữa đại chiến. Bọn họ mỗi một chiêu mỗi một thức đều mang theo thánh đạo vận vị pháp tắc, nhìn thấy người kinh tâm động phách, quan sát bọn họ chiến đấu, một chút chủ thần thậm chí lòng có cảm giác, cảm thấy mình đối với pháp tắc cảm ngộ lại tăng lên rất nhiều. Nhưng Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc sắc mặt người rất khó coi. Bởi vì Dương Đằng chiến lực quá mạnh, liền Trường Thanh Thánh Thần đều không thể áp chế được hắn, đối mặt hắn, đã không phải là hoành kích một người, mà là hoành kích một cái cổ xưa thiên địa. Cho nên, Dương Đằng mặc dù trước kia tại cùng cảnh bên trong vô cùng lợi hại, nhưng chính là chậm chạp khó mà đột phá, chính là bởi vì hắn tu luyện quá khó, cũng chính là đến đại võ thu hoạch được nhiều như vậy tài nguyên, mới có thể đột phá. Lúc đầu Dương Đằng cảm thấy mình rất không may. Nhưng khi mình đột phá đến Thánh Thần về sau, mới phát giác được đến đại võ là may mắn nhất sự tình. Gia nhập cái khác đế cấp thế lực, hắn có nhiều như vậy thánh phẩm thần đan. Có nhiều như vậy chỉ có đại võ mới có nhân thần linh khí cung ứng hắn. Chương 644, người chết, là không cần giật mình bốn canh. chiến đấu như vậy quả thực quá hung ác. Mặc dù Trường Thanh Thánh thần khí thế hùng vĩ, dâng trào vô cùng, nhưng Dương Đẳng cự lực lại có thể xé mở hắn lực lượng, quyền cước như búa, khai thiên tích địa, đánh vỡ Trường Thanh Thánh thần lực lượng, chiến đấu càng ngày càng mãnh liệt. Hắn một tay vắt ngang, như một cột xưa trời đánh rơi xuống, chấn động đến Trường Thanh Thánh thần liên tiếp lui về phía sau. Giờ này khắc này, Trường Thanh Thánh thần sắc mặt càng ngày càng khó coi, người này ỷ vào thể phách lực lượng cường đại, căn bản không sợ hắn oanh kích, mà bản thân hắn lại không thể trực tiếp đi vững vàng đón đỡ lấy Dương Đẳng oanh kích. Hắn song trưởng đánh mạnh, phân phật. Một đoàn màu xanh gió lốc cuồn cuộn cuốn tới. Trảm tiên diệt thần. Dương Đẳng đem hắn cận chiến chém giết lực lượng phát huy đến cực hạn, thần cản giết thần, tiên cản giết tiên, ở trước mặt hắn hết thảy chướng ngại toàn bộ đều muốn đánh tan. Giết. Trường Thanh Thánh thần xuất kích, một cỗ màu xanh gió lốc đột nhiên hóa thành màu xanh liệt diễm, đồng nhiên thiêu đốt Dương Đẳng, đồng thời hắn mượn nhờ thánh thành lực lượng, đem Dương Đẳng cho bao khỏa, muốn sống sinh sinh luyện hóa chết hắn. Dương Đẳng trước mặt đều bị một cỗ màu xanh dòng lũ che đậy. Lực lượng này che không được mắt của ta. Dương Đẳng lấy lực phá thiên. Hắn điều không phải phổ thông Hồng Hoang thánh thể, mà là đi qua nhân thần linh khí tầm bổ qua Hồng Hoang thánh thể, kinh khủng hơn ưu thế. Mà lại đại võ quốc vận một khi tấn thăng đến đế triều, ưu thế này còn đem mở rộng. Hắn một quyền phá mất Trường Thanh Thánh thần sát chiêu, nháy mắt đến hắn trước mặt, một quyền nắm chặt, hung hăng nện ở Trường Thanh Thánh thần ngực, để thân thể của hắn bỗng nhiên hơi cong, phun ra một cỗ thánh huyết. "Hả?" Dương Đẳng nhíu mày, sau đó giật mình nói, nguyên lai mặc trên người một kiện thánh phẩm áo giáp, khó trách có thể ngăn lại lực lượng của ta. Trường Thanh Thánh thần thánh phẩm thần khí đúng là hắn luyện chế áo giáp. "Thế nào, ngươi không sao chứ?" Đột nhiên ngay lúc này, một cỗ khôi phục nguyên khí cuốn tới, rơi vào Trường Thanh Thánh thần trên thân, vì hắn khôi phục thương thế, sau đó vô tận linh khí bên trong nương tụ thành một tôn thanh kim sắc thần ma. Tôn này thần ma ẩn chứa cỏ cây linh khí, tự nhiên chi khí, khôi phục chi khí. "Ta không sao, người này thể phách cường đại, lực lượng hung mãnh." Trường Thanh Thánh thần sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. "Còn có hậu viện, bất quá ta cũng có thể phá các ngươi thánh thành." Dương Đẳng vùng quyền, thiên băng địa liệt, nháy mắt liền oanh kích đến Trường Thanh Thánh thành bên trên, để tòa thành lớn này kịch liệt lung lay, mà phù đồ thần hỏa nhìn thấy, đem hỏa diễm chi môn thôi động được càng thêm mãnh liệt. Hắn từng quyền đánh tới, nháy mắt trăm ngàn quyền, quả thực là tại hủy đi thành, không thể để cho hắn phá hư thánh thành. Trường Thanh Thánh thần quát lên: "Yên tâm, có ta ở đây, hắn phá không được." Tôn này thần ma đột ngột từ mặt đất mọc lên, thành cự nhân, hắn bỗng nhiên ngăn cản tại Dương Đẳng trước người. Lập tức Dương Đẳng quyền trưởng rơi xuống trên người hắn, muốn đem hắn cho xé rách, thế nhưng là cỗ thân thể này giống như là kẹo da trâu đồng dạng, có được cực lớn có giãn, nhận thương thế về sau, liền lại mình khôi phục. "Ta ghét nhất như ngươi loại này phiền phức đối thủ." Dương Đẳng liên tục quanh kích. Nhưng cỗ này thần ma chính là hoàn toàn sẽ rách không được, mà lại vô luận Dương Đẳng cho hắn tạo thành nhiều thiểu trọng tổn thương, chỉ cần một cái không thể phá hủy hắn, liền có thể bản thân khôi phục, quả thực đánh lại đánh không chết, nhưng lại có thể buồn nôn chết ngươi. "Đến đánh ta a." Tôn này thần ma cười lạnh nói. Hắn là không có cái gì hoành kích lực, nhưng mà nương tựa theo tự thân đặc tính, lại có thể gắt gao đem đối phương cuốn lấy, cho dù ở đến một tôn thánh thần, cũng đánh không chết hắn. "Đánh liền đánh." Dương Đẳng cũng là giận. Lấy hồng hoang lực lượng, giận bổ mà đi. Đem tôn này thần ma đánh cho trên dưới bật lên, thân thể vô hạn kéo dài, nhưng chính là đứt gãy không được. "Trường Thanh Thánh thần, người này ta đến của lấy, ngươi đi đổ sát bọn họ đại quân, ta ngược lại muốn xem cái này đại võ đến tuột cùng có năng lực gì, cái kia võ đế thất sách, lần này cần đem hắn tinh nhuệ toàn bộ diệt tại nơi đây, để bọn hắn bất lực tranh bá." Tôn này thần ma cực kỳ tự tin. "Tốt, hắn liền giao cho ngươi tới đối phó." Trường Thanh Thánh thần cũng hiện ra tàn khốc biểu lộ. Làm một tôn thánh thần buông xuống mặt mũi, bắt đầu đối phó quân đoàn đại quân lúc, vậy sẽ là một trường giết chóc lớn nhất tai nạn. "Đại võ, bản thánh muốn đem toàn bộ các ngươi xóa bỏ ở đây." Trường Thanh Thánh thần cười ha ha, "Giết tới, rốt cục đem đại võ quân đoàn cho dẫn tới nơi này đến, bằng không, lưng tựa đại võ biên giới, muốn lui liền lui, bắt bọn hắn thật đúng là không có biện pháp gì." Hắn vỗ tới một trường, cực lớn màu xanh trường ấn từ trên trời giáng xuống, này trường nếu là rơi xuống, không biết muốn tiêu diệt bao nhiêu đại quân. Thánh thần xuất thủ, đại võ quân đoàn xong, bọn họ thánh thần không cách nào viện thủ, tử kỳ đã đến. "Thánh thần uy vũ, uy vũ." Đại quân đế quốc phát ra cuồng hống thanh âm, hưng phấn cực, đem đại võ dẫn xuất, sau đó toàn bộ tiêu diệt ở đây, quả thực là hoàn mỹ nhất kế hoạch. Thánh thần bắt đầu đổ sát, bọn họ còn có cái gì biện pháp? Trừ phi tại nhiều một tôn thánh thần ra. Nhưng điều này có thể sao? "Oeng." Ngay tại Trường Thanh Thánh thần xuất thủ nháy mắt, ngày này sụp ra, cũng nát, một cái vòng xoáy bên trong, một cái thần quang tay bỗng nhiên xuất hiện, cùng Trường Thanh Thánh thần va chạm, để hết thảy đều khôi phục được trong bình tĩnh. "Chẳng lẽ?" Trường Thanh Thánh thần con mắt gắt gao trừng ra. "Dương Đẳng, ngươi thu thập tôn kia thần ma, hắn giao cho chấm đến trạm." Sở Nguyên giáng lâm. Khí tức của hắn chấn nhiếp bằng trường, Trường Thanh Thánh thần ở trước mặt của hắn bỗng nhiên đều lộ ra hèn mọn. "Thánh thần lực lượng." Sở Nguyên dùng đi thánh thần thực lực thẻ thể nghiệm, để cho mình có được nửa canh giờ thánh thần lực lượng. Tuy chỉ có nửa canh giờ, nhưng chém giết Trường Thanh Thánh thần đầy đủ. Lần này hắn muốn chẳng thánh. Đại võ võ đế. Trường Thanh Thánh Thần nhìn chòng chọc vào Sở Nguyên, quát lên, khí tức của ngươi là thánh thần khí tức, cái này sao có thể? Có thực lực như vậy, vì sao hay là hoàng triều? Ngươi đáng chết. Sở Nguyên lạnh lùng nói. Bệ hạ thực lực. Dương Đằng cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn bị tôn này thần ma cuốn lấy, nếu để cho Trường Thanh Thánh Thần đổ sát đại lượng đại quân, hắn gương mặt này hướng chỗ nào đặt, sau đó cười to nói, tới tới tới, ta cùng ngươi thật tốt đánh một chút, không đem hắn đánh bẹt, đập dẹp, ta liền không họ Dương, liền cùng bệ hạ họ. Nghe được hắn, Sở Nguyên lạnh nhìn hắn một cái, để Dương Đằng cũng cảm thấy lạnh bớt. Hắn cũng không nói chuyện, trực tiếp vung đầu nắm đấm đi đánh tôn kia thần ma, đem tôn này thần ma một cái kéo dài, một cái biến ngắn, một cái rủ xuống phương, lại một cái chủ ý dẹp. Hắn không cần để ý tới cái khác chiến trường, lúc này cảm thấy tôn này thần ma đánh lên cũng phi thường chơi vui, đánh như thế nào đều đánh không chết, có được cực mạnh có giãn, có thể trên tay hắn tùy ý thưởng thức. Hắn hiện tại cũng chơi đến quên cả trời đất. Sở Nguyên cũng không đi quản hắn, để Dương Đằng đi chơi đi, hắn đến, đem tôn kia thần ma cho đối phó, những chuyện khác cũng không cần hắn đi làm. Đại võ hoàng đế, ngươi thật đúng là để bản thánh giật mình a. Trường Thanh Thánh Thần thanh âm chói tai, hắn đã không biết dùng cái gì ngôn ngữ để diễn tả mình kinh sợ. Cái này đại võ liên tục buộc phát ra lực lượng, xa xa so Thánh Thiên Đế quốc muốn phiền phức nhiều. Người chết là không cần giật mình. Sở Nguyên lạnh lùng nhìn xem hắn. Chương 645, bi thảm. Muốn giết ta, đây không có khả năng. Trường Thanh Thánh Thần gầm thét một tiếng, muốn liều mạng, cuốn lấy Sở Nguyên. Hắn giờ này khắc này, cũng tại truyền lại tin tức, hy vọng đế quốc có thể để cho càng nhiều thánh thần lại tới đây, cộng đồng vây giết võ đế. Trường Sinh. Hắn một kích hướng Sở Nguyên đánh tới. Bạch. Sở Nguyên nhìn xem hắn, xuất thủ. Một đạo màu đen hàn mang bị hắn tiện tay vung đi, là đại thiết cắt thuật, nháy mắt liền phá hắn hết thảy thần thông pháp thuật, để Trường Thanh Thánh Thần phát ra một đạo thê thảm thanh âm, cả người bị đánh bay ra ngoài. Lông ngực của hắn xuất hiện một vết máu đỏ sẫm. Một chiêu liền kích thương Trường Thanh Thánh Thần. Trường Thanh Thánh Thần cắn hàm răng, trên thân vô cùng đau đớn. Sở Nguyên lực lượng quá mạnh, mạnh đến mức quá căn bản không có biện pháp chống cự. Lấy hắn thánh thần nhị nặng thực lực hoàn toàn không phải là đối thủ, chính là triệt triệt để bị nghiền ép. Chư thánh giúp ta. Trường Thanh Thánh Thần gầm thét. Tại võ đế xuất hiện ngay mắt, hắn ngay lập tức truyền lại tin tức, cái khác thánh thần đồng dạng đang chăm chú nơi này. Trợ không được. Cuồn cuộn sóng lớn, hoàn toàn là hư không năng lượng. Sở Nguyên phất tay hư không chi môn, xung kích mà ra hư không dòng lũ hoàn toàn phong tỏa phiến chiến trường này, để bất luận cái gì truyền tống trận đều đã mất đi tác dụng, căn bản không thể nào làm được truyền tống, chỉ có thể thành thật thật đi đường. Hắn hiện tại lấy thánh thần lực lượng thôi động, hư không chi môn lực lượng to đến khủng bố. Truyền tống trận bị phá hư. Trường Thanh Thánh Thần sắc mặt bá được trắng bệnh. Hắn từ thời kỳ thượng cổ sống đến bây giờ, gì đó hiểm khó không có trải qua, nhưng chưa bao giờ ngày nào có hôm nay như vậy cảm thấy mình khoảng cách tử vong như vậy tiếp cận. Ta sẽ không chết. Trường Thanh Thánh Thần gầm rú, hắn đi theo Thanh Mục Trường Sinh Đại Đế kinh lịch nhiều như vậy tràng huyết chiến đều không có chiến tử, làm sao cam tâm ở đây vẫn lạc chết đi. Mặc dù truyền tống trận không cách nào khởi động, nhưng cái khác thánh thành thánh thần thời khắc ở vào chờ cứu viện trạng thái, nơi này chiến trường xuất hiện biến cố, khẳng định sẽ đến cứu viện binh. Liệu Trường Thanh Thánh Thần cưỡng chế trong lòng ý sợ hãi, cũng biết đối mặt Sở Nguyên thời khắc này thực lực, trốn đến thánh thành bên trong không hề có tác dụng, chỉ có thể cùng hắn liều chết. Hắn thiêu đốt mình thánh lực. Sở Nguyên ánh mắt lạnh lẽo, hắn một bước đi tới, uy áp mênh mông. Đế Hoàng chi uy áp chế gắt gao lấy hắn, tại nhân đạo chí tôn, vô thượng đế uy trước mặt, Trường Thanh Thánh Thần cảm thấy mình chính là nhỏ bé, không có khả năng cùng Sở Nguyên so. Nhưng hắn không muốn chết, gương mặt vặn mèo. Sở Nguyên một trường đánh tới, bẻ gãy nghiền nát, Trường Thanh Thánh Thần một trường bị đập bay. Đụng vào thánh thành bên trên, cả người đều bị đụng lom xuống dưới, vô cùng thê thảm, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt bá được trắng bệnh. Thánh thần. Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc đại quân đều ngốc trệ. Bọn họ thánh thần tại võ đế trước mặt không có chút nào năng lực chống cự. Mà lúc này giờ phút này, Trường Thanh Thành tình hình chiến đấu cũng trong nháy mắt gây nên cái khác thánh thành chú ý, một tôn nữ tử đang lo lắng đi đường. Thánh thần của Trường Linh Thánh Thành. Tu vi của nàng mạnh hơn Trường Thanh Thánh Thần. Nhanh a, nhanh hơn chút nữa, toàn bộ Trường Thanh Thánh Thành trận pháp đều bị phá hư. Mặc dù ta không biết cụ thể phát sinh gì đó, nhưng là Trường Thanh Thánh Thần nhất định gặp được ách nạn, thậm chí có vẫn lạc nguy cơ. Chiến cuộc biến ảo quá nhanh. Trước một khắc, Trường Thanh Thánh Thần còn nói cho hắn, hết thảy đều nắm trong tay bên trong, không để cho nàng cần lo lắng. Nhưng đến sau một khắc, nàng liền không thu được bất cứ tin tức gì. Tứ đại thánh thành chặt chẽ liên hệ, nàng không cách nào trực tiếp truyền tống đến Trường Thanh Thánh Thành, chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng chuyển rời, bởi vì không biết tình huống cụ thể, cũng lòng nóng như lửa đốt. Nhất định phải nhất mau qua tới. Trường Linh Thánh Thần nói. Ầm ầm. Nàng tốc độ cũng cực nhanh, ngay tại Trường Linh Thánh Thần đi đường thời điểm, trong hư không có âm dương lực lượng phun trào, biến thành sông dài, ngăn cản tại trước mặt của nàng. Đại âm dương thuật, âm dương chi lực. Trường Linh Thánh Thần bỗng nhiên nhìn lại. Âm dương chi lực nàng không xa lạ gì, lập tức kinh ngạc nói, có người vậy mà triệu hồi ra đại âm dương thuật bản nguyên chi lực, chẳng lẽ là võ đế làm ra? Trong lòng của nàng càng thêm không ổn. Chỉ sợ Trường Thanh Thánh Thành hỏng bét so với nàng tưởng tượng còn biết bát hơn, thậm chí lúc nào cũng có thể hủy diệt. Ngăn không được ta. Trường Linh Thánh Thần muốn mạnh mẽ đột phá, nhưng là âm dương chi lực hội tụ, nháy mắt hình thành hai tôn âm dương thần đệ, mà cái này hai tôn âm dương thần đệ cũng tại dung hợp, trở thành một bộ, thi triển ra có thể so với thánh thần lực lượng, Thái Cực Đồ xuất hiện, đem Trường Linh Thánh Thần ngăn cản. Đừng muốn ngăn cản ta. Trường Linh Thánh Thần sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tôn này âm dương thần lực lượng quá cân đối, hoàn mỹ vô khuyết, không có lỗ thủng, mặc dù không cách nào đối nàng tạo thành thực chất tổn thương, nhưng lại đem nàng ngăn cản đến xích sao. Sở Nguyên lấy thánh thần thực lực triệu hoán âm dương sông dài lực lượng, mới khiến cho âm dương thần đệ kinh khủng như vậy. Trường Thanh Thành chiến trường, vì sao còn chưa tới, lấy Trường Linh Thánh Thần thực lực, nàng cũng đã đến. Trường Thanh Thánh Thần đều muốn điên. Hắn cảm giác được Trường Linh Thánh Thần lại không đến, sẽ chết. Nàng đến không được. Sở Nguyên thanh âm bên trong không xen lẫn bất cứ tia cảm tình nào. Không có khả năng. Khôn cùng khí thế chân áp hắn, Trường Thanh Thánh Thần giống giận gào thét, đế quốc chưa từng có xem thường đại võ, cho hắn nhiều như vậy nội tình, nhưng bọn hắn hay là tính sai, không ngờ đến võ đế vừa ra tay, đem hắn cho chân áp. Trường Linh Thánh Thần bị ngăn lại sao, đến không được sao? Trong lòng của hắn đều muốn tuyệt vọng. Vô tận khởi nguyên, chư thiên sinh tử luân, chư thần vinh quang, chớp mắt huy hoàng, chư thần hoàng hôn. Cái này năm chiêu vô thượng thần thông bị thi triển, nối liền thi triển uy lực lớn đến không thể tưởng tượng. Sở Nguyên như là chư thần phá diệt người, năm chiêu lực lượng xuất hiện, cuối cùng hóa thành một cỗ hoàng hôn lực lượng giáng lâm đến Trường Thanh Thánh Thần trên thân. Giờ này khắc này, trên chiến trường tất cả mọi người nhìn về phía Sở Nguyên. Cỗ này chư thần hoàng hôn dị tượng quá hùng vĩ. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Dương Đằng chưa bao giờ từng thấy cỗ lực lượng này. Hắn cảm thấy coi như lấy mình cường hoành nhục thân, đi vào chư thần hoàng hôn bên trong, đều sẽ bị rút khô lực lượng, đỡ không nổi, thể phách chịu không được loại này đi hướng suy lão hoàng bất tỉnh lực lượng, sẽ biến thành một cái lão nhân. Loại cảm giác này quá khủng bố. Dương Đằng đống nhiên lắc đầu, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Ta muốn làm ra càng nhiều chuyện hơn, để bệ hạ nhìn thấy ta càng lớn giá trị. Dương Đằng gầm thét, cũng bị kích thích đến. Tại hắn oanh kích dưới, tôn kia thần ma bị nện thành một khối bánh hình, rèn sắt thiên truy bách luyện, để nó thân thể càng ngày càng nhỏ, trà đạp thành một cái viên cầu. Nó còn không phải bi thảm nhất. Không, không muốn, ta không muốn chết. Trường Thanh Thánh Thần sợ hãi. Hắn càng ngày càng già yếu, trong cơ thể lực lượng bị rút khô, theo cường thịnh đi hướng hắn kết thúc, như một vầng mặt trời muốn rơi xuống. Thấy cảnh này, không có người chê cười hắn, mà là nhìn thấy một tôn thánh thần sắp đi hướng tử vong bi tráng thảm liệt, lấy loại này hoàng hôn kết thúc, chết giả tiến vào hoàng hôn thảm liệt. Đại đế à, ta Trường Thanh không thể tại vì ngài cống hiến sức lực, ta là vì đế quốc mà chết. Trường Thanh thánh thần bi thảm nói. Tính mạng của hắn rốt cục đi hướng kết thúc, con mắt triệt để nhắm lại, chết bởi chư thần hoàng hôn bên trong. Chương 646, Thiên Võ Thánh Thành. Chư thần hoàng hôn bên trong, Trường Thanh thánh thần sắc mặt dữ tợn, tứ chi hiện lên vặn vẹo tư thái, hắn tại chống lại, nhưng vẫn đi hướng tử vong, sinh mệnh bị dừng lại tại giờ khắc này. Trường Thanh thánh thần chết rồi, hắn chết chính là đại quân đế quốc sụp đổ tín hiệu. Thánh thần chết? Thế mà chết rồi, không có khả năng, thánh thần tung hoành vô địch tồn tại, làm sao lại chết? Chư thần cũng muốn nên đón bọn họ hoàng hôn, đi hướng tử vong. Đại võ hoàng đế chém giết Trường Thanh thánh thần, hắn giống như nắm giữ chư thần sinh tử gấp rút ở bên trong. Đại quân sụp đổ, không có thánh thần chèo chống, bọn họ đã không có khả năng tiếp tục ngăn cản, cũng không ngăn cản được, mà lại Trường Thanh thánh thần chết được quá thê thảm, tại võ đế lực lượng quỷ dị bên trong sống sờ sờ tức đoạt sinh cơ. Sở Nguyên tại thời khắc này, uy vọng của hắn cường thịnh đến cực hạn. Vô địch tín ngưỡng ngưng tụ tới, người người đều đang hoan hô vĩ đại bệ hạ, nhìn thấy Sở Nguyên tự tay chém giết Trường Thanh thánh thần, đại quân đều sôi trào, hưng phấn đến không gì sánh kịp. Thượng cổ ngũ đại đế quốc vì sao mạnh mẽ như vậy, còn không phải bởi vì bọn hắn có được cường hoành đại đế, thời đại thượng cổ nhân vật chính. Trường Thanh thánh thần biến mất, triệt triệt để biến mất. Trường Linh thánh thần tâm tình kịch liệt chập trùng. Trường Thanh thánh thần khí tức biến mất để trong nội tâm nàng vừa sợ vừa giận, nhưng nàng cũng biết, nàng lần này cứu viện muộn, coi như không chết, Trường Thanh thánh thần cũng vô cùng có khả năng gặp được ách nạn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trường Linh thánh thần phát ra kinh sợ thanh âm. Nhưng nàng không dám tiếp tục tại lưu lại đi, mà là cấp tốc thoát khỏi âm dương thần đệ, trở về nàng trấn thủ dài âm thánh thành. "Bệ hạ, ta đem cái đồ chơi này cho ngài bắt tới." Dương Đằng nhìn thấy một tôn thánh thần đi hướng hoàng hôn, trong lòng cũng một trận rụt rè, cái này nhưng so sánh lấy cuồng hoành pháp lực quanh bạo một tôn thánh thần muốn rung động nhiều. Trên tay của hắn giờ phút này có một khối phỉ thúy thanh kim sắc viên cầu, chính là tôn kia đặc thù thần ma, bị Dương Đằng hiến tới. "Không, Trường Thanh." Tôn này thần ma gầm rú nói, "Võ đế, đế quốc sẽ không bỏ qua cho ngươi." Tại trước mặt bệ hạ, còn dám giống to kêu gào. Cách được một tiếng, Dương Đằng một đấm đập xuống, đem tôn này thần ma cho nện thành một cái vòng tròn bánh. "Thú vị thần ma." Sở Nguyên nhìn xem cái này thần ma, nhẹ gật đầu. Tôn này thần ma phi thường đặc thủ, không có cái gì lực công kích, nhưng là đặc biệt nhìn đánh, Dương Đằng kinh khủng như vậy lực lượng đánh xuống, đều không có sự tình, mà lại hắn thời khắc tản mát ra một cỗ khôi phục nguyên khí. Cái này mang đến cho hắn một cảm giác có điểm giống là Tiểu Kim Tiểu Ngân. Hắn là Tiểu Thanh hay là Tiểu Lục? Bất quá cùng Tiểu Kim Tiểu Ngân khác biệt chính là, cái này thần ma không có Tiểu Kim Tiểu Ngân công kích, càng gần sát phụ trợ, nó có thể phát ra khôi phục trị liệu nguyên khí, không riêng chữa trị mình, cũng có thể trị liệu người khác. Tiểu Kim Tiểu Ngân bây giờ tại 33 trọng thiên tháp bên trong đi theo Chu Phượng Phượng khắp nơi nuốt ăn thần tính chi vật, thực lực cũng đến chủ thần. Trước chấn áp tại tòa ma tháp bên trong, điều giáo một đoạn thời gian. Sở Nguyên tiện tay chảo một cái, phong ấn. Tòa thánh thành này nên đã phá. Sở Nguyên bàn tay chụp tới, thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, tòa thánh thành kia trên có rất nhiều trường sinh thần thụ, nhưng là tại hắn một chảo này ở giữa toàn bộ chấn vỡ vì bột mịn, hóa thành một cỗ xanh biếc nguyên khí vỡ nát tại đại quân bên trong. Cỗ này trị liệu khí tức, cũng làm cho đại quân khôi phục nhanh chóng. Dương Đằng, giải quyết trận chiến đấu này. Không có thánh thần, đại quân đế quốc căn bản ngăn cản không được Dương Đằng xuất thủ. Dương Đằng lĩnh mệnh, tiến vào đại quân bên trong, đại khai sát giới, rất nhiều đại quân cũng theo tiến hành giết chóc. Đại chiến cho tới bây giờ đều là tàn khốc, bại chính là bại, không có ai sẽ đồng tình ngươi, liền muốn nếm thụ thất bại đại giới. Vô số đại quân đế quốc bị giết chóc, tiêu thê lương thảm thiết, cái kia vô số thần ma cự thú cũng nhao nhao đại võ quân đoàn bắt, trấn áp đến tòa ma tháp bên trong. Chí thần cửu trọng, như chư thần chúa tể, Sở Nguyên lạnh lùng nhìn xem đại quân tiến hành đổ sát, rất nhiều chủ thần chém giết về sau, mãnh liệt năng lượng hướng hắn tụ đến, đem cảnh giới của mình tăng lên tới chí thần cửu trọng, khoảng cách thập trọng cách xa một bước. Giết chóc tại tiếp tục. Tại Dương Đằng dẫn đầu dưới, không ai cản nổi. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, thu hoạch được 80.000 điểm số mệnh, quả thần thông ít 64, đế phẩm thần khí thẻ thăng cấp, ngẫu nhiên rút thưởng, cơ hội ít 1, sát lục thần đồ chế tạo tiến độ 10, trước mắt tiến độ 70%, chủ thần bản đồ thần tam đao ít 1. Nhiệm vụ chi nhánh vạn thần trạm hoàn thành. Có thể nghĩ, một trận chiến này, Sở Nguyên đại quân công phá một tòa thành lớn, diệt sát bao nhiêu thanh mục trưởng sinh đế quốc cường giả. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, thánh thần trạm, chém giết 10 tôn thánh thần. Ghi chú, đại võ người chém giết thánh thần ghi vào nhiệm vụ tiến độ. Bệ hạ, Trường Thanh Thánh Thành đã toàn bộ quét ngang công phá, mời bệ hạ phân phó bước kế tiếp hành động. Lục Thiên Phu đến Sở Nguyên trước mặt. Đại quân tiến vào chiếm giữ thánh thành, coi đây là hạch tâm, mở rộng đại võ quốc thổ, đồng thời thông chi Thánh Thiên Đế quốc, Trường Thanh Thánh Thành, chấm đại võ đã công phá. Sở Nguyên ra lệnh. Bốn tòa thánh thành chính là Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc kích phát đại trận hạch tâm một trong, Sở Nguyên hiện tại chiếm lĩnh bọn họ một tòa, liền tương đương với phá một chỗ trận pháp, liền có thể thật to kìm chân đối phương tiếp dẫn ngũ đế trở về thời gian. Đồng thời, hắn tại truyền lệnh lệnh, để đại quân cấp tốc đả thông trong nước cùng Trường Thanh Thánh Thành liên hệ, làm quốc vận chạy xuôi tới, để người thần quốc độ có thể bao phủ đến nơi đây. Một khi quốc vận lưu thông, chân chính chiếm đoạt vì mình lãnh thổ, Sở Nguyên liền có thể dùng người thần quốc độ tự do truyền tống đại võ quân đoàn, cũng liền chân chính tiêu hóa vì mình địa bàn. Nếu như nói Trường Sinh Đế đô là trái tim, như vậy tòa thánh thành này chính là hung hăng đâm vào bọn họ trên trái tim cái đinh. Trường Thanh Thánh Thành đổi tên, vì Thiên Võ Thánh Thành. Sở Nguyên thay tên Trường Thanh Thánh Thành, là Thiên Võ, trở thành đại võ một tòa thánh thành. Mà hắn ra lệnh phát xuống về sau, quốc vận một trận sôi trào, cấp tốc hành động. Thiên Võ Thánh Thành đến đại võ quốc thổ đoạn này khoảng cách lúc đầu sinh tồn lấy to to nhỏ nhỏ vô số thế lực, mà những thế lực này bởi vì đại chiến càng thêm tăng khốc, không thể không bị ép lui ra ngoài. Có ít người đầu nhập Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc, có ít người thì là trực tiếp gia nhập đại võ. Trường Thanh Thánh Thành bị ép, thay tên Thiên Võ Thánh Thành. Bệ hạ tại Thiên Võ Thánh Thành chém giết một tôn thánh thần, ta đại võ quân đoàn diệt sát được đại quân đế quốc vô số kể. Đây là một trận đại thắng, kinh ngạc vĩnh hằng đại thế giới đại thắng. Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc tổn thất nặng nề, mà chúng ta đại võ lại là chứng minh mình thực lực. Trong nước con dân biết được tin tức này, hưng phấn trò chuyện với nhau. Lúc đầu lần này bởi vì đại chiến, đông khu vực bên trong cơ bản chỉ còn lại có đại võ, Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc cùng Thánh Thiên Đế quốc, có thể chạy trốn tới vực ngoại dù sao cũng là số ít. Chín thành chín bên trên nhân khẩu hay là hướng phía cái này ba cái thế lực tràn vào. Trước kia, đại võ địa bàn là nhỏ nhất, so mặt khác hai nhà nhỏ quá nhiều. Bởi vì đại lượng nhân khẩu tràn vào, đều muốn bạo tạc. Lần này công chiếm đại lượng địa bàn, đại võ cũng lập tức công việc lưu bù lên, đem nhân khẩu nhau nhau chuyển rời đến những cái kia vừa mới đánh chiếm trong địa bàn, khiến cho Thiên Võ Thánh Thành chân chính cùng đại võ liền cùng một chỗ. Quốc vận lưu thông, nhân khẩu địa bàn thiếu một thứ cũng không được. Trường Thanh Thánh Thành luôn hãm, đại võ. Tại Trường Phong Thánh Thành bên ngoài trên chiến trường, Thánh Thiên Đế quốc thu được tin tức này, cũng là phát ra khiếp sợ thanh âm. Chương 647, Vĩnh Hằng Đại Thế Giới tình hình chiến đấu ba canh. Trường Thanh Thánh Thành công phá, thay tên Thiên Võ Thánh Thành. Tin tức này kinh động Thánh Thiên Đế quốc. Thánh Thiên Đế chủ cả người đều sững sờ. Hắn khó mà tin được tiếp nhận tin tức này chân thực. Trường Thanh Thánh Thành bị phá, một cái thánh thành toàn quân bị diệt, Trường Thanh Thánh Thần bị chạm, liền cái khác thánh thần cứu viện cũng không kịp. Càng làm cho Thánh Thiên Đế chủ kinh hãi chính là theo võ đế hiện thân đến chém giết Trường Thanh Thánh Thần dùng cực kỳ thời gian ngắn ngủi, có người chứng kiến nhìn thấy, một cỗ hoàng hôn xuất hiện, để thần tiến vào mặt lộ. Lúc đầu, kỳ vọng của hắn là đại võ dây dưa kéo lại đối phương một cái thánh thành lực lượng liền thật tốt, mình thân chinh, phá thanh mục trưởng sinh đế quốc một thánh thành. Nhưng mà hắn sẽ không nghĩ tới, đánh lấy đại võ liền tuân ra lớn tin tức, trực tiếp cho ngươi chạm một tôn thánh thần. Nay chỗ nào hay là gì đó hoàng triều có thể có sức chiến đấu? Cái nào hoàng triều có ngươi hung hãn như vậy, có thánh thần cường giả, còn có thể chém giết thánh thần, ngươi cũng không thể đem thực lực mình đóng gói yếu như vậy à? Thánh thiên đế chủ đều tại ngộng. Ngày đó tại thánh thiên đế đô hắn cũng nhìn thấy qua võ đế, thực lực rất thần bí, thế nhưng không có để lộ ra có thể chạm thánh thần lực lượng. Toàn quân ngưng chiến, đại quân đóng quân trường phong thánh thành bên ngoài, sau đó liên hệ đại võ. Thánh thiên đế chủ tuyên bố ngưng chiến. Hắn không thể tái chiến tiếp, đại võ làm ra sự tình quá hoành động, hắn không rõ ràng, thanh mục trường sinh đế quốc còn biết làm ra gì đó bố trí. Trường sinh đế đô. Hoàn toàn tĩnh mịch. Đám chìm trong một cô yên tĩnh như chết bên trong. Rất nhiều cường giả quay chung quanh tại trường sinh thần thụ trước mặt, cho tới bây giờ còn không thể tiếp nhận sự thật này. Trường thanh chiến tử, thánh thành bị phá, một thành binh mã toàn quân bị diệt, đây là đế quốc gia cấm địa đến nay, nhận tổn thất lớn nhất mất, không thể tiếp nhận thống khổ. Một tôn thánh thần sắc mặt lạnh tới cực điểm. Trường linh thánh thần cũng ở nơi đây, nàng cao mày nói, ta từng đi cứu trường thanh, nhưng truyền tống trận bị hư không lực lượng phá hư, ta không cách nào truyền tống, cái kia võ đế triệu hồi ra một tôn có âm dương lực lượng thần đế, theo võ đế xuất hiện đến chém giết trường thanh thời gian này rất ngắn. Trường thanh cái chết đã là không thể cải biến chi kết cục đã định, chúng ta sai lầm đoán trường đại võ thực lực, để đế quốc bị tổn thất to lớn, đây là chúng ta thất trách, mà chúng ta nên hướng đế quốc tạ tội. Trường mục thánh thần nói, mặt của hắn khó coi nhất. Vạn mục trường thanh. Trường thanh đều không có, chỉ còn lại hắn một cái vạn mục. Hoàn toàn chính xác thất trách, chúng ta không ngờ đến đại võ còn có thánh thần, càng không có ngờ tới võ đế có chém giết thánh thần thủ đoạn, đây là một cái hoàng triều có thể có thực lực. Bọn họ đều rất nghi hoặc. Đại võ lai lịch đều điều tra qua. Lúc trước 30 năm đều rất bình thường, nhưng đến sở nguyên vị này hai thế hoàng đế đăng cơ sau hết thể trở nên không giống. Hắn mở gì đó nghịch thiên treo. Bây giờ nói những thứ này đã không có một điểm ý tứ, xuất ra bước kế tiếp phương châm đối sách, thánh thiên đế quốc đại quân còn tại trường phong ngoài thành, trường thanh thành đã bị đại võ công phá, thế cục đã đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Trường linh thánh thần nói, hết thể đợi đến đại đế trở về. Trường sinh thần thụ phát ra thanh âm, nó cành lá run rẩy, vì thanh mục trường sinh đế quốc lao tổ tông, trấn định nói. Hiện tại phản công, liền muốn tiếp nhận hai phe lực lượng cường đại tiến công, chỉ cần đế đô không phá, cũng chỉ có thể trở ngại nhất thời, trở ngại không được một thế, đế đô bọn họ bất lực tiến công, người đến chết. Nhất là hiện tại, ta còn không biết, đại võ còn ẩn giấu đi thủ đoạn gì. Hết thể nghe thần thụ đại nhân mệnh lệnh. Những thứ này thánh thần đối với trường sinh thần thụ đều có rất lớn kính sợ. Trường sinh thần vật là càng thời kỳ cổ tồn tại, nó tuy khó lấy tự do di động, nhưng sống được lâu đời, nhìn thấy qua sự tình nhiều lắm. Mà trường sinh thần thụ thực lực cũng không thua kém ngũ đế loại này tồn tại. Long tộc cũng trầm mặc. Vĩnh hằng đại thế giới chiến cuộc, long tộc cũng rất quan tâm, nhất là đại võ đối chiến trường thanh thánh thành đánh một trận. Khi biết trường thanh thánh thần bị chém giết về sau, hình thương long chủ cũng đỗng nhiên kinh ra một thân rồng mồ hôi, ngày đó hắn từng cùng trường thanh thánh thần cùng nhau mai phục sở nguyên. Nếu như cái kia võ đế điều không phải trêu đùa bọn họ, hắn cũng có khả năng chiến tử đi. Toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới cũng sa vào đến đối với đại võ trong lúc khiếp sợ. Nếu như thánh thiên đế quốc chém giết một tôn thánh thần, công phá một tòa thánh thành, bọn họ tuyệt không sẽ giật mình, dù sao đối phương vốn là đế cấp thế lực, làm sao không nắm chắc bài. Nhưng, đại võ, hết thể liền trở nên không giống. Đại võ thực lực làm sao mạnh đến mức nhanh như vậy? Trang bị của bọn họ cùng bọn hắn chỗ nhận biết cũng khác nhau, nếu không phải đại võ buộc phát ra thực lực quá mức khủng bố, chỉ sợ có người đều sẽ trực tiếp đối phó đại võ. Thiên võ thánh thành bên trong. Sở Nguyên ở đây tổ chức lên triều. Khởi bẩm bệ hạ, đại quân đều đã tiến vào chiếm giữ thánh thành, chú tạo ti đã phái người tới trước, cấu trúc trận pháp. Thần đã phái đại quân đi thanh trừ đại võ cùng thiên võ thánh thành ở giữa trở ngại, tốc độ nhanh nhất đem quốc vận đà thông. Lục Thiên Phu thượng đầu nói, thần đã đem đại lượng con dân di chuyển đến từng tòa trong thành trì đến, tràn ngập đoạn này chống không khu vực. Hộ bộ đại thần nói, thánh thiên đế quốc bên kia cũng đã đình chỉ tiến công, tại chờ đợi một bước thời cuộc biến hóa, bọn họ phái ra sứ giả, hỏi thăm ta đại võ làm thế nào, có phải là muốn tiến công tòa tiếp theo thánh thành. Binh bộ đại thần nói, hồi sứ giả của bọn hắn, đại võ tạm thời sẽ không có tiến công kế hoạch. Bất quá đại võ sẽ chăm chú nhìn trường âm thánh thành. Sở Nguyên nói, bây giờ vừa mới công phá, chúng ta đối với thiên võ thánh thành xung quanh thống trị vẫn chưa ổn định, muốn đem đại lượng nhân khẩu di chuyển, điền vào chỗ trống, chân chính hóa thành hoàng triều lãnh thổ, những chuyện này mới là trọng yếu nhất. Đế hoàng làm việc cùng cá nhân khác biệt. Sở Nguyên cân nhắc chính là toàn bộ đại phương hướng, mà không phải nhất thời chi tranh. Lần này có thể công phá trường thanh thánh thành, kỳ thật càng nhiều là đánh đối phương một cái xuất kỳ bất ý, để bọn hắn sai lầm đoán trường đại võ thực lực. Hoàn toàn chính xác nên làm như thế, theo quốc thổ đến thiên võ ở giữa khí vận còn rất thưa thớt. Lục Thiên Phu gật đầu, mù quáng xuất binh, sẽ chỉ chúng người khác cái bẫy, khiến cho chúng ta tự thân tổn thất nặng nề, dưới mắt cần chính là đem nơi này chuyển hóa thành thực lực của chúng ta, bố trí tốt tiếp theo chiến. Hiện tại ngoại giới đối với ta đại võ suy đoán nghị luận cũng nhiều vô cùng, suy đoán chúng ta cường đại nguyên nhân. Có thần tử nói, để bọn hắn suy đoán đi, thực lực cuối cùng rồi sẽ đánh tan hết thảy. Sở Nguyên không có vấn đề nói. Dù sao đại võ quật khởi quá truyền kỳ, không có suy đoán là không thể nào. Bệ hạ, khu vực khác tin tức, thần phái người cũng điều tra đến, so ta tưởng tượng càng khốc liệt hơn, có chút khu vực vượt xa chúng ta đông khu vực. Nơi này chiến đấu hướng tới ổn định, Lục Thiên Phu cũng phái người đi kém tứ đại khu vực tổn thất tình huống. Tây khu vực, Giao Quang Thánh Địa làm chủ, các nàng cùng Hắc Thủy Thao Thiên Đế quốc đại chiến, lẫn nhau có thắng bại, hai phe tổn thất không sai biệt nhiều, không thánh thần vẫn lạc, cũng không có một tòa thánh thành luân hãm, duy trì trước khi chiến đấu thế cục. Nam khu vực, Hậu Thổ Huyền Hoàng Đế quốc chỗ, cũng không thánh thần vẫn lạc, mặc dù nơi đó đế cấp thế lực đem hết toàn lực tiến công, nhưng vẫn không cách nào công phá phòng ngự của bọn hắn, cái này một đế quốc quá am hiểu phòng ngự, ngưng tụ huyền hoàng lực lượng, từng cái như huyền hoàng mặt đất. Bắc khu vực, Canh Kim Liệt Thiên Đế quốc chỗ, tình hình chiến đấu kịch liệt, Canh Kim Liệt Thiên Đế quốc cùng nơi đó đế cấp thế lực riêng phần mình vẫn lạc một tôn thánh thần, dù sao cũng phải đến nói, ai cũng không có chiếm được ưu thế. Trung khu vực, Liệt Hỏa Phần Thiên Đế quốc chỗ, nơi đó chiến đấu là thảm thiết nhất, dù đánh giết Liệt Hỏa Phần Thiên Đế quốc một tôn thánh thần, nhưng là nơi đó mấy nhà đế cấp thế lực đồng dạng trả giá hai tôn thánh thần vẫn lạc đại giới. Chương 648, Dương Hồng. Cái này từng cái tin tức rất nặng nề. Trận này đối với thượng cổ năm nước phản công hết thảy tạo thành 6 tôn thánh thần vẫn lạc. Thượng cổ năm đế quốc 3 tôn, Vĩnh Hằng Đại Thế Giới Liên Minh 3 tôn. Đại chiến đã đến thánh thần đều muốn vẫn lạc giai đoạn. Theo ngũ đại khu vực đại chiến tổng thể tính toán, lần này kỳ thật ai cũng không có chiếm được lớn tiện nghi. Cũng là Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc không may, gặp đại võ cái này không thể theo lẽ thường phỏng đoán đối thủ. Lấy Hỏa Diễm Chi Môn làm cho Trường Thanh Thánh Thần không thể không trực tiếp đánh một trận, lại lấy Âm Dương Chi Môn, Hư Không Chi Môn ngăn cản đối phương cứu viện. Đủ loại này thủ đoạn điệp ra lên, mới tạo nên trận này đại thắng. Bệ hạ, chúng ta phát hiện, ngũ đại khu vực chiến tranh đều có một cái điểm giống nhau, cũng chính bởi vì cái này điểm giống nhau, mới khiến cho chúng ta phản công không có trong dự liệu thuận lợi như vậy. Lục Thiên Phu nói, chính là tại mỗi cái khu vực bên trong đều xuất hiện đại lượng thần ma cùng cự thú. Những thứ này thần ma cự thú ta đã thật tốt nghiên cứu qua. Dương Đằng đi đến, tiếp lời đến, thần ma cùng cự thú đều là cùng một cái thế giới đạt được, phân tích bản chất của bọn chúng, đẳng cấp rất cao. Đến từ một cái loại cực lớn thế giới kia hẳn là vẫn còn thần ma cùng cự thú thời đại. Đây là thượng cổ năm đế quốc gần tàng thực lực. Đại lượng tin tức truyền đến, có chút là ảnh lưu niệm hình ảnh, ghi chép lại khu vực khác đại chiến. Thần ma cùng cự thú xuất hiện nhiều lắm, chỉ có trưởng khống một cái đại thế giới mới có thể có đến. Ngũ đế rất có thể liên thủ tại Vĩnh Hằng đại thế giới nắm giữ một cái vẫn còn hoang cổ thời kỳ loại cực lớn thế giới. Sở Nguyên suy đoán ra cái này lớn tin tức. Khó trách ngũ đại đế quốc cường đại như vậy. Dương Đằng nói, cái này ngũ đế cường hành phi thường, so ta thấy qua bất luận cái gì thánh thần đều muốn khủng bố, Vĩnh Hằng đại thế giới bên trong nhất định có để bọn hắn động tâm trí bảo. Bọn họ hiện tại trả về không đến, tại vũ trụ xâm nhập, không có tiếp dẫn, muốn hao phí thời gian rất lâu. Sở Nguyên lạnh lùng nói, mà đây cũng chính là cơ hội của chúng ta. Hộ bộ chủ quản bổ sung nhân khẩu sự tình, phải nhanh một chút làm tốt, đối với ngoại lai cường giả hấp thu cũng phải làm tốt, sau trận chiến này, uy danh lại lần nữa khai hỏa, sẽ hấp dẫn không ít người tới. Sở Nguyên có người nói sâu dài, có thể rõ ràng cảm nhận được nhân khẩu lưu động biến hóa. Hắn lại nhìn về phía một người, Quý Phục Linh, lần này công phá thánh thành, đem tất cả tài nguyên điểm đủ, đăng ký vào sách, bổ sung quốc khố, đối với bên trong ngọn thần sơn khai thác tốc độ cũng muốn tăng tốc, một chút cũng kéo dài không được, trận tiếp theo đại chiến mở ra sẽ so với chúng ta tưởng tượng càng nhanh. Thần biết. Quý Phục Linh gật đầu. Nàng cảm thán, ngày đó nếu không phải vô hạn thương hội ngạ mạn, làm bị thương lòng của nàng, nàng cũng sẽ không gia nhập vào đại võ, bây giờ cũng tu luyện tới chí thần. Đây đều là vô hạn thương hội không thể cho nàng. Chiếu tình huống hiện tại phát triển, đại võ chẳng mấy chốc sẽ tấn thăng đế quốc. Mà nàng cũng chính là một cái đế quốc thương hội hội trưởng. Cái địa vị này quá cao. Nàng cũng là đi theo Sở Nguyên theo đại võ nhỏ yếu thời kỳ một đường đi tới, cẩn trọng, cùng những thống binh kia hãn tướng so ra, nhìn như lộ ra tồn tại không mạnh. Có thể đại võ nội bộ người đều biết, nữ nhân này rất cơ trí, dựa vào đầu óc của mình, siêu cường chi tiết xử lý năng lực, đem tài nguyên điều động làm được ngay ngắn rõ ràng. Đem sự tình tại triều hội bên trên phân phó được không sai biệt lắm, Sở Nguyên tan triều. Thông chi cửu đại thế giới bên kia thần võ thương hội, bắt đầu thánh phẩm thần đan đấu giá, mỗi tháng tổ chức một trận, mỗi tháng cung ứng 2 viên thánh phẩm thần đan, không cần nhiều, ấn cái này tiết tấu, từ từ sẽ đến, đồng thời đại lượng thu mua nơi đó thần dược tài nguyên. Sở Nguyên tự nhiên không có quên cửu đại thế giới. Nơi đó cũng là hắn một chỗ trọng yếu tài nguyên nơi phát ra. Thời gian qua đi mấy năm, thần võ thương hội lại tại cửu đại thế giới bên trong mở ra thánh phẩm thần đan đấu giá. 2 viên thánh phẩm thần đan, 1 viên hoàn hồn đan dùng để chữa thương, 1 viên chân quý thánh linh đan dùng để thánh thần cường giả tu luyện. Thần võ thương hội dù tại cửu đại thế giới bên trong thời gian không dài, nhưng bọn hắn cung cấp ra đế phẩm thần đan số lượng lại cực kỳ kinh người, vì bọn họ đại chiến cung cấp đại lượng thần đan. Đấu giá tin tức vừa truyền ra đi, tin tưởng có thể bán đi cái giá tốt. Vĩnh hằng đại thế giới khổng lồ. Tại một cố ẩn nấp khu vực, nơi này có đại lượng người tồn tại, người cầm đầu khí tức đều rất mạnh, chủ thần đều có mấy người. Dấu không đi xuống, liệt hỏa phần thiên đế quốc cùng mấy đại đế cấp thế lực ở giữa đại chiến càng ngày càng thảm liệt, chúng ta mảnh này ẩn tàng địa phương sớm muộn sẽ bị phát hiện, đến lúc đó, chúng ta hoặc là hàng hoặc là chết. Nơi này có một tòa bị cấm chế dày đặc bao phủ thành trì, kiên cố thần thiết chế tạo, có thể tiếp nhận thánh thần lực lượng. Vậy chúng ta nên đi nơi nào? Chẳng lẽ tiến về trước vực ngoại tinh không, trở thành phiêu lưu kẻ lưu là sao? Đám người này nhìn qua một cái tóc đen lão giả, nội tâm sợ hãi, không biết nên làm thế nào mới tốt. Bọn họ vốn là một đám luyện khí giả, tụ tập lại với nhau, trải qua bình tĩnh luyện khí sinh hoạt, nhưng bởi vì đại chiến đến, bọn họ cũng vô pháp tiếp tục luyện khí xuống dưới, không thể không tìm kiếm sinh lộ. Ông lão tóc đen này tu vi cũng phi thường cao, bán thánh thần tu vi, da của hắn nhiều năm luyện khí, đều hiện ra một loại hỏa hồng dáng vẻ. Mà tóc đen lão giả thân phận cũng phi thường không đơn giản, hắn đã từng phụ trợ qua mấy cái đế cấp thế lực thánh thần, viện trợ luyện chế ra qua mấy kiện thánh phẩm thần khí. Hắn gọi là Dương Hồng. Chiến báo truyền đến, tại đông khu vực bên trong đại võ cường thế xuất thủ, phá một thánh thành, ta được đến tin tức, bọn họ vận dụng một loại cực kỳ lợi hại hỏa diễm, triệu hồi ra vô tận hỏa diễm bản nguyên lực lượng, làm cho bọn họ thánh thần không thể không ra tay. Một người đem đạt được tình báo nói ra, đồng thời thả ra một cái ảnh lưu niệm trận pháp. Tại trên trận pháp, xuất hiện một đạo hỏa diễm môn hộ. Cái kia vô tận hỏa diễm quần cuộn mà xuống, tựa như là thuần túy nhất lực lượng, bao phủ trường thanh thánh thành, phục khắc ngày đó đại chiến chẳng cảnh. Những ngọn lửa này, Dương Hồng nhìn thấy, đông nhiên nói, đây không phải phổ thông lửa, mà là thuần túy nhất hỏa diễm bản nguyên, ta một mực tại đau khổ truy tìm lực lượng, cái kia đại võ lại có triệu hoán lợi dụng hỏa diễm bản nguyên thủ đoạn, cái này quá kinh người. Trừ cái đó ra, bọn họ còn có thể vận dụng âm dương lực lượng, ngưng tụ ra một tôn âm dương thần linh, bức lui trường âm thánh thần. Lại có người nói ra khiếp sợ lớn tin tức. Âm dương thần linh, hỏa diễm bản nguyên. Dương Hồng sắc mặt đại biến động. Bọn họ có thể được biết những tin tức này, cũng là Sở Nguyên cố ý tàn kết quả. Đối với đã bộc lộ ra thủ đoạn, Sở Nguyên sẽ không ẩn giấu đi, mà là sẽ đi qua đủ loại đóng gói, tăng lớn những thủ đoạn này lực lượng, để thế nhân nhìn thấy hắn đại võ nội tình, không dám tùy ý xuất thủ. Động tới thủ đoạn vĩnh viễn điều không phải để người sợ nhất. Những người kia sợ nhất chính là hắn có thể xuất ra gì đó người khác không tưởng được đồ vật. Thanh chủ, chúng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào? Theo đại chiến tiếp tục thăng cấp, sớm muộn sẽ bị người tra được, kết quả của chúng ta đáng lo. Có người buồn thầm nghĩ, ta đã có kế hoạch. Dương Hồng nhắm mắt lại, đông nhiên mở ra, bắn ra hai đạo dọa người ánh lửa, dưới mắt chỉ có một con đường, tiến về trước đại võ. Đại võ có luyện khí thánh địa, mời chào người trong thiên hạ mới, tại luyện chế tỏa ma tháp, chúng ta liền đi nơi đó, tìm kiếm võ đế che chở. Cái khác đế cấp thế lực đầu nhập không có gì hay, ta lần này muốn gia nhập đại võ. Chương 649, chống trời cự mục. Thiên võ thánh thành. Sở Nguyên tọa trấn tại đây. Hắn mục đích là muốn để mau chóng làm quốc vận quan thông. Chỉ có quốc vận làm được hoàn toàn quan thông, mới là thực sự ổn, Sở Nguyên liền có thể tự do truyền tống trong nước đại quân, đồng thời đem quốc vận cũng bao trùm đến nơi đây. Ngươi muốn đầu nhập chấm? Sở Nguyên nhìn qua Dương Hồng. Cái này Dương Hồng chuyên môn mang theo một thành cường giả từ đó khu vực đường xa mà tới. Bây giờ vĩnh hằng đại thế giới chiến hỏa bay tán loạn, cho dù ta tu vi đến bán thánh thần, có thể vẫn không có ta đất dung thân, chỉ có chính mình tìm kiếm sinh lộ. Chỉ có đầu nhập bệ hạ mới có thể vượt qua trận này kiếp nạn, ta nguyện ý đầu nhập bệ hạ, vì bệ hạ hiệu lực. Dương Hồng đối Sở Nguyên cung kính nói, ta am hiểu luyện khí, viện trợ mấy cái đế cấp thế lực thánh thần luyện qua thánh phẩm thần khí. Chấm xác thực cần người như ngươi mới. Sở Nguyên không có ngoài ý muốn, khoảng thời gian này đầu nhập hắn nhiều lắm, ngươi là muốn vào luyện khí thánh địa hay là chú tạo ti? Chú tạo ti. Dương Hồng nhìn qua tôn này uy nghiêm như trời bệ hạ, chém đinh chặt sắt, không có một chút do dự, thế cục bây giờ đã dung không được bất luận kẻ nào chần chừ, ta Dương Hồng nguyện ý liều lần này. Không thành công thì thành nhân. Hắn rất quả quyết. Hắn đem tín ngưỡng của mình trực tiếp giao cho Sở Nguyên, dung nhập đại võ. Tín ngưỡng này một dung nhập, cho dù hắn là bán thánh thần, nếu dám ruồng bỏ đại võ, quốc vận lực lượng lập tức liền có thể phản vệ hắn. Tiến vào chú tạo ti đều chính là chấm con dân, ngươi mang theo một thành người chủ động gia nhập đại võ, đây là công hiến, chấm xưa nay sẽ không bạc đãi bất kỳ một cái nào có công người. Sở Nguyên nhìn thấy Dương Hồng giao ra tín ngưỡng, nói, cầm đi đi, phù đồ thần hỏa bây giờ ngay tại chú tạo ti bên trong. Chính triệu hoán hỏa diễm bản nguyên, ngươi như muốn đi, liền đi nơi đó, Âu Dương Minh sẽ vì ngươi an bài nhiệm vụ, cùng đủ loại luyện khí truyền thừa. Thánh phẩm thần đan. Sở Nguyên cho hắn một cái bình ngọc, bên trong có một bình thánh linh đan, có thể phụ trợ bán thánh thần ngưng tụ càng nhiều thánh đạo pháp tắc, nhất cử đột phá. Cái này quá chân quý. Hắn tâm cơ hồ nâng lên cổ họng. Sống nhiều năm như vậy, Dương Hồng cũng vẹn vẹn nếm qua hai viên thánh phẩm thần đan mà thôi, bây giờ Sở Nguyên lại trực tiếp cho hắn một bình. Vì đại võ hiệu lực, đây đều là ngươi nên được. Sở Nguyên nhìn ra hắn tâm tư. Ta. Thần biết. Dương Hồng quy xuống, lập tức đổi giọng, hắn đi vào đại võ lúc liền đã nghĩ kỹ một con đường đi đến cùng. Dương Hồng mang một thành người đến, khiến cho đại võ quốc vận càng cường thịnh hơn nồng đậm, đây là tại tụ tập tấn thăng đế quốc khí vận. Sở Nguyên đứng tại Thiên Võ Thánh Thành bên trong, quan sát cỗ này biến hóa. Thời gian lại qua 3 tháng. Đông khu vực xa vào đến quỷ dị trong bình tĩnh. Ai cũng không hề động binh, cũng không có một trận chiến đấu bộc phát, giống như hết thảy đều tĩnh lại. Có thể loại này đứng im mới là nhất làm cho người cảm thấy đáng sợ. Thánh Thiên Đế chủ tại Trường Phong ngoài thành dứt khoát rèn đúc một tòa đóng quân cự thành, cùng đại võ xa xa tương vọng, cũng tại cự thành bên trong trông coi không đi. Đại võ tại Thiên Võ Thánh Thành bên trong, nhìn chằm chằm, như một đạo thôn phệ hết thảy thôn phệ lỗ đen, chính chờ đợi Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc phản công. Nhưng Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc không có phản công. Có thể loại an tĩnh này cũng làm cho bọn họ phi thường khó chịu, đủ loại kế hoạch đều không thể thi triển, cực kỳ bế quất. Có thể Trường Sinh thần thụ nghiêm lệnh, không có nó cho phép, không được xuất kích, người vi phạm giết không tha, tựa hồ tại kìm nén gì đó đại chiêu. Mà mấy tháng nay, đầu nhập đại võ người càng nhiều, rất nhiều người đã mất đi cố thổ, tại vĩnh hằng đại thế giới bên trong lang thang, đại võ cường thế cho bọn hắn một chỗ có thể đi địa phương, nhao nhao gia nhập vào. Loại cuộc sống này thật sự là không thú vị, một điểm ý tứ đều không có. Dương Đằng trong mồm nhai lấy một chút đan dược, cực kỳ bưu hãn, lấy thể phách của hắn, không cần luyện hóa, trực tiếp coi như cơm ăn. Hắn còn tưởng rằng còn sẽ có gì đó đại chiến kịch liệt, thế nhưng là mấy tháng này một trận chiến đấu đều không có, để hắn cảm thấy mình thân thể đều muốn chết lặng, khát vọng có một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến. Đại chiến sẽ có, so ngươi tưởng tượng càng nhiều. Sở Nguyên tại Thiên Võ Thánh Thành nghe được hắn bực tức, hờ hững nhìn xem hắn. Nếu như điều không phải hắn ước thúc, cái này Dương Đằng sợ rằng sẽ cực kỳ gan lớn thẳng hướng đối phương Thánh Thành. Sau đó tại không may một lần. Vậy hạ. Dương Đằng lúng túng nói, ta đây cũng là muốn vì đại võ hiệu lực, không muốn chỉ ăn đan dược không làm việc. Chấm nhìn ngươi là muốn tìm người động thủ. Sở Nguyên nói, cảnh giới của ngươi phải nhanh chóng tăng lên, Hồng Hoang Thánh Thể tu luyện dù hao phí tài nguyên, nhưng tương tự thực lực tăng phúc cực lớn, bằng ngươi bây giờ điểm ấy chiến lực còn chưa đủ. Ta biết, lực lượng của ta tăng trưởng rất nhanh. Dương Đằng khoảng thời gian này, tại đại võ ăn đến đan dược so hắn mấy chục ngàn năm qua ăn đến còn nhiều. Không, phải nói liền 1% đều không có, hoàn toàn rộng mở đối với hắn cung ứng. Thời gian vội vàng, lại qua 3 tháng. Vĩnh hằng đại thế giới thế cục càng thêm giằng co. Nhưng cũng chính là tại một ngày này, thần sơn lại lần nữa biến động lớn. Thần mang cuồn cuộn, như là thác nước chút xuống. Thứ 31, 32 trọng thiên đều tại chấn động. Lần này lại muốn liên tiếp mở ra nhị trọng thiên. Tốc độ chuẩn bị sẵn sàng, đi vào 33 trọng thiên cướp đoạt tài nguyên. 33 trọng thiên tháp động tính gây nên vô số thế lực chú ý. Không như trong tưởng tượng lập tức mở ra, mà là tiếp tục chừng 5 ngày, giống như thiên địa đại hủy diệt, có người khiếp sợ phát hiện, tại 33 trọng thiên tháp bên trong trước kia tất cả thiên địa thế mà đều biến mất, vỡ nát vì mênh mông hỗn độn. Không sai, toàn bộ 32 trọng thiên bên trong như là hỗn độn. Còn có nhất trọng thiên, chính là sau cùng thứ 33 nặng, vẫn không có mở ra. Thân tháp bên trong thiên địa biến mất. Có người kinh ngạc nói. Bọn họ nhìn thấy, tại 32 trọng thiên trong tháp xuất hiện một cây vô cùng kinh khủng cự mục, cao lớn không thể tưởng tượng. Trực tiếp đội lên thứ 32 nặng thiên địa đỉnh, giống như một viên hỗn độn cổ thụ, thế giới chi mục chống đỡ lấy thiên cung. Hỗn độn như mưa, chút xuống. Gốc cây này căn bản cũng không phải là trong tưởng tượng cây. Mà lại, cây này cành lá rậm rạp, theo tầng thứ nhất bắt đầu, có vô số cành lá chập chờn, phía trên kết lấy từng cây hỗn độn sắc trái cây. Nội bộ thần sơn thế giới hoàn toàn biến mất. Chống trời cự mục. Chống lên thần sơn, những trái này bên trong lại có công hiệu gì? Thứ 33 trọng thiên bên trong đến cùng có ẩn tàng. Thần sơn liên tiếp xuất hiện biến hóa, để vĩnh hằng đại thế giới cao thủ đều đang suy đoán. Theo ban sơ thần sơn thế giới, biến thành 33 trọng thiên tháp, lại đem bên trong thế giới vỡ vụn, trở thành một gốc đại thụ, kết xuất trái cây. Rất nhiều thế lực cũng đang lo lắng, 33 trọng thiên tháp lần này biến hóa, đem trước kia thế giới vỡ vụn, tất cả tài nguyên biến mất, bọn họ cần thiết tài nguyên có thể hay không có. Cũng không biết những trái này có thể hay không có thể để cho bọn họ kinh hỉ. Tiến vào thân tháp, hái quả, phân tích công hiệu. Những thế lực này phản ứng cũng cực nhanh. Đại lượng cao thủ đi vào, tiến vào tầng 10 trở xuống hái đến nhóm đầu tiên trái cây trở về. Những trái này bên trong, làm những thế lực này phân tích, phát hiện những trái này luyện hóa không được, mở ra về sau, từng cái phát ra cực kỳ khiếp sợ thanh âm, kinh ngạc nói, những trái này đều không phải dùng để luyện hóa, nội bộ vậy mà là từng cái bí cảnh thế giới. Chương 650, thế giới quả. Thần thụ phía trên, từng quả bị lấy xuống. Làm những cái kia quả bị lấy xuống về sau, đám người kinh hãi phát hiện căn bản cũng không phải là gì đó trái cây, mà là từng cái bí cảnh thế giới, bên trong như là bị chia cắt vì từng cái tiểu thần sơn đồng dạng, giống như bị chứa vào đi vào. Những trái này bên trong vậy mà đều là từng cái bí cảnh thế giới. Đây là thế giới quả. Thật là nhiều tài nguyên, thật là nhiều bảo vật, mỗi hái một viên quả đều là đại bảo tàng. Càng là tiếp cận đỉnh quả, nội bộ thế giới đẳng cấp liền càng cao cấp hơn. Làm quả bí mật bị phát hiện về sau, những người này đều điên cuồng, bởi vì hiện ra quả hình thái, bảo vật tốt hơn lấy đi, không tại cần giống như trước đồng dạng chậm rãi khai thác, trực tiếp liền có thể mang đi. Sở Nguyên trong tay giờ này khắc này liền có một ít quả. Lấy quả hình thái lơ lửng tại một gốc chống trời cự mục bên trên, coi như thế giới tại vận dụng, đây đều là thế giới quả, đem thế giới treo ở trên một thân cây, cái này chế tạo ra 33 trọng thiên tháp đến cùng là cái gì tồn tại. Sở Nguyên suy nghĩ, đột nhiên quát, Dương Đằng. Ta tại. Dương Đằng lập tức xuất hiện. Làm ngươi tiến về trước 33 trọng thiên tháp, cướp đoạt thế giới quả, vì đại võ chứa đựng tài nguyên, đến ngươi biểu hiện thời điểm. Sở Nguyên ra lệnh. Ha ha, tốt, thế giới quả à, nhiều như vậy tài nguyên, ta phải nhiều hơn khai thác một chút, luyện thành thần đan. Dương Đằng cười to nói. Thần quân toàn thể tiến vào, Phượng quân cùng Tiên Khiển tiến vào, Lý Kiếm Thanh mang theo bộ phận kiếm quân tinh nhuệ tiến vào, cái khác quân đoàn tại chỗ chờ lệnh, thủ vệ Thiên Võ Thánh Thành. Sở Nguyên không có khả năng để tất cả đại quân đi vào, còn muốn đề phòng tập kích. Mà lại 33 trọng thiên tháp hình thái đã phát sinh cải biến, người đi vào nhiều cũng vô dụng, mà là cần tinh anh, để cao thủ lợi hại đi cướp đoạt từng khỏa thế giới quả. Đại võ quân đoàn căn cứ thực lực tiến vào tầng tầng thiên địa bên trong. Sở Nguyên thân hình lóe lên, cũng đi vào, mà hắn chỗ đi vào thứ 32 tầng. Vô tận hỗn độn, áp lực cực kỳ khổng lồ, năng lượng đậm đặc vô cùng, phổ thông chủ thần lại tới đây, cũng không có cách nào phi hành, sẽ bị cỗ này thế giới lực lượng cho đè ép chết, giống như tiến vào đậm đặc đầm lầy bên trong, sinh sinh vây chết ở bên trong. Đây đều là thuần chính nhất hỗn độn năng lượng, thẩm thấu đến trong cơ thể, không có thực lực mạnh mẽ hấp thu luyện hóa, vậy liền phảng phất là độc dược. Sở Nguyên không sợ hãi, hắn lấy đại thôn phệ thuật có thể đem hết thể năng lượng chuyển biến làm mình có thể hấp thu, nhàn nhã như bước, phi thường nhẹ nhõm lại tới đây. Thứ 32 trọng thiên liền cần chí ít chủ thần lục thất trọng trở lên mới có thể hành động, như vậy đến cuối cùng nhất trọng thiên chẳng phải là chỉ có thánh thần mới có thể thăm dò. Sở Nguyên suy nghĩ, nhìn xem bốn phía. Ở đây thế giới quả phi thường thưa thớt. Hắn nhìn thấy một viên, lập tức đi, bàn tay thả tới, phát hiện cực kỳ nặng nề, điều không phải tại bắt một viên trái cây, mà là tại cầm một cái thế giới, liên tiếp lên địa phương giống như hỗn độn thần vàng. Cái này thần kim quá cứng rắn, chủ thần căn bản không có biện pháp lập tức hái xuống. Thánh thần lại tới đây, cũng muốn tốn hao một phen mài nước hỏa luyện công phu, chậm rãi hái xuống tới. Bạch. Một đạo kiếm quang tránh qua. Sở Nguyên căn bản không quan tâm, hắn một kiếm liền đem thế giới quả chém xuống. Ý niệm nhìn trộm đi vào, nội bộ là một cái hoàn thành tiểu thế giới, có núi non sông ngòi. Đây không phải là phổ thông dòng sông, mà là từng đầu bản nguyên ngưng tụ sông dài. Có thể nói, tại thứ 32 trọng thiên bên trong mỗi đạt được một viên thế giới quả, đó chính là đạt được một cái tiểu thế giới toàn bộ tài nguyên. Võ đế. Giờ này khắc này, một thân ảnh cũng nhìn thấy Sở Nguyên, hắn nhìn thấy thế giới quả trong tay Sở Nguyên, ánh mắt đột ngột co lại, sau đó cười nói, nguyên lai là võ đế bệ hạ, phiến khu vực này đã võ đế tới đây, như vậy ta sẽ không quấy rầy, nơi này là thuộc về võ đế. Xuất hiện người này chính là Thiên Minh Ma Thánh. Nhìn xa xa Sở Nguyên, hắn cũng có chút sợ hãi, người này thủ đoạn quá hung ác, xóa bỏ Trường Thanh Thánh Thần, hiện tại lại lấy tốc độ nhanh như vậy đạt được thế giới quả. Sở Nguyên chỉ là nhìn qua hắn, có chút gật đầu. Ta đi địa phương khác. Thiên Minh Ma Thánh không thất lễ diện mạo lên tiếng chào về sau, lập tức xa xa rời đi. Sở Nguyên tiếp tục tìm kiếm thế giới quả. Tốc độ của hắn quá nhanh. Nhìn thấy thế giới quả chính là một kiếm chém tới. Đại Võ Hoàng Đế, Hình Thương Long Thánh cũng ở đây, xa xa nhìn thấy Sở Nguyên giáng lâm, thân rồng run lên bần bật. Đáng ghét. Hắn nhìn thấy Sở Nguyên vậy mà cũng không quay đầu lại đi. Hắn không dám căn bản dùng tính mạng của mình đi dò xét Sở Nguyên danh giới cuối cùng, Trường Thanh Thánh Thần chết chính là lớn nhất ví dụ, dù là Sở Nguyên chỉ là đứng ở nơi đó bất động, đều là lớn nhất chấn nhiếp. Hắn rất tiếc mệnh. Tài nguyên lại nhiều, cũng không có mạng của mình đáng tiền. Sở Nguyên mặt không biểu tình, như trên trời rơi xuống đến, Hình Thương Long Thánh chỗ khu vực cũng có ít quả thế giới quả, bị hắn lấy Nhân Hoàng kiếm dễ như trở bàn tay mang đi. Có thể nói, có Nhân Hoàng kiếm tại, những người khác dù là thánh thần đều muốn chậm rãi lấy xuống, nhưng đối với Sở Nguyên chỉ là trong chớp mắt. Tốc độ của hắn quá nhanh. Không Di Đạo Côn, trở về đại võ, chấm ban thưởng ngươi vận may lớn. Sở Nguyên nói. Không Di Đạo Côn chỉ có thôn vệ thế giới lực lượng mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Mà vừa vặn cái này thế giới quả trái cây bên ngoài chính là nhất là đậm đặc thuần túy thế giới tinh thể, bao khỏa quả phảng phất thế giới hàng rào. Không Di Đạo Côn tại thôn vệ những thế giới này tinh thể về sau, lực lượng cũng đang tăng nhanh như gió tăng trưởng. Không Di Đạo Côn như trưởng thành đến thánh thần thực lực, hắn không gian thiên phú liền có đại tác dụng. Chính nó liền có thể giống như là truyền tống trận đồng dạng, tại vực ngoại tinh không bên trong trực tiếp tiến hành không gian khiêu dược, vượt ngang vô tận khoảng cách, quả thực là đi thuyền vực ngoại tinh không tốt nhất thần thú, có thể làm Sở Nguyên tại vực ngoại giảm bất vô số thời gian. Dù sao đi thuyền vực ngoại tinh không vấn đề khó khăn lớn nhất chính là lộ trình dài dằng dặc, tiêu hao thời gian quá dài. Ngẫm lại, ngũ đế đến bây giờ đều không có trở về, không phải liền là vực ngoại tinh không quá mênh mông, không thể không khiến đế quốc dẫn động vĩnh hằng đại thế giới lực lượng tiếp dẫn bọn họ. Lần này đạt được tài nguyên rất nhiều. Sở Nguyên nhìn xem chồng chất tại hệ thống không gian bên trong thế giới quả, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Mà hắn cũng rõ ràng, lần này cùng dĩ vãng có lẽ cũng khác nhau, thế giới quả liền rõ ràng treo ở phía trên, ngươi hạ thủ chậm một bước liền sẽ bị người khác cướp đi, đem quả lấy xong chính là thực sự không có. Hắn cũng đem trong tay những thứ này tài nguyên nhanh chóng ném đưa đến Thái Ức Đan Lô bên trong, luyện chế vì các loại thần đan. Mà lại lần này có Dương Luyện chủ động gia nhập, vì đại võ mang đến một nhóm lớn ưu tú luyện khí sư. Chú tạo ti nhân thủ sung túc, để luyện ra các loại thần kim tốc độ thật to tăng nhanh, có thể liên tục không ngừng đưa đến Sở Nguyên bên này, chế tạo vì đủ loại trang bị, trang phục thợ săn đến cả nước trong đại quân. Trang bị là tiêu hao phẩm, mỗi đánh một trận đại chiến đều muốn hao tổn không ít, Sở Nguyên sẽ không ngại nhiều. Bệ hạ, 33 trọng thiên tháp bên trong, vô luận là thượng cổ năm đế quốc vẫn là chúng ta tất cả đại đối kháng thượng cổ ngũ đế liên minh thế lực, đều hình thành một cái ăn ý, khai chiến một trận nhằm vào yêu tộc hành động, đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Lục Thiên Phu bẩm báo nói. Chương 651, nhằm vào bốn canh. Nhằm vào yêu tộc hành động. Sở Nguyên nói. Chính là, đều tại nhằm vào yêu tộc, đem bọn hắn gạt ra khỏi 33 trọng thiên tháp bên trong, không để yêu tộc đạt được tài nguyên. Lục Thiên Phu gật gật đầu, nói. Vĩnh hằng đại thế giới đều đánh tối bụi, yêu tộc còn tại bằng quan, hiện tại càng chờ mong hai phe tổn thất nặng nề, bọn họ mới tốt xuất thủ tiếp trưởng cục diện, ngư ông đắc lợi, trở thành vĩnh hằng đại thế giới bá chủ nhất tộc. Yêu tộc rất mạnh. Có long tộc xuất lĩnh tẩu thú, có chân phượng xuất lĩnh phi cầm nhất tộc, còn có một chút có được thánh thần yêu thú chủ tộc. Bọn họ hiện tại cũng tại mình yêu vực bên trong, nhìn xem trận này cho hay. Nhất là lần này 33 trọng thiên tháp sau khi xuất hiện, càng là thừa cơ lực liên minh cùng thượng cổ năm đế quốc đánh cho kịch liệt thời điểm thừa lúc vắng mà vào, trắng trận dự trữ chiến tranh tài nguyên. Loại tình huống này ai cũng không thể nhịn. Hai bên dù không có lẫn nhau câu thông qua, nhưng là đều rất an ý quyết định, trước đem yêu tộc cho thanh trừ ra ngoài. Hai người đánh nhau, có đôi khi đứng ngoài quan sát chết được thảm nhất, bởi vì không ai thích có người ở sau lưng nghĩ đến làm sao đâm dao găm. Yêu tộc bàng quan cử động đã gây nên căm thù. Sở Nguyên tự nhiên minh bạch, nói: "Chu Phượng Phượng, Tử Lân Lôi Long, Hồ Duyên Bác." Tại đại võ ba đại yêu tộc cường giả xuất hiện, tu vi đều đến chủ thần. Các ngươi xuất lĩnh các bộ tinh nhuệ liên thủ đánh tan thu thập tài nguyên yêu tộc, lấy các ngươi lực lượng trấn áp những cái kia yêu tộc, vì đại võ sử dụng, mặt khác chiến thần quân, trấn ngục quân sẽ tùy các ngươi hành động. Sở Nguyên nói, Dương Đằng thời khắc chú ý đối phương yêu thánh. Tại đại võ ba đại yêu tộc thống lĩnh bên trong, Chu Phượng Phượng huyết mạch là cao nhất, đi qua viên kia không cách nào nở trứng phượng hoàng đã đem mình chiết xuất đến chí cao vô thượng phượng hoàng huyết mạch, bằng vào nàng uy áp, có thể trấn áp rất nhiều yêu tộc, nhất là phi cầm. Tu vi của nàng từ khi đột phá chủ thần về sau, cũng đột nhiên tăng mạnh. 33 trọng thiên tháp bên trong, một trận trùng trùng điệp điệp liệp yêu hành động lớn mở ra. Nếu như yêu tộc thành thành thật thật đợi tại mình yêu vực bên trong, ngược lại là không có nhân hoa phí đại lực khí đối phó chúng. Có thể 33 trọng thiên tháp bên trong tài nguyên, bọn họ còn nghị tranh thủ, cái này phạm chúng nộ. Song phương đều ăn ý. Lẫn nhau ở giữa cho dù có đại thù hận, cũng khắc chế xuống dưới, ngược lại đối phó những cái kia yêu tộc, kỳ thật cũng là tổn cái khác tâm tư, săn giết yêu tộc, đem bọn hắn cũng làm tác chiến tranh tài nguyên để giành. Lại có thể suy yếu yêu tộc lực lượng, cớ sao mà không làm đâu. Cương giả yêu tộc tại đống nhiên gặp được một đợt đả kích về sau, cũng ngộng, hai phe này thế lực làm sao đống nhiên không đánh, đột nhiên liền liên thủ đối phó bọn hắn. Giờ khắc này yêu tộc tổn thất nặng nề, đại võ cũng tại xuất trình. Chu Phượng Phượng có được chí cao phượng hoàng huyết mạch, bản thân liền muốn thống lĩnh vô số yêu tộc, Sở Nguyên cũng có ý bồi dưỡng nàng, để nàng trở thành yêu tộc lãnh tụ, mượn cơ hội lần này cũng đi bắt giữ chấn áp yêu tộc, mở rộng yêu tộc đại quân. Chiến tranh rất loạn, là không giảng đạo lý. Đi theo ta. Chu Phượng Phượng sắc mặt lạnh lùng, nàng mang theo đại quân tiến vào tầng thứ 20 trời bên trong, nhìn qua cảnh lá rậm rạp đại thụ, đột nhiên tại sau lưng nàng hiện hiện một ánh lửa, ngưng tụ làm một cái phượng hoàng. Niết bàn chi hỏa thiêu đốt đi vào, cành lá bị nhen lửa, đống nhiên liền nghe được kinh hoàng thanh âm. Phượng, Phượng Hoàng uy áp, có sợ hãi thanh âm truyền ra ngoài, theo chấn động, xuất hiện số lớn phi cầm, một cái toàn thân ánh lửa cổ Phượng Hoàng hốt xuất hiện, nhìn thấy Chu Phượng Phượng, lập tức liền có một cỗ chí cao vô thượng uy áp. Đại võ cường giả, cổ Phượng kinh hoàng nói, thần phục hoặc là chết. Chu Phượng Phượng lúc đầu cũng là cổ Phượng nhất tộc, bất quá huyết mạch nhiều lần chết xuất, đã không thuộc về cổ Phượng nhất tộc, có được Phượng Hoàng huyết mạch cường giả. Ngươi là trí cao vô thượng, vì sao muốn hiệu trung đại võ? Ngài hẳn là trở về yêu tộc, vì yêu tộc tại vĩnh hằng đại thế giới quật khởi mà hiệu lực, cùng ta về yêu tộc đi. Cổ Phượng tiếp nhận cỗ này uy nghiêm. Chu Phượng Phượng không có phản ứng Cổ Phượng, ánh mắt phát lạnh, vẹn vẹn bằng vào huyết mạch lực lượng liền áp chế được cái này Cổ Phượng liên tục than khóc, cuối cùng không thể không túi đầu xuống, không dám phản kháng Phượng Hoàng, ngoan ngoãn đầu nhập. Không có cách nào, cỗ này Phượng Hoàng uy áp quá mức cường thịnh, nàng chống cự không được. Chu Phượng Phượng tiếp tục đi trấn áp yêu tộc, bổ sung đại quân. Mặt khác một chỗ. Ha ha ha ha, ngươi cũng có hôm nay, trước kia ngươi điều không phải rất cuồng ngạo, hiện tại liền cùng cái tang gia chi bằng dạng, chạy loạn khắp nơi, lực lượng của ngươi đi nơi nào? Hai đoàn ánh sáng vàng không ngừng xuyên qua. là Hô Duyên Bắc đang truy kích lấy một cái kim sĩ đại bằng. Cái này kim sĩ đại bằng vốn là đại bằng tộc chủ thần, Hô Duyên Bắc xuất lĩnh chi này cũng là thụ hắn trưởng khống, mỗi năm đều muốn tiến cống, Hô Duyên Bắc đã từng bị hắn dòng dõi cho hung hăng nhục nhã qua. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Hôm nay hắn liền muốn báo thủ, nô dịch cái này kim sĩ đại bằng. Đáng ghét, Hô Duyên Bắc, ngươi tiểu bằng đắc chí, dám ở lão tổ trước mặt ta làm cản. Cái này đại bằng bị phẫn, còn dám nói nhảm. Một đoàn ánh sáng vàng ở trên người hắn nổ tung, Hô Duyên Bắc hóa thành hình người, một cước giẫm tại đại bằng trên đầu, hung hăng giẫm một cái, khôn cùng cự lực đem hắn giẫm đến nện ở đại thụ bên trên, thống khổ thẳng đang đánh lan. Hắn cùng Hô Duyên Bắc cảnh giới không sai biệt nhiều, nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của Hô Duyên Bắc. Đáng ghét, thực lực của ngươi. Cái này đại bằng không nghĩ ra, vì sao Hô Duyên Bắc thực lực tăng trưởng nhanh như vậy, trước kia ở trước mặt hắn, hắn một móng vuốt liền có thể bóp chết. Hừ, ngươi căn bản không tưởng tượng nổi bệ hạ cường đại. Hô Duyên Bắc chấn áp cái này đại bằng, giẫm tại trên lưng của hắn, bàn tay lớn hung hăng nắm bắt chim cổ, để hắn bay lên trời, làm tọa kỵ của mình. Địa phương khác, Tử Lân Lôi Long cũng tại xuất trình. Trong lòng của hắn cũng rất sốt ruột vội vã, cái này hơn 20 năm qua mặc dù hắn đều tại vì đại võ trấn thủ tại Vạn Thú Sơn Mạch, nhưng kỳ thật hắn cũng minh bạch, chiến công của mình còn kém rất rất xa Chu Phượng Vượng, bực này thời khắc chinh chiến tướng lĩnh. Hắn duy nhất có thể lấy nói đúng đại võ lao thần, tại đại võ 30 năm liền thần phục Sở Nguyên. Có thể Chu Phượng Vượng là tiên hoàng thời kỳ liền đi theo, điểm ấy lại không thể so. Ta muốn làm ra càng lớn công tích. Tử Lân Lôi Long quyết định. Bệ hạ lần này cho hắn một cái bán thánh thần thân rồng, đây là coi trọng hắn, không thể để cho bệ hạ thất vọng. Một cái hỏa long, cho bổn vương hàng phục. Tử Lân Lôi Long hung hăng quát chói tai. Phía trước hắn chính là một cái toàn thân đỏ thẫm hỏa long, đối thủ tu vi đạt tới chủ thần nhất trọng, nhìn thấy Tử Lân Lôi Long toàn thân tràn ngập ngập trời ánh chớp, long nhãn bên trong cũng là toát ra e ngại biểu hiện. Long tộc tại đại võ trong tay ăn đến thua thiệt rất nhiều. Hắn vừa nhìn thấy Tử Lân Lôi Long, lập tức liền bỏ mạng chạy trốn. Chạy đi đâu? Tử Lân Lôi Long giỗi ra long trảo, ánh chớp bao phủ, đầu này hỏa hồng bị hắn trực tiếp bắt tới, con lươn vặn vẹo lên, cũng đang điên cuồng gầm rú, nhưng chính là tránh thoát không được Tử Lân Lôi Long lực lượng. Thả ta ra! Hỏa long gầm rú, hắn không muốn bị bắt về đại võ gặp nô lệ. Tử Lân Lôi Long cũng không để ý hắn, đem hắn trấn áp tiến bảo vật bên trong. Cường giả yêu tộc cơ bản đều lui ra ngoài. Lần này chúng ta liên tục xuất trình, trấn áp đại lượng cường giả, nên trở về đi đối với bệ hạ bẩm báo chiến quả. Yêu tộc vừa lui, các đại đế quốc cũng biết đánh lên. Chương 652, Yêu Minh. Cường giả yêu tộc tạm thời lui ra ngoài. Bọn họ cũng không có cách nào. Hai phe thế lực đều tại nhằm vào bọn họ, cho dù có cực lớn thần thông, cái kia cũng không thể lại là đối thủ, tiếp tục lưu lại bên trong, sẽ chỉ đụng phải tàn sát. Yêu vực. Yêu tộc tụ tập sinh tồn địa phương. Yêu khí cuồn cuộn, đủ loại yêu tộc đều sinh tồn ở trong đó, có nhiều chỗ cũng kiến tạo từng tòa cực lớn thánh thành, kiến tạo lên thế lực cường đại. Mà tại yêu vực trung tâm, một chỗ trung lập, không bị bất kỳ thế lực nào chiếm lĩnh địa phương. Giờ này khắc này, xuất hiện đại lượng yêu tộc, có thể xuất hiện ở đây chí ít có chủ thần tu vi. Nhân tộc tất cả thế lực lớn đã động thủ nhằm vào chúng ta, các ngươi còn dự định nội đấu xuống dưới, rắn mất đầu, năm bẻ bảy mảng, nhìn xem cái này nhân tộc thế lực chiếm cứ 33 trọng thiên tháp, săn giết chúng ta yêu tộc. Mà không cách nào phản kháng sao? Một cái màu vàng cự long tràn ngập ra chí cao vô thượng long uy, hình thành chân long quốc gia, nhìn xem trình diện tất cả đại yêu tộc lao tổ, cũng là phát ra quát hỏi thanh âm. Đối với chuyện như vậy, chúng ta há có thể không biết? Bất quá dù sao nhân tộc thế lực cường đại, chúng ta bằng quan, bị bọn họ nhằm vào cũng là bình thường, lại có thể có biện pháp nào? Chẳng lẽ long tộc tộc trưởng ngươi có ý tốt gì thế? Nói cho mọi người chúng ta nghe một chút. Một tôn yêu thánh, hắn là một tôn lang yêu thành thánh, lúc này cười lạnh nhìn xem long tộc tộc trưởng. Liên thủ, chỉ có liên hợp, mới có hy vọng. Chúng ta yêu tộc thực lực không yếu, nhưng vì sao tại ngàn tỷ năm đến đều không phải nhân tộc đối thủ, chỉ có thể co đầu rút cổ tại yêu vực bên trong, cũng là bởi vì chúng ta không đoàn kết, ngược lại tự giết lẫn nhau. Long tộc tộc trưởng đau lòng nói, thậm chí tại thượng cổ thời điểm, chính chúng ta còn buộc phát lên một trận đại chiến, vẫn lạc đại lượng cường giả, cho nhân tộc thừa dịp cơ hội, nếu không nào có thượng cổ ngũ đế cơ hội vùng lên, sớm đã bị chúng ta diệt sát. Làm sao cái đoàn kết pháp? Một tôn yêu thánh mở miệng, là nữ tử thanh âm, đoàn kết điều không phải miệng đã nói nói liền có thể. Long tộc tộc trưởng, ngươi so bản thánh rõ ràng hơn, ở trong đó khó khăn. Chúng ta yêu tộc tựa như là trong sa mạc hạt cát, hàng hà sa số nhiều, có thể hạt cắt lại là suốt. Bóp một thanh sẽ theo đầu ngón tay bên trong rọ rỉ ra đi, rất khó tụ thành một cái năm đấm. Long tộc tộc trưởng nói, lại không đoàn kết, 33 trọng thiên tháp tài nguyên liền không có phần của chúng ta. Không có liền không có đi, dê giả ta cũng không quan tâm, nhân tộc thế lực hiện tại cũng đánh mắt đỏ, ai cũng dám giết, trước đây không lâu, thánh thần đều vẫn lạc sáu tôn, thánh thần à, quá tàn khốc, mà cái này vẹn vẹn bắt đầu, khoảng cách thành thánh không biết muốn chết bao nhiêu. Một tôn dê rừng tinh thành thánh yêu thánh e ngại nói, hắn không quan trọng, chỉ nghĩ giam lại cửa qua cuộc sống của mình. Ngu xuẩn. Long tộc tộc trưởng quát lên, ngươi cho rằng hay là thượng cổ. Lần này nhân tộc thế lực đều biết phân cái ngươi chết ta sống ra. Vĩnh hằng đại thế giới phát sinh dị biến, ngươi cho rằng bọn họ sẽ bỏ qua ngươi. Nói không chính xác tại cuối cùng quyết chiến buộc phát trước đó, sẽ liên thủ trước diệt chúng ta. Chúng yêu trầm mặc. 33 trọng thiên tháp bên trong liên thủ đã nói rõ có cái này manh mối. Có thể tu luyện tới cảnh giới cực cao, bọn họ đều không nốc, biết những này nhân tộc thế lực là sẽ không ngồi nhìn một cái khổng lồ yêu tộc ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Bản thánh đồng ý long tộc tộc trưởng liên hợp chi pháp. Một vị người mặc năm thải y phục nữ tử dáng lâm mà đến, sắc mặt nàng lạnh lùng, một cỗ tôn quý khí tức đập vào mặt, ung dung hoa quý, tại hắn mi tâm có một đạo ngũ thải ấn ký. Gặp qua chân phượng yêu thánh, bày yêu hành lễ. Chân phượng yêu thánh là vĩnh hằng đại thế giới tất cả phượng tộc hậu duệ tộc trưởng, dưới trướng cũng thống lĩnh rất nhiều phi cầm nhất tộc. Hắc hắc, đoàn kết có thể, nhưng lợi không thể các ngươi long tộc định đoạt. Một vệt kim quang như thần kiếm quét ngang tới, xuất hiện một cái lão giả, hắn là kim si đại bằng tộc lão tổ, ánh mắt sắc bén. Không sai, ta cũng đồng ý liên hợp, nhưng phải thương lượng cái cụ thể pháp, cam đoan tất cả yêu lợi ích. Lại xuất hiện một cái khôi ngô nam tử, lông tóc nồng đậm, lực lượng lay trời, hắn là đại địa bạo hùng, tính tình nóng nảy. Mấy lớn yêu thánh lãnh tụ nhau nhau thương lượng liên hợp sự tình. Tự nhiên, long tộc tộc trưởng nói, liên hợp mục đích là muốn khiến cho chúng ta lực lượng tập trung ở cùng một chỗ. Đầu tiên bước đầu tiên muốn hình thành một cái liên minh, vì yêu minh, các vị các ngươi cảm thấy như thế nào? Yêu minh nhất định phải thành lập. Chân phượng yêu thánh nói, ai là minh chủ? Đúng vậy a, ai là minh chủ đâu? Có người hỏi. Minh chủ thế nhưng là một cái liên minh thủ lĩnh, trở thành minh chủ chỗ tốt quá lớn. Lúc đầu tộc trưởng vị trí, yêu tộc nhất đức cao vọng trọng, để tất cả mọi người chịu phục, không có dị nghị chỉ có thánh quy yêu thánh. Hắn từ viễn cổ sống đến bây giờ, là vĩnh hằng đại thế giới bên trong sống được xa xưa nhất, nhưng thánh quy yêu thánh đồng thời không có tham gia trận này hội nghị. Kim Sĩ đại bằng tộc yêu thánh nói, thánh quy lão tổ quá cẩn thận, hắn sự tình gì đều không trộn lẫn, đây là hắn sinh tồn chi đạo, cho nên hắn là chúng ta yêu vực bên trong sống được lâu nhất một cái. Chân phượng yêu thánh đối với vị này thánh quy lão tổ cũng rất bất đắc dĩ. Rõ ràng có được cực mạnh thực lực, nhưng gì đó đều không quan tâm, ngược lại làm việc so một tôn chủ thần còn muốn cẩn thận, thực tế là rất có thể cầu. Hừ. Đại thế cuồn cuộn, làm yêu minh hình thành áp đảo xu thế, dù là thánh quy yêu thánh không muốn ra núi, hắn cũng nhất định phải rời núi, đây là hắn chống lại không được đại thế, cái này có thể không phải do hắn nói đến tính. Đại địa bạo hùng táo bạo nói, ngươi nhưng đánh bất quá thánh quy lão tổ tông, hắn là không thích xuất thủ. Có yêu thánh nói, còn như vậy tranh hạ đi, đợi đến bảo vật đều không có, đều tranh không xuất ra một cái như thế về sau. Long tộc tộc trưởng rất bất mãn, nếu như minh chủ chức vị không thể nhanh chóng xác định được, chuyện kế tiếp liền không có biện pháp đàm luận nữa. Hoàn toàn chính xác không thể tại tranh hạ đi. Bằng không thì tranh đến vĩnh hằng đại thế giới chiến tranh kết thúc đều không chọn được. Đến cùng ai làm minh chủ đâu? Long tộc tộc trưởng có thể. Chân phượng yêu thánh cũng có thể. Những thứ này đại yêu đều nhao nhao đàm luận. Không muốn tranh, theo dê già nhìn, không bằng để long tộc tộc trưởng cùng chân phượng yêu thánh cũng làm minh chủ. Lại là đầu kia dê rừng tinh đang nói chuyện. Chân phượng yêu thánh cùng long tộc tộc trưởng làm minh chủ, cái này có thể. Cường giả yêu tộc nhẹ gật đầu. Long tộc tộc trưởng cũng muốn độc tài đại quyền, nhưng cũng biết không để chân phượng yêu thánh cùng hắn cùng một chỗ làm người minh chủ này, cái khác yêu thánh cũng sẽ không gật đầu đồng ý. Đại địa bạo hùng cùng kim sĩ đại bằng tộc yêu thánh ánh mắt lấp lóe, kỳ thật cũng muốn làm minh chủ, minh bạch vị trí minh chủ nhưng vì bọn họ mang đến cực lớn lợi ích, nhưng giờ này khắc này cũng vô pháp phản kháng chúng yêu thánh quyết định. Chỉ là lạnh lùng nhìn cái kia dê rừng tinh một chút, lại tuyển ra mấy vị thực lực cường đại yêu thánh vì minh bên trong trưởng lão. Long tộc tộc trưởng cùng chân phượng yêu thánh thần niệm giao lưu một lát, sau đó từ long tộc tộc trưởng nói, chư vị về trước đi xuất lĩnh các tộc đại quân. Tất cả đại quân hành động từ yêu minh thống nhất chỉ huy, như ai dám không tuân mệnh lệnh, đừng trách ta cùng chân phượng yêu thánh cùng nhau tiêu diệt các ngươi. Long phượng hợp tác, thực lực đủ để chấn áp cái khác yêu thánh. Lại là những cái kia bắt con đang tính kế bản thánh, muốn đem ta kéo xuống vũng nước đục. Tại yêu vực một chỗ, xuất hiện một cái lao giả, hắn cao mày, không quan tâm nói, kia cái gì yêu minh, căn bản chính là một đoàn vụ cát, không có lực ngưng tụ, để ta cho các ngươi chấn bãi, không có khả năng, kia là đi tìm chết, lao giả ta sống nhiều năm như vậy, gì đó chưa từng gặp qua. Nếu như điều không phải dựa vào chú ý cẩn thận, mọi chuyện không tranh, đã sống chết, cái này vĩnh hằng đại thế giới chiến đấu là lao đầu tử có thể trộn lẫn đi vào sao? Chương 653, cùng cửu u nữ đế giao dịch. Yêu minh thành lập. Bọn họ từ lúc đầu năm bè bảy mảng, biến thành một cái liên minh chính thể. Phái ra đại quân tiến vào 33 trọng thiên tháp về sau, mặc dù vẫn đụng phải chèn ép, nhưng dù sao lực lượng ngưng tụ, ngược lại là vãn hồi không ít cục diện. Sở Nguyên cũng mặc kệ những thứ này. Đại võ vẫn dựa theo cố định kế hoạch làm việc. Vô biên khí tức bao phủ Sở Nguyên, hắn lực lượng càng ngày càng cường đại, mấy tháng nay đạt được đại lượng tài nguyên, luyện chế ra không ít thánh phẩm thần đan, bị hắn sau khi dùng, lực lượng lại lấy cùng một chỗ cực kỳ kinh người đúng vậy tốc độ thuế biến. Chí thần thập trọng. Ầm ầm. Như lũ bất ngờ khí thế bộc phát, Sở Nguyên lực lượng mênh mông, cảnh giới đến chí thần cảnh đỉnh điểm. Lại phá nhất trọng, chính là chủ thần. lấy nhân hoàng kiếm tăng phúc, hắn liền có thể có được thánh thần lực lượng. Hắn quan sát toàn bộ đại võ. Khoảng thời gian này, đại võ cao thủ cũng như măng mọc sau mưa nhau nhau xuất hiện, mà xuống một cái có khả năng nhất đột phá đến thánh thần cảnh giới chính là gia nhập không lâu Dương Hồng. Hắn tu vi vốn đến liền cực kỳ cao thâm, bây giờ lại có thánh phẩm thần đan viện trợ, há lại sẽ không nhanh chóng đâu. Loạn thế xuất anh hùng. Vĩnh hằng đại thế giới mấy năm qua thay nhau đại chiến dù chiến tử đại lượng cao thủ, nhưng tương tự có rất nhiều cường giả bộc lộ tài năng, ngay tại gần nhất, có mấy người đột phá đến thánh thần cảnh giới, để người sợ hãi thán phục. Loạn thế vừa đến, cường giả thay máu tốc độ thật to tăng tốc. Đồng dạng, cũng khiến cho rất nhiều tài nguyên lưu thông, để có ít người nhạy cảm bắt lấy cơ hội. Loạn thế, tử vong cùng cơ hội cùng tồn tại. Sở Nguyên cũng phát ra cảm thán. Cũng chính bởi vì loạn thế, hắn đại võ mới có thể phát triển nhanh như vậy. Bệ hạ, cửu u nữ đế muốn thấy ngài, cùng ngài đảm một trận giao dịch. Không Minh Ma Tôn tin tức thông qua truyền tống trận nhanh chóng truyền đến. Cửu u nữ đế. Sở Nguyên không có ngoài ý muốn. Hắn khoảng thời gian này, cho cửu u đại thế giới mỗi tháng chuyển vận 2 viên thánh phẩm thần đan, vị này tuyệt đại phong hoa nữ đế muốn gặp hắn, cũng rất bình thường. Thấy, Sở Nguyên không có chân thân tiến về trước cửu u đại thế giới. Hắn tại cửu u đế đô lưu lại tinh không thần điện, nơi đó có hắn một đạo ý chí. Như là tinh không bên trong thần điện, thần võ thương hội chủ nhân đến cùng là ai? Cửu u đế đô, cửu u nữ đế bao phủ tại sâu ngầm ánh sáng bên trong, đi vào thần võ thương hội bên trong, nhìn qua tòa kia tinh không thần điện, khiến cho nàng không ngừng suy nghĩ. Vậy hạ, chủ nhân là ở chỗ này đợi ngài. Thần võ hội trưởng cùng Không Minh Ma Tôn đứng chung một chỗ, nên đón cửu u nữ đế. Mấy năm trước hay là một cái chi thần, muốn tu luyện đến chủ thần cảnh giới. Cửu u nữ đế nhìn Không Minh Ma Tôn một chút, kia cũng là chủ nhân lợi hại. Không Minh Ma Tôn ngạo nghễ nói, cửu u nữ đế, ta đã biết ngươi muốn tìm ta đàm luận một phen làm ăn ta thần võ thương hội làm, chỉ cần nữ đế cầm được nhượng lại ta động lòng bảo vật. Sở Nguyên ý chí tại tinh không thần điện bên trong nổi lên. Hắn tu vi càng mạnh, lưu tại tinh không thần điện đạo này ý chí lại mạnh, cũng đang nhìn cửu u nữ đế. Ngươi điều không phải một cái người làm ăn. Cửu u nữ đế bỗng nhiên nói ra một câu nói như vậy, ngươi là thương hội chủ nhân, nhưng ngươi cũng không phải là một cái người làm ăn. Ồ! Sở Nguyên nói, nếu là bổn đế không có nhìn lầm, thần võ thương hội chỉ là ngươi trưởng khống một cái thế lực, ngươi hẳn là một tôn đế hoàng, nằm trong tay trí cao vô thượng uy nghiêm. Cửu u nữ đế nhìn ra thân phận của Sở Nguyên. Ngươi từ nơi nào nhìn ra? Sở Nguyên nói, khí chất, người làm ăn khí chất cùng đế hoàng khí chất không giống, trên người ngươi có một cỗ hùng bá thiên hạ, đế hoàng uy nghiêm khí chất, người như ngươi, đều không phải một cái nhân từ nương tay người. Cửu u nữ đế nói, cửu u nữ đế nói tới không sai, chấm xác thực nắm trong tay một cái quốc gia, thần võ thương hội chỉ là chấm mở tại cửu u đại thế giới một cái thương hội. Sở Nguyên nói, nữ đế ngươi cũng không cần nhìn trộm chấm bí mật, như nữ đế nhất định phải tra rõ ràng chấm thân phận, chấm cái này thương hội tùy thời có thể triệt hồi, nữ đế hẳn phải biết, có thể mỗi tháng xuất ra 2 viên thánh phẩm thần đan. Loại thủ đoạn này, vượt ngoại tinh không chỉ lớn, chấm khắp nơi đều có thể làm ăn. Bổn đế cũng không có hứng thú nhìn trộm lai lịch của ngươi, tại bổn đế trong mắt, ngươi bây giờ chỉ là một cái thương hội. Cửu u nữ đế nói, bổn đế ý tứ chắc hẳn ngươi cũng đoán được, đan dược, bổn đế muốn rất nhiều đan dược, nhất là thánh phẩm thần đan, bổn đế trong tay có đại lượng tài phú mua, không biết thần võ chủ nhân ngươi muốn cái gì. Chỉ dựa vào bản nguyên thần thạch mua không được nhiều như vậy thánh phẩm thần đan. Sở Nguyên nói, bổn đế biết. Cửu u nữ đế trả lời, cho nên bổn đế mới hỏi ngươi muốn cái gì. Thánh thần thần khu, thánh phẩm thần binh, chấm muốn những vật này. Sở Nguyên bỗng nhiên nói, thánh thần thần khu rất chân quý, thánh phẩm thần binh cũng rất cường đại, chút ít thánh phẩm thần đan đổi không đến. Cửu u nữ đế cái kia thâm trầm kia sáng xuống khỏe miệng cũng câu lên một đạo đường cong. Chỉ cần đối phương có nhu cầu, cuộc làm ăn này liền có thể nói tiếp. Thánh thần thần khu đối với nữ đế ngươi đến nói, tác dụng cũng không lớn, lấy tu vi của ngươi, phổ thông thánh thần cho dù rút ra thánh đạo pháp tắc, luyện hóa tác dụng cũng không rõ ràng. Mà thánh phẩm thần binh so ra mà vượt cửu u thần liên, một cái đại thế giới ẩn dục ra bản nguyên thần vật. Sở Nguyên cũng đã sở đến đối phương tâm tư, nhưng chấm nơi này thánh phẩm thần đan, nữ đế có thể chuyên môn định chế, thích hợp bản thân, cũng có thể vì chính mình dưới trướng định chế, thích hợp đột phá thánh thần, tác dụng xa so với thần khu quan trọng hơn. Sở Nguyên biết cửu u nữ đế có thánh thần thần khu, cái kia tù ngục thủ hộ giả chính là U Minh ám sát. Nghe ngươi chi ngôn, ngươi có đại lượng thánh phẩm thần đan. Cửu u nữ đế nói, chấm cần thiết cái này mấy loại thánh phẩm thần đan, ngươi nhưng có? Nếu có, khoản giao dịch này còn nói được xuống dưới. Sở Nguyên nhìn thấy đan phương, minh xác cho ra đáp án, có. Tốt, hiện tại liền có thể thương nghị xác định, một bộ thánh thần thần khu có thể đổi bao nhiêu thánh phẩm thần đan. Đúng như là Sở Nguyên nói tới. Cửu u nữ đế khi lấy được cái này khẳng định đáp án về sau, cũng minh bạch, những thứ này thánh phẩm thần đan giá trị so thánh thần thần khu chân quý hơn. Số lượng sự tình có thể tạm nghị. Sở Nguyên nói, chấm trước tiên có thể xuất ra mấy khoản đến, để nữ đế tận mắt thấy. Bất kỳ giao dịch đều là xây dựng ở có thể nhìn thấy hàng hóa cơ sở bên trên, vô luận Sở Nguyên nói đến thiên hoa loạn rơi, đều không có xuất ra mấy khỏa thánh phẩm thần đan tới càng có sức thuyết phục. Bổn đế chờ lấy. Cửu U nữ đế cũng không nóng nảy, nàng lặng lặng chờ đợi. Sau một thời gian ngắn, Sở Nguyên lấy truyền tống trận chuyển vận đến một chút thánh phẩm thần đan, hiện ra ở Cửu U nữ đế trước mặt, nói: "Những này là nữ đế ngươi cần thiết thánh phẩm thần đan." Đích thật là. Cửu U nữ đế không vui không buồn, lộ ra phi thường bình tĩnh. Nàng muốn được cái này mấy loại thánh phẩm thần đan rất thiên môn, phi thường khó luyện chế. Vị này thương hội chủ nhân có thể xuất ra, chỉ là điểm này đã để Cửu U nữ đế kiến thức đến thần võ thương hội lực lượng. Vị này đế hoàng là cái thâm bất khả trắc người. Bất quá, nàng hiện tại chỉ cần cầm tới mình cần thần đan, tiếp xuống giao dịch có thể tiếp tục. Sở Nguyên nói, đây là bổn đế cho thần võ thương hội tiền đặt cọc, một bộ thánh thần thần khu. Cửu U nữ đế là cái rất quả quyết người, giống như Sở Nguyên, làm sự tình không thích dây dưa dài dòng, lập tức một tôn quen thuộc thần khu bị nàng lấy ra. Chính là tù ngục thủ hộ giả. Chẳng lẽ nữ đế không sợ chấm không bỏ ra nổi còn lại thánh phẩm thần đan hoặc là đột nhiên biến mất? Sở Nguyên nói, bổn đế tin tưởng ngươi sẽ không như vậy hết ngồi đại giếng, bởi vì bổn đế điều không phải muốn giao dịch một bộ, mà là hai cỗ cùng thánh phẩm thần binh. Chương 654, chủ thần cảnh, mộng huyễn giới. Cửu U nữ đế cực kỳ bá khí, muốn cùng Sở Nguyên trực tiếp giao dịch hai cỗ thánh thần thần khu cùng thánh phẩm thần binh. Cùng đô thiên đại thế giới giao chiến, cũng làm cho nàng đạt được số lớn tài nguyên, muốn theo thần võ thương hội trên tay đổi lấy đến nàng chỗ cần thiết. Đây là một bút song phương cùng có lợi giao dịch. Cửu U nữ đế đạt được nàng cần thiết thánh phẩm thần đan, nàng không lại thánh thần thần khu, mà Sở Nguyên cũng có thể đạt được đột phá sử dụng, hắn đồng dạng không thiếu hụt thánh phẩm thần đan. Cuộc làm ăn này xem ra chấm có thể cùng các ngươi lâu dài duy trì. Cuối cùng, Sở Nguyên cùng Cửu U nữ đế quyết định hai cỗ thánh thần thần khu cùng ba kiện thánh phẩm thần khí, trước giao một bộ thần khu tiền đặt cọc, sau đó khai thác từng nhóm giao dịch phương thức, từng bước toàn bộ hoàn thành. Nữ đế đơn đặt hàng còn cần một đoạn thời gian, chấm bên này sẽ liên tục không ngừng đưa tới. Sở Nguyên ý chí tiêu tán, chuẩn bị đi. Bệ hạ, vị này đế hoàng rất thần bí, hắn tựa hồ có được thủ đoạn gì, có thể đại lượng cung cấp thần đan, bao quát thánh phẩm thần binh, để người cảm thấy không thể tưởng tượng. Cửu U nữ đế trở lại đế cung về sau, một tôn thánh thần xuất hiện tại bên cạnh nàng, kinh ngạc nói: "Hắn xác thực thần bí, thánh thần thần khu đối với bổn đế mà nói tác dụng không lớn, luyện hóa cũng tăng lên không được bổn đế quá nhiều thực lực, cái kia mấy loại thánh phẩm thần đan, đối với bổn đế mà nói hữu dụng nhất chính là Thái Thủy Thánh Hồn Đan." Cửu U nữ đế chậm rãi nói: "Nếu có Thái Thủy Thánh Hồn Đan, bệ hạ đối với Cửu U đại thế giới trưởng khống sẽ đạt tới một cái cực kỳ đáng sợ trình độ, trở thành chân chính thế giới chi chủ, trở thành thế giới thần, bất quá Thái Thủy Thánh Hồn Đan luyện chế quá khó, Cửu U đại thế giới luyện chế không ra." Tôn này thánh thần nói, trở thành thế giới thần, cái kia chín thánh thành chi chủ cũng chống lại không ngừng bệ hạ ý chí. Đúng là như thế, bổn đế mới có thể cùng hắn giao dịch. Cửu U nữ đế nói, cái khác thánh phẩm thần đan có thể dùng đến lung lạc lòng người, vì đế quốc bồi dưỡng càng rất mạnh hơn người, tăng cường đế quốc nội tình. Bệ hạ, muốn hay không thần đi thăm dò cái kia đế hoàng lai lịch? Cái kia thánh thần nói, Kính Nguyệt, không muốn tra lai lịch của hắn, bổn đế không quan tâm lai lịch của hắn, chỉ để ý hắn có thể hay không xuất ra đầy đủ đáng dược, có thể luyện chế ra Thái Thủy Thánh Hồn Đan, loại nhân vật này tốt nhất đừng tra, phải biết thời điểm tự nhiên sẽ biết. Cửu U nữ đế nói, giờ này khắc này, lần này theo 33 trọng thiên tháp bên trong đạt được tài nguyên quá nhiều, vừa vặn có thể đem ra luyện chế cái kia Cửu U nữ đế cần thần đan. Sở Nguyên cười, tu ngục thủ hộ giả thần khu xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sở Nguyên lấy thánh phẩm thần đan giao dịch đến trên tay đối phương tài nguyên, cũng chỉ có hắn mới có thể lấy Thái Ức Đan lô số lớn luyện chế ra Cửu U nữ đế cần thần đan. Thái Thủy Thánh Hồn Đan độ khó ở chỗ luyện chế, càng là quan sát Thái Ức Đan lô, Sở Nguyên thì càng đạt được một cái khủng bố sự thật, hắn hoài nghi cái gọi là vô thượng cấp pháp bảo, tựa như là đem một mảnh cổ xưa thiên địa luyện chế thành một kiện kinh khủng thần khí. Cái kia 33 trọng thiên tháp tựa hồ cũng là loại bảo vật này. Bất quá bây giờ, hắn có thể đột phá đến chủ thần chi cảnh. Hai cỗ thánh thần thần khu ở trước mặt hắn, bị hắn lấy kinh khủng pháp lực luyện hóa, mãnh liệt vô cùng thánh đạo pháp tắc như cuồng phong sóng biển toàn bộ xung kích rót vào Sở Nguyên trong cơ thể, khiến cho hắn lực lượng tại phát sinh kinh thiên biến hóa. Chủ thần, chúa tể thiên địa thần linh. Hắn vạn kiếp bất diệt, thần lực đột nhiên tấn thăng đến chủ thần cảnh giới. Chủ thần, đột phá. Hắn giơ tay nhấc chân, nhìn một cái, thiên địa ở trước mặt hắn đều muốn bị chúa tể, cái này vĩnh hằng đại thế giới thiên địa biến thành tầng tầng pháp tắc, phảng phất muốn trên tay hắn xoay tròn, có được một cỗ chúa tể lực lượng. Một ý niệm, thế giới biến ảo. Đinh. Ký chủ đột phá chủ thần cảnh, thu hoạch được 90.000 điểm số mệnh, đế phẩm thần khí thẻ thăng cấp +1, chí thần đan +2, quả thần thông +128, thánh thần cấp đồ thần tam đao +1, ngộng huyễn giới +1, băng phong chi môn +1, vô thượng thần thông thiên địa hạo kiếp, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội +1, cựu cực thần quang bản đồ kho báo +1, sát lục thần đồ chế tạo tiến độ 10%, trước mắt tiến độ 80. Trước mắt điểm số mệnh dư 259050. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố đột phá thánh thần cảnh. Phong phú hơn ban thưởng phát xuống đến hệ thống không gian bên trong. Sở Nguyên bắt đầu xem xét. Cựu cực thần quang bản đồ kho báu. Sở Nguyên nhìn về phía chương này mới ban bố bản đồ kho báu, là tối tăm mở mịt sắt thái, ấn mở về sau, phát hiện tại một chỗ vạn yêu nơi tụ tập. Vĩnh hằng đại thế giới, yêu vực, yêu tộc trong địa bàn. Sở Nguyên rõ ràng, yêu tộc thế lực dù không bằng người tộc thế lực, nhưng cũng khổng lồ, trong lòng cũng có chờ mong, không biết cái này mới ban bố bản đồ kho báu bên trong lại tồn phóng gì đó. Sau đó hắn đem 128 khỏa quả thần thông đem đại thôn vệ thuật tăng lên tới cấp 9. Trước đó hai lần chi nhánh để Sở Nguyên hết thảy đạt được 128 khỏa. Đại chiến đấu thuật tăng lên tới cấp 8. Đại thiết cắt thuật tăng lên tới cấp 8. Chủ thần cảnh giới mỗi tầng cảnh giới đổi lấy cần 90.000 điểm số mệnh. Hệ thống nhắc nhở. Đổi lấy 2 trọng cảnh giới. Khấu trừ 180.000 điểm số mệnh, Sở Nguyên lực lượng nháy mắt xung kích đến Thánh thần tam trọng cảnh giới. Thánh thần cấp độ thần tam đao, Trảm Tiên đồ thần, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, có thể chạm giết Thánh thần ngũ trọng. Chém giết ngũ trọng Thánh thần ba đao đối với hiện tại Sở Nguyên đến nói đồng thời không có cái gì tác dụng cực lớn, bất quá vẫn có thể xem là một lá bài tẩy, đặt ở nhân vật trọng yếu trên thân, có thể làm được bất ngờ dùng ra, giết ngược lại khi đến đường cùng. Đáng tiếc, hắn hiện tại cảnh giới dù tăng lên tới chủ thần. Chiến thần quân cùng trấn ngục quân lại sẽ không phát hiện chất biến, thống lĩnh vẫn là chủ thần thập trọng. Đây là bởi vì hai kiện thần khí không có tiến hóa, muốn để thánh phẩm thần khí thẻ thăng cấp tuyên bố, Sở Nguyên muốn tăng lên quốc gia đẳng cấp đến đế triều. Bất quá, hắn giờ này khắc này thực lực đã có thể so với thánh thần, tăng lên tới đế quốc cũng không xa. Bất quá lần này ban thưởng một cái mộng huyễn giới. Mộng huyễn giới, ảo cảnh thế giới, trưởng khống giả tiêu hao đại lượng bản nguyên thần thạch, có thể theo mình suy nghĩ, tùy ý biến ảo ra một cái ảo cảnh thế giới, diện tích theo rót vào bản nguyên biến hóa, rót vào bản nguyên lực lượng càng nhiều, huyễn cảnh liền càng chân thực, thậm chí có thể hóa thành vật thật. Vậy mà là một kiện có thể chế tạo ảo cảnh bảo vật. Cái gọi là mộng huyễn giới tại Sở Nguyên trong tay là một tòa trong suốt, giống như trong suốt lồng ánh sáng dáng vẻ. Hắn rót vào một chút bản nguyên thần thạch về sau, tâm ý khẽ động, tại phía trước xuất hiện một tòa vài dặm lớn nhỏ thành nhỏ. Có ý tứ. Sở Nguyên đi vào mộng huyễn chi thành bên trong. Bởi vì thành trì quy mô nhỏ, cho nên bên trong hết thảy đều rất chân thực, hắn tiếp xúc sở được cũng đều là huyễn ảnh, có thể hắn nắm tay phóng tới trong thành một chút vật phẩm bên trên, căn bản không có xuyên qua, ngược lại tựa như là vật thật. Không sai, chính là vật thật cảm giác. Tâm ý của hắn khẽ động. Rộn rộn ràng ràng, ở trong thành thế mà còn xuất hiện đại lượng người đi đường. Những người đi đường này thật giống như phàm tục bên trong thành trì bên trong, có chút tại làm ăn, có chút top 5 top 3 nói chuyện thiếm, người giống như cũng là bọn hắn một thành viên, dung nhập vào thế giới của bọn hắn bên trong. Quá chân thực, không có nửa điểm hư giả dáng vẻ. Hắn lấy bằng nhau bản nguyên thần thạch, đem cái này mộng huyễn giới mở rộng, để trong thành trì người biến nhiều về sau, liền thấy những người này dần dần trở nên hư ảo, thành trì cũng đã mất đi trước đó chân thực dáng vẻ. Muốn duy trì, liền muốn tăng lớn bản nguyên thần thạch đầu nhập. Không riêng có thể biến thành thành trì, có thể căn cứ tâm ý của ngươi biến thành bất luận cái gì ngươi nghĩ đến dáng vẻ. Chỉ cần có đầy đủ bản nguyên, chế tạo ra một cái thế giới đều không có vấn đề. Đây chính là mộng huyễn giới năng lực. Hắn vung tay lên, tất cả cảnh tượng hóa thành mộng ảo quang ảnh biến mất, không còn tồn tại. Thật thật giả giả, thực thực hư hư, cũng thật cũng ảo, mộng huyễn giới chế tạo hư giả thế giới, để ngươi coi là nhìn thấy chân chính chân thực, nhưng kỳ thật bất quá là một đạo huyễn ảnh. Sở Nguyên nói. Chương 655, Nhân Hoàng Thần Nộ bốn canh. Lại là một đạo hoàn toàn mới môn hộ. Băng Phong Chi Môn. Đạo này Băng Phong Chi Môn hiện ra một loại môn hộ dáng vẻ, tuyết trắng mênh mang, băng tuyết chi thạch chế tạo. Băng Phong Chi Môn, đặc thù thần khí, băng tuyết bản nguyên sông dài bên trong nơi sinh ra thần vật, có thể triệu hoán băng phong lực lượng, tăng phúc đại băng phong thuật, phát động băng phong hàng thế. Đây đã là Sở Nguyên đạt được đạo thứ 5 môn hộ. Bàn tay hắn vung lên, theo Băng Phong Chi Môn bên trong liền có vô tận băng tuyết xung kích mà ra, cái kia quần quần băng tuyết hàn lưu, giống như có thể đem thế gian vạn vật băng phong, lưu lạc làm băng tuyết thế giới, thôi động đến cực hạn, một cái đại thế giới đều có thể cho người đóng băng. Hắn đã từng, tại Bắc Huyền vực thời điểm, trải qua cực dạ, tiến vào băng tuyết bản nguyên bên trong. Mà bây giờ, có Băng Phong Chi Môn, hắn liền có thể tự do triệu hồi ra lạnh vô cùng lực lượng, hóa thành mùa đông. Hỏa Diễm Chi Môn, Băng Phong Chi Môn. Băng cùng lửa lực lượng sẽ tại Sở Nguyên trong tay trình diễn, thể hiện ra quỷ bí sát thái. Thiên địa hạo kiếp, vô thượng cổ xưa thần thông, làm thần văn minh đi vào hoàng hôn, nên đón hủy diệt lúc, vô số chư thần tại phản kháng, nhưng phiến thiên địa này cũng cuối cùng rồi sẽ lớn nhất hạo kiếp, triệt triệt để hủy diệt hết thảy, trung cực hết thảy. Thiên địa hạo kiếp lực lượng. Sở Nguyên nhìn thấy, tại một cái tận thế trong thế giới, những cái kia chư thần đang giãy giụa, muốn vãn hồi bọn họ thiên địa, thế nhưng là một cỗ chướng mắt ánh sáng trắng chiếu vào, như là đáng sợ nhất hạo kiếp, đem thiên địa đều hủy diệt. Chư thần cũng tại thiên địa hạo kiếp bên trong chết đi. So sánh chư thần hoàng hôn, thiên địa hạo kiếp là một chiêu càng bá đạo, càng có hủy diệt lực lượng. Sở Nguyên bàn tay đẩy, một đạo chướng mắt cực hạn, có thể để cho chư thần đều không thể mở to mắt ánh sáng trắng xuất hiện, là một cô đáng sợ tới cực điểm lực lượng hủy diệt. Vô tận khởi nguyên, chư thiên sinh tử luân, chư thần vinh quang, chớp mắt huy hoàng, chư thần hoàng hôn, thiên địa hạo kiếp. Cái này nối liền là một bộ liên chiêu, diễn dịch thiên địa biến hóa, các loại văn minh xuất hiện, đáng sợ cực. Phần thưởng lần này xem hết. Mà tại 33 trọng thiên tháp bên trong chiến đấu càng thêm kịch liệt. Tài nguyên là có hạn, thế giới quả điều không phải vô hạn, theo tất cả thế lực lớn không ngừng cướp đoạt, trái cây càng ngày càng ít, muốn cướp đoạt đến một viên đều muốn trải qua rất nhiều khổ chiến, mới có thể theo trong tay người khác cướp được. Sở Nguyên đột phá chủ thần về sau, hắn cướp đoạt tài nguyên tốc độ càng thêm nhanh, thường thường người khác còn không có nhìn thấy hắn, một viên thế giới quả liền rơi xuống trong tay hắn. Hắn hiện tại muốn sưu tập càng nhiều tài nguyên, hoàn thành cùng Cửu U Nữ Đế giao dịch. Nhóm đầu tiên giao dịch thần khu thánh phẩm đan dược đưa đi, kế tiếp còn có 3 kiện thánh phẩm thần khí cùng một bộ thánh thần thần khu trở lấy giao dịch. Những đan dược này đủ cái kia mấy món thánh phẩm thần khí giao dịch. Sở Nguyên nhìn qua Thái Ức Đan Lô nội luyện chế thánh phẩm thần đan, trước đem thánh phẩm thần khí cầm vào tay, giải phong nhân hoàng kiếm thuộc tính 6. Nhanh như vậy thời gian liền góp đủ nhiều như vậy thánh phẩm thần đan, cái kia thần võ thương hội chủ nhân đến tột cùng đến từ nơi đó. Cửu U Nữ Đế cũng không thể không sợ hãi thán phục tại Sở Nguyên tốc độ. Nhanh, quá nhanh. Nhanh đến để nàng không thể tin được. Cho dù nàng là tâm tính tỉnh táo nữ đế, tại thu được Sở Nguyên đưa tới đan dược về sau, cũng cảm thấy vô cùng kinh khủng chấn kinh. Cũng vừa vặn là loại này chấn kinh, không để cho nàng chọn đi cố ý nhìn trộm thần võ thương hội lương tựa lai lịch. Ba kiện thánh phẩm thần khí bị chuyển vận trở lại đại võ. Nên giải phong thuộc tính 6. Sở Nguyên tốn hao lớn tài nguyên, khoảng thời gian này theo 33 trọng thiên bên trong tài nguyên có 9 thành đều tại vì Cửu U Nữ Đế luyện chế thánh phẩm thần đan, rốt cục nên đón giải phong thời điểm. Hắn lấy ra hai kiện đối với hắn tác dụng nhỏ nhất thánh phẩm thần khí, dùng để giải phong. Giải phong nhân hoàng kiếm thuộc tính 6. Sở Nguyên nói, thuộc tính 6 giải phong bên trong. Giải phong thuộc tính 6 điều kiện, Sở Nguyên đều đã đạt thành, lập tức bắt đầu giải phong. Nhân hoàng kiếm phong ấn 6 đã giải phong. Thần khí bị hiến tế, mới được thuộc tính giải phong. Thuộc tính 6 năng lực. Sở Nguyên lập tức nhìn về phía thuộc tính 6 năng lực mới. Thuộc tính 6, Nhân Hoàng Thần Nộ. Nguồn gốc từ Nhân Hoàng Lửa Giận, thủ hộ Nhân Hoàng Quốc Gia, chém giết hết thể làm tức giận Nhân Hoàng tồn tại. Nhân Hoàng Thần Nộ. Theo đạo này thuộc tính đến xem, đây cũng là một đạo càng có khuynh hướng tiến công năng lực. Ý chí của hắn khẽ động, toàn bộ quốc vận lăn lộn mà đi, Nhân Hoàng kiếm bên trên bốc cháy lên lửa giận hừng hực, cái này lửa giận là óng ánh, thần khiển lửa giận, không giống với hỏa diễm chi môn hỏa diễm. Lửa giận, hoàn toàn lửa giận. Quốc vận tín ngưỡng đang nhanh chóng bốc hơi, thiêu đốt tại Nhân Hoàng kiếm bên trên, dựng dụng ra đáng sợ uy năng. Chấm lửa giận, không người tiếp nhận. Sở Nguyên giống như giận dáng vẻ. Hắn một kiếm vung đi, vô tận hỏa diễm lan tràn ra ngoài, có đáng sợ lôi điện tại nhằm đánh, ngưng tụ thành một cái hình người dáng vẻ, giống như Nhân Hoàng tôn nghiêm bảo vệ người, thiên binh thần tướng. Những thứ này lửa giận lôi điện rơi xuống trên mặt đất, vậy mà ngưng tụ trở thành từng cái binh sĩ. Đây là thuộc về Nhân Hoàng binh sĩ, hoàn toàn trung thành với Nhân Hoàng, nghe lệnh của Nhân Hoàng bất luận cái gì vận mệnh. Vì Nhân Hoàng đánh giết đại địch. Dầm dập, lửa giận trong sấm sét bổ tránh, những binh lính này thiêu đốt hừng hực lửa giận, điên cuồng gầm rú giết giết giết, bộc phát ra không gì sánh kịp sát ý. Hoàn toàn có khuynh hướng tiến công mới thuộc tính, không giống với trước đó phụ trợ, làm Nhân Hoàng sáng tạo ra thuộc về mình quốc gia, liền muốn dùng đầy đủ lực lượng thủ hộ mảnh này quốc gia, những thứ này lửa giận chi thần là Nhân Hoàng người chấp pháp, đánh giết địch tới đánh. Sở Nguyên biết, Nhân Hoàng thần nộ huyền hóa ra đến binh sĩ cũng là Nhân Hoàng người chấp pháp. Hắn đang thí nghiệm, cũng biết Nhân Hoàng Thần Nộ có hai loại phương thức tấn công. Một loại đem ngưng tụ lửa giận tại trên thân kiếm, hoàn toàn phát động phẫn nộ một kích. Mà một loại là đem lửa giận biến thành Nhân Hoàng người chấp pháp hình thái, duy trì người chấp pháp tồn tại mỗi thời mỗi khắc đều muốn tiêu hao cực lớn quốc vận, Nhân Hoàng quốc độ bên trong bản nguyên, đồng thời bị hủy diệt rơi, đó chính là bản nguyên cùng tín ngưỡng tiêu hao. Quốc vận càng mạnh, Nhân Hoàng Thần Nộ càng mạnh, hoàng triều cùng đế triều đi sau động thần nộ lực lượng hoàn toàn khác biệt. Sở Nguyên rõ ràng minh bạch, những năng lực này cũng có thể theo đại võ thực lực mạnh lên mà mạnh hơn. Nhân Hoàng lửa giận, lấy quốc gia tín ngưỡng làm cơ sở, phát động cường ngạnh công kích, lực lượng quyết định bởi tại quốc vận cùng Nhân Hoàng quốc độ bản nguyên mạnh yếu, nhưng Nhân Hoàng lửa giận phát động càng nhiều, tiêu hao hết lực lượng càng lớn, nhân đạo sông dài yếu bớt, nhân thần linh khí giảm bớt. Hệ thống thanh âm nói, cần không ngừng cường đại mới có thể để cho Nhân Hoàng kiếm thuộc tính năng lực càng mạnh. Nhân Hoàng kiếm là nhân đạo tín ngưỡng chi kiếm, hết thể quyết định bởi tại tín ngưỡng lực lượng, không có quốc gia tín ngưỡng chèo chống, cũng chính là một thanh rất phổ thông kiếm, điểm này cho biết, lửa giận là dùng đến thủ hộ con dân. Nhân thần linh khí là dùng đến bồi dưỡng con dân, làm cho càng mạnh, phát động ra lửa giận lực lượng mới có thể lớn hơn. Sở Nguyên rõ ràng minh bạch điểm ấy. Lấy quốc gia tụ tập tín ngưỡng, làm được tín ngưỡng con dân của hắn càng ngày càng nhiều, thậm chí trưởng khống một giới, trở thành một giới chúa tể. Thuộc tính 7 lại cần gì điều kiện mới có thể giải phong? Sở Nguyên nhìn về phía thuộc tính 7. Sắc mặt của hắn đỗng nhiên rất cổ quái. Bởi vì thuộc tính 7 giải phong không cần thần khí, cùng trước đó giải phong chi pháp cũng khác nhau. Chương 656. Viên này thế giới quả, chấm muốn. Thuộc tính 7 giải phong, có được trưởng khống một cái giới thần cấp thế giới. Thuộc tính 7 giải phong thế mà không cần thánh phẩm thần khí, cái này khiến Sở Nguyên cũng hơi có chút ngoài ý muốn, hắn vốn đang coi là cần bản nguyên thần vật. Giới thần cấp thế giới. Sở Nguyên biết giới thần cấp thế giới ý tứ, chính là Vĩnh Hằng Đại Thế Giới loại này. Vĩnh Hằng Đại Thế Giới thuộc về đứng đầu nhất giới thần cấp thế giới, ký chủ trở thành Vĩnh Hằng Đại Thế Giới chi chủ, liền có thể giải phong thuộc tính bảy, mà lại ký chủ có giới thần cấp thế giới càng nhiều, trong thế giới nhân khẩu khí vận càng khổng lồ, nhân hoàng kiếm tăng phúc liền càng cường đại. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ hẳn là muốn nhiều chiếm cứ giới thần cấp thế giới. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Sở Nguyên cũng nhẹ gật đầu. Vĩnh Hằng Đại Thế Giới, Cửu Đại Thế Giới, Đô Thiên Đại Thế Giới loại này loại cực lớn thế giới nghiêm chỉnh mà nói gọi là giới thần cấp thế giới. Mà thánh thần phía trên chính là thế giới thần, trưởng không sáng tạo thế giới thần linh. Mà Vĩnh Hằng Đại Thế Giới đẳng cấp tại giới thần cấp thế giới bên trong nhưng thật ra là đứng đầu nhất, nếu như nhất định phải phân ra cái đủ loại khác biệt, Cửu Đại Thế Giới còn chỉ có thể xếp tại trung du, so ra kém Vĩnh Hằng Đại Thế Giới. Kỳ thật, Vĩnh Hằng Đại Thế Giới cường giả rất nhiều. Ngũ đại thượng cổ đế quốc, rất nhiều liên minh thế lực, còn có một cái yêu vực. Khác biệt chính là, Vĩnh Hằng Đại Thế Giới là loạn chiến quần hùng tranh giành thời đại, không có cái thống nhất đế quốc, cho nên lực lượng lộ ra rất tán. Có ý tứ. Sở Nguyên nói. Lại qua một đoạn thời gian, ý chí của hắn lại lần nữa hiện hiện tại tinh không thần điện, sẽ gặp Cửu U nữ đế. Cùng giao dịch của ngươi, bổn đế cảm giác được giao dịch mười phần vui sướng, chỉ sợ rất nhiều đại thế giới bên trong, cũng khó có thể tìm tới một cái thương hội có thể có thần võ thương hội như vậy, trong thời gian thật ngắn liền hoàn thành cuộc giao dịch này, cung cấp bổn đế chấm cần thiết thánh phẩm thần đan. Cửu U nữ đế rất hài lòng, nói, xem ra sau này giao dịch còn có thể tiếp tục, bổn đế tin tưởng sẽ cùng thần võ thương hội có càng nhiều hợp tác. Bổn đế hy vọng thần võ thương hội có thể tại Cửu Vũ đại thế giới bên trong mỗi tháng cung cấp càng nhiều thánh phẩm thần đan, bổn đế trên tay nếu có thần võ thương hội cần thiết vật phẩm, sẽ lấy ra trao đổi. Nàng nhìn thấy thần võ thương hội lực lượng, cũng rõ ràng biết, cùng thần võ thương hội giao dịch, để nàng đạt được đại lượng chỗ tốt. Có thể dùng trao đổi mà đến thánh phẩm thần đan, đem trong đế quốc một chút khoảng cách thánh thần vô cùng tới gần bán thánh thần đột phá. Tại Cửu Vũ đại thế giới bên trong, bán thánh thần không ít. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, mỗi tháng chấm sẽ gia tăng giao dịch đan dược số lượng. Sở Nguyên nói, đột phá chủ thần, giải phong nhân hoàng kiếm, nếu như không có Cửu U nữ đế trên tay tài nguyên, cũng sẽ không như thế nhanh. Ý chí của hắn tiêu tán, thanh âm tại tinh không thần điện bên trong vang dội từng trận đáp lại. Vậy hạ, Cửu U nữ đế rời đi thần võ thương hội về sau, Kính Nguyệt xuất hiện tại bên cạnh nàng, ngưng trọng nói, người kia ngắn như vậy thời gian liền góp đủ chúng ta cần thần đan, cái này thần võ thương hội lợi hại, thâm bất khả chắc, không biết cái kia thương hội chủ nhân là ai. Bổn đế phát giác được cái kia thương hội chủ nhân thực lực so vừa giao dịch lúc mạnh quá nhiều. Cửu U nữ đế thâm trầm nói, Thái thủy thánh hồn đan để bổn đế đã có đầy đủ lực lượng triệt để trưởng khống Cửu U đại thế giới bản nguyên, đột phá thế giới thần, nên triệu tập 9 thánh chủ, 9 thánh thành độc lập tự chủ cục diện triệt để lúc kết thúc. Nàng trước kia bất động 9 thánh chủ, là bởi vì nàng tại tích lũy sức mạnh, triệt để trưởng khống Cửu U đại thế giới, đợi đến trở thành thế giới thần. Bây giờ có Sở Nguyên giao dịch mà đến số lớn thần đan, thời cơ đã đến. Không đi quản Cửu U đại thế giới bên trong phân tranh. Sở Nguyên đem theo Cửu U đại thế giới bên trong đạt được thánh thần thần khu, chuyển biến luyện hóa thành quần quận năng lượng, chuyển vận đến cả nước bên trong, viện trợ những cái kia chủ thần nhanh chóng đột phá. Nhất là Dương Hồng. Hắn là chủ động hiệu trung, chủ động giao ra tín ngưỡng, Sở Nguyên cũng chưa hề bạc đãi, đem đại lượng thánh thần pháp tác luyện hóa cho hắn, hy vọng hắn có thể nhất nhanh đột phá thánh thần. Vừa đến thánh thần, đại võ không chỉ có lại nhiều một tôn thánh thần, càng thêm ra hơn một tôn thánh thần cấp luyện khí sư. Chỗ tốt quá lớn. Thánh thần pháp tác. Dương Hồng tại toàn lực đột phá thánh thần cảnh, bỗng nhiên cảm nhận được cỗ năng lượng này, kinh hãi. Vội vàng hướng phía hoàng cung phương hướng quỳ xuống, hô lớn, "Bệ hạ thiên ân, bệ hạ vạn cổ ngàn đời." Hắn đã có năm chắc đột phá thánh thần. Mà lúc này giờ phút này, tại 33 trọng thiên tháp bên trong, thế giới quả càng ngày càng thưa thớt. 32 nặng, hỗn độn cổ thụ cao nhất đỉnh, có một cái cự cầu, so với cái khác thế giới quả trọn vẹn lớn gấp trăm lần, tựa như là thế giới quả chi vương, chính lấy chú mục tư thái treo ở phía trên. Bất quá mặc dù dễ thấy, lại không một người dám động thủ cấp đoạn. Dù sao viên này thế giới quả vừa động thủ, liền sẽ trở thành chúng núi tiên tri, từng cái thế lực đều biết vây công. Ầm ầm, không gian bỗng nhiên vỡ vụn. Một cái khôn cùng cực lớn cự thủ mang theo ngập trời pháp lực, lấy kinh khủng nhất tư thái trực tiếp đối thế giới quả chi vương bổ tới. Có người tại động thủ tranh đoạt trái cây chi vương. Ai dám trực tiếp động thủ tranh đoạt? Hắn chẳng lẽ không biết đây là cấm kỵ, không thể động sao? Giờ khắc này, mọi người đều run rẩy lên, hỗn độn vỡ nát, dám cướp đoạt, tất nhiên có được thánh thần thực lực, chính là không rõ ràng đây là một vị nào lá gan như thế lớn. Ngay tại người này động thủ nháy mắt, mấy cỗ thánh thần lực lượng đồng thời hoành kích tới. Có thượng cổ năm đế quốc cường giả, cũng có vĩnh hằng đại thế giới thế lực khác. Bởi vì bọn hắn cũng không biết, đến tột cùng là ai lựa chọn lúc này, hái viên này thế giới quả, cũng không có người nào cùng bọn họ thông qua khí, chỉ có thể lựa chọn cùng một chỗ hoành sát. Cái kia chân quý nhất thế giới quả bên trong, bọn họ đều hiểu, nội bộ tài nguyên nhiều đến không thể tưởng tượng. Nhưng bọn hắn lực lượng vừa mới hoành kích tới, một tôn bóng người theo trong hỗn độn xuất hiện, trên người hắn có khủng bố đến ngập trời lực lượng. Bao phủ nóng bỏng ánh sáng trắng như hành tinh. Đại võ hoàng đế. Thấy rõ ràng người này là ai, lại lần nữa có khiếp sợ thanh âm truyền ra. Từng tôn thân ảnh hiện ra, nhìn về phía Sở Nguyên. Bệ hạ tới. Dương Đằng đang 33 trọng thiên tháp bên trong chinh chiến, đột nhiên nhìn thấy Sở Nguyên, cũng lập tức tới, cảm nhận được Sở Nguyên khí tức trên thân. Dù không có tận lực đối với hắn áp chế, thế nhưng là cố khí tức kia, để hắn đều muốn chịu không được, trên người huyết nhục phảng phất đang từng tấc bị ma diệt, phất tay liền có thể đánh nổ hắn cố này hồng hoang thánh thể. Bệ hạ thực lực, hắn cảm thấy vô cùng kinh khủng. Ha ha, nguyên lai là võ đế đến. Có một tôn liên minh thánh thần nhìn xem Sở Nguyên, cười to nói. Võ đế xuất hiện, hắn vừa rồi dễ như trở bàn tay liền ngăn lại nhiều tôn thánh thần liên thủ, nói rõ hắn lực lượng đã đến một loại cực kỳ khủng bố cảnh giới, mà hắn mục đích cũng tất nhiên là muốn đoạt lấy trái cây chi vương. Yêu tộc liên minh, chân phượng yêu thánh biến thành nữ tử này lông mày ngưng trọng nói. Không sai, nói đúng, hắn muốn đoạt lấy trái cây chi vương, thì tất nhiên sẽ khiến rất nhiều người cam thủ, sẽ không dễ dàng như vậy thành công, chúng ta yêu minh trước hết không nên động thủ, nhìn nhân tộc mình đấu, chó cắn chó một miệng lông, xem kịch liền tốt. Long tộc tộc trưởng nói. Trong mắt hắn, mặc kệ thượng cổ ngũ đế hay là thế lực này liên minh, đều là nhân tộc, ai tổn thương đến, hắn đều cao hứng, cũng vui vẻ được ở một bên xem kịch. Không biết võ đế đại gia mà đến, có chuyện gì? Có thánh thần nói. Viên này thế giới quả, chấm muốn, các ngươi có ý kiến gì không? Sở Nguyên đạm mặc đạo. Chương 657, đánh đủ rồi, cũng nên chết. Hắn một câu nói kia, lập tức gây nên sóng to gió lớn. Võ đế quá bá đạo, trực tiếp liền muốn lấy đi thế giới quả, cái này khiến rất nhiều người trong lòng đều không thoải mái. Dù sao ai không muốn muốn. Có thể, Sở Nguyên đứng ở nơi này, có một cỗ để người không dám tùy ý chống lại uy nghiêm, hắn đằng đằng sát khí, nồng hậu dày đặc đến cực hạn, giống như ai dám phản đối, hắn liền giết ai. Hừ, muốn lấy đi thế giới quả, si tâm vọng tưởng, bằng ngươi năng lực còn chưa đủ, đừng tưởng rằng Trạm Trường Thanh thánh thần, liền thật coi là không ai có thể trị được ngươi, càng can dỡ phách lối người chết được liền càng nhanh, biết sao, ngươi khoảng cách tử kỳ không xa. Đột nhiên, một người phát ra hét lớn thanh âm. Hắn điều không phải thánh thần, là ngũ đại đế quốc một tôn chủ thần, sắc mặt lãnh đạo, cũng cực kỳ tuổi trẻ, đứng sau lưng thánh thần, đối Sở Nguyên quát lớn. Sở Nguyên ánh mắt rơi xuống trên người hắn, phảng phất có lửa giận hừng hực thiêu đốt. Người này trước một khắc còn đang kêu gào, nhưng đến sau một khắc, liền cái kêu thảm đều không có phát ra, cả người nháy mắt bốc hơi, biến mất không thấy gì nữa. Không sai, chính là bốc hơi. Hắn vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền bốc hơi một tôn chủ thần. Hắn đây là gì đó pháp lực, xem ai nhìn chết. Nhìn thoáng qua, liền giết một tôn chủ thần. Ở đây người lập tức kinh hoàng. Võ đế thực lực cường đại khủng bố, ai cũng không rõ ràng hắn giờ này khắc này đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hắn muốn đoạt lấy thế giới quả, là mang theo tuyệt đối phải đạt được ý chí mà đến, chúng ta không muốn cùng võ đế chống lại, nhìn thượng cổ ngũ đế nước ứng đối như thế nào. Đúng. Nếu là thượng cổ ngũ đế nước bắt hắn đều không có biến hóa gì, chúng ta cũng không có tất yếu ngăn cản. Nếu như có thể ra một cái nhân vật thủ lĩnh, đối kháng thượng cổ ngũ đế, đó cũng là một kiện rất tốt sự tình. Lập tức liên minh thế lực đều nhao nhao lui ra phía sau mấy bước. Võ đế nổi tiếng bên ngoài, không ai muốn cùng hắn chống lại. Thật làm chúng ta không tồn tại sao? Sở Nguyên giết chết chủ thần thuộc về liệt hỏa phần thiên đế quốc. Lập tức một tôn người mặc hỏa y y, toàn thân xích quang lấp lánh nam tử trung niên trên mặt xuất hiện lửa giận ngập trời. Hắn táo bạo quát: Võ đế, bản thánh nghe nói ngươi có thể thúc làm cường hoành hỏa diễm lực lượng, bản thánh cũng muốn gặp biết xuống ngươi hỏa diễm, đến tột cùng có hay không trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Xích diễm thánh thần, liệt hỏa phần thiên đế quốc dũng mãnh hán tướng, thủ đoạn tàn nhẫn, thực lực cường đại. Tại trước đây không lâu đại chiến bên trong, Xích Diễm Thánh Thần tự tay chém giết một tôn thánh thần. Tôn này thánh thần thực lực so Trường Thanh Thánh Thần khủng bố nhiều, mà lại công kích của hắn cực kỳ cuồng bạo, lúc ấy mấy tôn thánh thần vây công hắn, chẳng những không có chém giết hắn, ngược lại bị hắn chém giết một người, trọng thương mấy cái. Không biết võ đế ứng đối ra sao Xích Diễm Thánh Thần. Lập tức từng đạo nghị luận thanh âm vang vọng. Thanh âm rất lớn, tựa hồ cũng đang nhắc nhở Sở Nguyên, Xích Diễm Thánh Thần thực lực rất mạnh, khó đối phó, hắn là liệt hỏa phần thiên đế quốc chiến thần. Cái này võ đế thực tế quá càn rỡ. Lại một tôn thánh thần phát ra âm thanh, đến từ hậu thổ huyền hoàng đế quốc. Hắn người mặc màu vàng đất quần áo, như huyền hoàng nhan sắc, mặt đất trưởng không giả, một cỗ hỗn độn khí tức tại hắn quanh người khuếch tán, hình thành một cỗ cùng loại huyền hoàng cường hoành vòng bảo hộ, bao phủ hắn. Thượng cổ năm nước đều có đặc điểm. Canh kim liệt thiên đế quốc là tuyệt đối công kích, mà hậu thổ huyền hoàng đế quốc chính là phòng ngự tuyệt đối. Sức phòng ngự của bọn họ lượng quá mạnh. Thanh mục trường sinh đế quốc thánh thần cũng tại lạnh lùng nhìn xem Sở Nguyên. Nếm qua mấy lần thua thiệt, để bọn hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Ta tới đối phó hắn, xem hắn thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Xích Diễm Thánh Thần vừa xài bước ra, nháy mắt trở thành hỏa nhân. Gần nhất Sở Nguyên tình báo có thể nói là tại thượng cổ năm nước bên trong nhiều vô cùng, người người đều đang tra dò xét lai lịch của hắn cùng đại võ cường đại nguyên nhân. Có thể đại võ cường đại, tựa như là đột nhiên, tại trong vòng mấy chục năm phát triển. Đây hết thảy tất cả đầu nguồn đều trực chỉ võ đế. Dù chém giết Trường Thanh Thánh Thần chiến tích quá mức rung động, nhưng Xích Diễm Thánh Thần cũng muốn biết Sở Nguyên rốt cuộc mạnh cỡ nào. ánh lửa ngập trời, xích diễm thánh thần bộc phát cuồng bạo lực lượng, hắn thánh khu hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành, một trường bắt tới, xích diễm càn quét, thánh đạo lực lượng đem sở nguyên cho bao vào. Xích diễm thánh thần động thủ. Cái khác đế quốc thánh thần không có động thủ, mà là phòng bị cái khác thánh thần. Liên minh thế lực thánh thần cũng vui vẻ phải xem hí, nếu như ngay cả xích diễm thánh thần đều chống lại không được võ đế, bọn họ cũng biết lập tức rời đi. Tốt, đánh lên tốt. Vừa vặn có thể thấy rõ võ đế thực lực, nếu như những thứ này thánh thần toàn diện buộc phát đại chiến, chết đi mấy tôn đó chính là tốt hơn sự tình, chúng ta muốn hay không đi châm ngòi thổi gió, để chấn động càng lớn. Long tộc tộc trưởng hưng phấn nói, xem kịch liên tốt, đừng nghĩ đến động thủ, những này nhân tộc thánh thần không có một cái dễ chơi. Chân Phượng yêu thánh lạnh lùng nói, ầm ầm, ánh lửa càng quét, hóa thành sông dài đối với sở nguyên bao phủ mà đến, xích diễm thánh thần vừa động thủ liền hiện ra tuyệt đối lực lượng. Sở nguyên lạnh lùng nhìn xem xích diễm thánh thần, một cô vô thượng nhân hoàng khí tức buộc phát ra đi. Hắn chính là chỗ này chỗ tể, đối mặt ánh lửa, hắn không có một chút động tĩnh, hoàn toàn chính là đứng ở chỗ này. Thật can dỡ. Nhìn thấy sở nguyên loại này khinh thị dáng vẻ, xích diễm thánh thần cũng tại chấn nộ, người giết qua thánh thần, mà hắn cũng từng giết thánh thần, lại ngay cả công kích của mình đều không để vào mắt. Đây là xem thường hắn sao? Người biết trả giá đắt. Xích diễm thánh thần hét lớn. Nhưng sau một khắc, để đám người khiếp sợ sự tình phát sinh. Ngọn lửa kia đến sở nguyên trước mặt, nhưng thật giống như gặp lớn nhất khắc tinh, còn không có thiêu đốt hướng hắn, một cỗ khí tức chấn nhiếp, tất cả khí tức sụp đổ, sau đó hoàn toàn tiêu tán, không có còn lại một điểm. Đại hỏa diễm thuật. Xích diễm thánh thần con ngươi kịch liệt co rụt lại. Hắn lần nữa động thủ, từng đầu hỏa diễm dòng lũ rửa sạch tới. Có thể sở nguyên cũng không động thủ, liền đứng ở nơi đó, hỏa diễm dòng lũ hoàn toàn dựa vào gần không được hắn, liền sụp đổ tiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Xích diễm thánh thần lực lượng thậm chí ngay cả tới gần đều làm không được. Cái này võ đế đến tột cùng nắm giữ thần thông gì? Vì sao thực lực của hắn cường đại đến nhanh như vậy, lại như thế không thể tưởng tượng, để người không thể tin được. Tất cả thánh thần đều phát ra kinh nghi thanh âm. Không còn tin nghi võ đế cường đại, có thể mạnh đến loại trình độ này, vậy liền quá mức không thể lý giải, dù sao xích diễm thánh thần điều không phải kẻ yếu, đặt ở thánh thần bên trong, cũng là phi thường lợi hại, chém qua thánh thần tồn tại. Nhưng sự cường đại của hắn, tại võ đế trước mặt không còn sót lại chút gì. Nhìn chung đại võ phát triển lịch sử, giống như cùng mở nghịch thiên treo một dạng. Xích Diễm Thánh Quyền. Xích Diễm Thánh Thần sắc mặt tuy khó nhìn, nhưng lại giống như nhóm lửa hắn lửa giận, võ đế biểu hiện càng không quan trọng, hắn liền càng phẫn nộ, liền để hắn hỏa diễm lực lượng càng phát ra cuồng bạo, chặn đánh ngược lại trước mắt người này. Liệt hỏa, đốt trời. Hắn liên tiếp oanh ra hai quyền, đại biểu liệt hỏa phần thiên lực lượng. Oanh. Sở nguyên khí tức kinh động thiên địa bát hoang. Hắn vung tay lên, tất cả hỏa diễm thế mà bị một cơn gió lớn cho thổi tan, liệt không được lửa, đốt không được trời. Sở nguyên lạnh lùng vô tình nhìn xem hắn, nói: đánh đủ rồi, cũng nên chết rồi. Chương 658, Đế hoàng lửa giận. Một câu nói kia xích diễm thánh thần nghe được, chính là lớn nhất khiêu khích, để hắn phát ra gầm thét thanh âm. Hắn từ thượng cổ liền theo liệt hỏa phần tiên đại đế chinh chiến, chiến tích hiển hách, chết ở trong tay hắn thánh thần đâu chỉ một tôn, chưa từng bị như vậy nhục nhã không nhìn qua. Liệt hỏa phần tiên. Đột nhiên hắn lần nữa xuất kích, hỏa diễm dâng trào, vô biên hỗn độn khí tức đều tại thiêu hư vô, xích diễm thánh thần cuồng bạo hơn, giống như vận dụng bí pháp nào đó, tăng phúc mình thực lực. Cuồng bạo chi pháp. Có người nhận ra đạo này bí thuật. Đây là liệt hỏa phần thiên đại đế sáng tạo, so với đốt máu bí thuật, cuồng bạo không có lớn như vậy tác dụng phụ, đem máu của mình như là dung nham, cuồng bạo mà tóc. Xích diễm thánh thần cuồng bạo. Thượng cổ năm nước thánh thần đều tại chăm chú chú ý. Giết. Sát ý vô biên, xích diễm trường thương xuất hiện, xích diễm thánh thần quét ngang, tiếp tục công kích, một tay đốt trời, một tay trường thương, kết hợp với nhau, như xích diễm cuồng long rào sát. Sở nguyên thần sắc vẫn không có biến hóa, hắn chư thần vinh quang xuất hiện. Xích Diễm Thánh Thần lực lượng đến hắn trước mặt liền đi hướng cô đơn. Chính là chiêu này, giết ta Thanh Mục Trường Sinh Đế Quốc Trường Thanh Thánh Thần. Trường Phong Thánh Thần hét lớn, phá cho ta. Xích Diễm Thánh Thần thừa nhận lớn nhất áp lực, hắn trường thương run lên, muốn phá mất Sở Nguyên Chư Thần Hoàng Hôn. Bằng vào Xích Diễm Thánh Thần một người hoàn toàn không phải là đối thủ của võ đế, hắn lực lượng tăng trưởng rất cổ quái, nhanh chóng xuất thủ, cùng nhau đối kháng. Một vệt kim quang nháy mắt xuất hiện, một tôn đến từ canh kim liệt thiên đế quốc thánh thần bỗng nhiên ở giữa liền đối với Sở Nguyên động thủ. Hắn là nhất cực hạn lực công kích. Hắc thủy thánh quyền. Trường sinh nhất chỉ. Thiên, địa, huyền, hoàng. Nam đế quốc đều có thánh thần đồng thời tại đối với Sở Nguyên động thủ, đã rõ ràng, võ đế sẽ là thượng cổ năm nước lớn nhất địch thủ, hôm nay coi như không thể diệt sát người này, cũng muốn biết rõ ràng thực lực của hắn. Ở đây dù còn có liên minh thế lực thánh thần, nhưng bọn hắn không có một cái xuất thủ viện trợ. Vốn chính là một cái lỏng lẻo thế lực, vì mình lợi ích mà chiến thôi, trong lòng đều có tính toán của mình. Muốn để Sở Nguyên đi một người đối kháng năm đế quốc thánh thần cường giả, thấy rõ ràng võ đế lực lượng. Đáng hận, dám vây công bệ hạ. Dương Đằng gầm thét. Nhưng ngay tại hắn muốn xuất thủ nháy mắt, Sở Nguyên bộc phát ra chí cao vô thượng nhất uy nghiêm, hắn chân chính bắt đầu động thủ, một ngón tay đột nhiên điểm tới, một đạo cực hạn cắt chém chùm sáng chém giết tại Xích Diễm Thánh Thần trên thân. Xích Diễm Thánh Thần quát to một tiếng, cả người đánh bay ra ngoài. Hắn một bước chuyển rời, thế mà xuyên qua cái khác bốn tôn thánh thần động thủ, đến Xích Diễm Thánh Thần phía trước, đại chiến đấu thuật thi triển, chí tôn vô thượng, một trưởng đống nhiên chụp tới, Xích Diễm Thánh Thần căn bản không phải là đối thủ của hắn. Võ Đế nổi giận, Xích Diễm Thánh Thần không chống đỡ được. Võ Đế thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Năm tôn thánh thần đồng thời liên thủ, thế mà đều ngăn cản không được hắn. Giờ này khắc này, tất cả mọi người nhìn thấy, năm tôn thánh thần dù dốc hết toàn lực đối với Sở Nguyên vây kín, nhưng bọn hắn lực lượng đến Sở Nguyên trên thân, toàn bộ sụp đổ ra, giống như ở giữa chênh lệch quá đến không cách nào giao thủ. Hắn vô tới một trường, Xích Diễm Thánh Thần bay ngang ra ngoài, từng ngụm phun ra máu tươi. Để ta chặn lại hắn. Nhìn thấy Sở Nguyên muốn truy kích Xích Diễm Thánh Thần, hậu thổ Huyền Hoàng Đế Quốc Thánh Thần đi ra, ngưng tụ thần thông, Huyền Hoàng Thánh Giáp. Đây là một loại phi thường lợi hại phòng ngự thần thông, tự thân giống như một cái thế giới, hắn tại rút ra nơi này hỗn độn khí tức, tăng phúc Huyền Hoàng Thánh Giáp uy lực. Tốt, có hậu thổ Huyền Hoàng Đế Quốc phòng ngự thần thông, chúng ta liền có thể thỏa thích thi triển thần thuật, vây công hắn. Xích Diễm Thánh Thần gầm rú nói, tại Hạo Kiếp trước mặt, hết thảy đều đem hủy diệt. Sở Nguyên giờ này khắc này liên tiếp thi triển lục đạo vô thượng thần thông, đến cuối cùng hình thành thiên địa Hạo Kiếp. Thiên địa Hạo Kiếp liền thiên địa đều muốn hủy diệt, chư thần đi hướng diệt vong, hết thảy đều muốn hồi phi yên diệt. Oanh! Thiên địa Hạo Kiếp xuất hiện. Đột nhiên, toàn bộ thiên địa trở nên trắng xóa, ánh sáng mãnh liệt buộc liền thánh thần đều mắt mở không ra, đều muốn trọng ngủ. Là biến thành cho bụi thanh âm, khi thiên địa Hạo Kiếp đánh vào hậu thổ Huyền Hoàng Đế Quốc Thánh Thần trên thân lúc, thân thể của hắn bỗng nhiên bị xuyên thấu, miệng mở lớn, lộ ra vẻ mặt sợ hãi, sau đó toàn bộ thân thể triệt triệt để biến thành ánh sáng trắng, chôn vùi biến mất. Hắn chết rồi, triệt triệt để chết rồi. Tại thiên địa Hạo Kiếp bên trong, liền một điểm cặn bã đều không có còn lại. Đây là một môn đại sát chiêu, Sở Nguyên vận dụng thiên địa Hạo Kiếp, đem hắn triệt để đánh giết, không có thu tập được hắn thánh khu. Đáng tiếc, Sở Nguyên lạnh như băng phát ra đạo thanh âm này, nhưng hắn đạo thanh âm này rơi vào thượng cổ năm nước cường giả trong lỗ tai, lại là đòi mạng ma âm, trên mặt biểu lộ hoảng sợ cực, phòng ngự như vậy đáng sợ thánh thần, đều tiếp nhận không được một kích lực lượng. Bọn họ chưa bao giờ khắc này cảm thấy mình như vậy yếu ớt qua. Thực lực của hắn không cách nào chống cự. Cái này thượng cổ năm nước cường giả hoảng sợ thời điểm, cũng là liên tục quát, nhanh, rời đi nơi này, đế quốc sẽ tiếp dẫn chúng ta trở về. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng, Sở Nguyên thực lực quá mạnh, đã không phải là bọn họ có thể đối kháng, cần mỗi cái đế quốc mạnh nhất lao giả mới có thể chống lại. Bọn họ cấp tốc rút lui. Chấm lửa giận, ngươi không chịu được nổi. Giờ này khắc này, Sở Nguyên hai mắt phảng phất hai đạo ngọn lửa nhảy vọt, khóa chặt Xích Diễm Thánh Thần. Xích Diễm Thánh Thần bị kinh động hồn phi phách tán, Sở Nguyên lửa giận để hắn cảm nhận được một cô đến từ đáy lòng bên trong lạnh mình. Nhân Hoàng Thần Nộ. Sở Nguyên lập tức thi triển Nhân Hoàng Thần Nộ. Những người này mưu toan lật đổ quốc gia của hắn, diệt sát con dân của hắn, đây chính là Sở Nguyên lớn nhất phẫn nộ. Đế Hoàng giận dữ thê nằm 1 triệu. Nhưng Sở Nguyên dạng này Đế Hoàng giận dữ, đâu chỉ 1 triệu, vậy đơn giản là muốn long trời lở đất hủy diệt tất cả. Xích Diễm Thánh Thần bị cỗ lửa giận này khóa chặt, cảm thấy mình đều muốn hòa tan, nhưng hắn tuyệt không cam tâm như vậy vẫn lạc, lại lần nữa cuồng bạo, ta thời kỳ thượng cổ đều không có chết, làm sao lại chết tại trong tay của ngươi, muốn lấy hỏa diễm đốt chết ta, kia là chuyện không thể nào. Cả người hắn thần khu đã không đơn thuần là huyết nục, mà là chuyển biến làm một loại hỏa diễm vật chất. Hắn chính là lửa. Trong chốc lát, hắn phóng xuất ra lực lượng mạnh mẽ, tuyệt địa cầu sinh, liều chết một kích, sống qua thượng cổ hắn, thời đại này là muốn theo liệt hỏa phần thiên đại đế chinh chiến, tuyệt đối không cam tâm cứ như vậy chết đi. Hắn cuồng hống, dung nham hỏa diễm phản công Sở Nguyên. Nhân Hoàng Chí Tôn lửa giận hắn không chịu được nổi. Cái kia lửa giận lực lượng trong chốc lát bao phủ hướng Xích Viêm Thánh Thần. Lúc đầu Xích Diễm Thánh Thần căn bản sẽ không sợ lửa diễm, đốt không chết hắn, nhưng cái này lửa điều không phải phổ thông hỏa diễm, mà là Đế Hoàng lửa giận, đã siêu việt lửa đẳng cấp. A! Xích Diễm Thánh Thần kêu thảm. Hắn tu luyện vô số năm, cũng nghĩ qua sẽ tự mình sẽ bi tráng anh dũng chiến tử, có thể hắn vạn vạn sẽ không nghĩ tới, một ngày kia, hắn sẽ bị lửa giận tiêu chết. Lửa giận bị bao phủ hắn, hắn dãy rủa lấy, giống như ở trong biển lửa cầu sinh, vặn vẹo kêu thảm. Đến cuối cùng, thân thể của hắn càng ngày càng hư vô, bị Sở Nguyên triệt triệt để xóa bỏ. Chương 659, kẻ lưu lạc hang ổ 4 canh. Hậu thổ Huyền Hoàng Đế Quốc 1 tôn thánh thần chết. Xích Diễm Thánh Thần chết. 2 tôn thánh thần chết, huyết tinh chiến tích kinh khủng. Một trận chiến này phát sinh quá nhanh, để tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, ý tưởng bên trong kịch liệt đại chiến kết thúc quá nhanh, ngược lại tới cũng nhanh, đồng thời kết thúc càng nhanh. Chết. Mà lại 2 tôn thánh thần quá mức tùy tiện. Bọn họ nhìn về phía Sở Nguyên, người này như thần linh chúa tể, bao phủ tại một tầng đế hoàng ánh sáng bên trong, uy nghiêm không thể tưởng tượng. Thế giới quả chỉ có võ đế mới có thể có được. Ha ha, chết được tốt, lần này thượng cổ năm nước tổn thất nặng nề, đối với chúng ta chiến sự kia là lớn nhất khích lệ. Không biết bệ hạ lúc nào chính thức là đế triều. Chúng ta đến lúc đó nhất định tham gia cuộc thịnh yến này, vì bệ hạ ăn mừng. Đám người này giờ này khắc này đều đang cười lên, nội tâm không biết ý tưởng gì, nhưng trên mặt đều cười đến rất sán lạn. Mạnh, quá mạnh. Tại trong lòng của bọn hắn, đại võ đã là đế triều, không có khác biệt, chỉ chờ chính thức công bố tấn thăng ngày đó. Đối với Sở Nguyên lấy đi thế giới quả, bọn họ không có một chút ý kiến. Cái kia võ đế thực lực, Long tộc tộc trưởng con ngươi kịch liệt co vào, kinh quát, loại thực lực này, làm sao có thể, hắn đến cùng là thế nào tu luyện? Đi, chúng ta rời đi. Chân Phượng Yêu Thánh nhắc nhở một tiếng, lập tức rời đi 33 trọng thiên tháp bên trong. Tấn thăng đế triều thời điểm, chấm hoan nghênh chư vị. Sở Nguyên thanh âm cuộn cuộn. Nhất định nhất định. Những thứ này thánh thần cũng không có để lại. Sở Nguyên thu lấy viên này lớn nhất thế giới quả, trở lại đại võ. Kỳ thật 33 trọng thiên tháp bên trong, 32 trọng bảo vật đã cướp đoạt không sai biệt lắm, từng cái thế lực đều đem cường giả điều trở về, chỉ chờ sau cùng nhất trọng thiên mở ra, sau đó lại đi thăm dò. Đại võ trong nước một mảnh kích tình sôi trào. Liên tục đánh chết hai tôn thánh thần, doa đến thượng cổ năm nước thánh thần hoảng hốt rời đi, đây chính là chí cường giả lực lượng. Mà bởi vì trận chiến này, Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc nhất chấn động, bởi vì bọn hắn trực diện chính là đại võ, bọn họ đại đế còn không có trở về, Trường Sinh thần thụ lại khó mà di động, kế hoạch tác chiến đông chốc bị ngăn chặn lại. Thượng cổ năm nước cũng tại khẩn cấp mở ra hội nghị. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, tại trong khoảng thời gian ngắn đại võ vậy mà trở thành để bọn hắn kiêng kỵ nhất, nhất lo lắng. Mặc dù bọn họ trong nước còn ẩn giấu đi cực kỳ lợi hại lão giả, không có xuất thủ, trấn áp nội tình, có thể đại võ thể hiện ra thực lực quá mạnh, lại quá quỷ dị, ngươi căn bản không biết hắn còn ẩn giấu đi cái gì lực lượng. Cuối cùng bọn họ quyết định, không tiếc bất cứ giá nào, hao phí so trước kia gấp 10 gấp trăm lần đại giới, đều muốn nhất nhanh tiếp dẫn đại đế trở về. Võ đế tốt nhất để đại đế đến đánh giết. Mà Sở Nguyên lần này cũng nhận được đại lượng tài nguyên, vừa vận trước đó tiêu hao quá nhiều, để hoàng triều tài nguyên vận chuyển đều muốn xuất hiện thâm hụt, hắn thai ớt đan lô lại lấy được rất nhiều tài nguyên bổ sung. Lấy trong thực lực, đủ để trấn áp một nước, nhưng trung tầng lực lượng tích lũy không đủ, cần bồi dưỡng được càng nhiều cường giả, tấn thăng đến đế triều. Sở Nguyên cũng tại tích lũy lấy trở thành đế quốc nội tình. Hắn tại bồi dưỡng đại võ trung tầng cường giả, hy vọng có thể trong khoảng thời gian ngắn thêm ra càng nhiều thiên thần trở lên. Lại qua mấy tháng, đại võ trong nước cường giả càng nhiều, tìm tới dựa vào người cũng rất nhiều. Tại thần quân bên trong, lại thêm ra mấy tôn chủ thần. Từ đao tôn này rất thuần túy đao khách cũng tu luyện tới chí thần thập trọng, đang cố gắng đột phá chủ thần. Một ngày, nhân hoàng quốc độ bên trong, có đỏ bừng tia sáng nổ tung, tia lôi dẫn xen lẫn, thánh đạo pháp tắc tràn ngập, đang cuộn trào mãnh liệt năng lượng trong cuồng chiều xuất hiện một người, thế mà đột phá đến thánh thần, chính là Dương Hồng. Dương Hồng tích lũy bản thân liền rất mạnh, lại có thánh phẩm thần đan phụ trợ, tiếp xúc đến nhân thần linh khí, rốt cục đánh vỡ trở ngại, triệt để bước ra cảnh giới. Thánh thần cảnh. Dương Hồng kích động run rẩy. Đây là trước kia hắn tha thiết ước mơ đều muốn tu luyện đến cảnh giới của hắn. Nhưng hắn không có quên, đây là ai bàn cho hắn tạo hóa. Tại nhân hoàng quốc độ bên trong, hắn nhìn thấy một tôn cao cao tại thượng, nhìn xuống chư thần đế hoàng, cấp tốc quỳ xuống, thần Dương Hồng đa tạ bệ hạ ban cho tạo hóa, để thần đột phá đến thánh thần chi cảnh, ngày sau vì bệ hạ xuất sinh nhập tử, sẽ không tiếc. Hắn ngưỡng vọng Sở Nguyên, nội tâm cũng là tràn ngập cùng nhiệt. Vị này bệ hạ, chết ở trên tay hắn thánh thần đã ba người, mà lại trẻ tuổi như vậy, như thế oai hùng, so năm đó thượng cổ ngũ đế quật khởi thời điểm, càng muốn khủng bố. Hắn tuy là thánh thần, nhưng cũng chỉ có thể ngước nhìn hắn, đi theo bệ hạ bước chân. Ngươi không có để chấm thất vọng. Sở Nguyên quan sát hắn, đều là bệ hạ công lao. Dương Hồng nói, còn mời bệ hạ ra lệnh, thần phải vì bệ hạ lập tức xuất chiến. Dương Đằng. Sở Nguyên nói, bệ hạ, ta tại. Dương Đằng hắn đến. Hắn đột nhiên phát hiện, nếu như điều không phải trước đó tự mình xui xẻo, bị thí thần điện người phong ấn, mình cũng sẽ không gặp phải bệ hạ. Duy nhất chuyện ngu xuẩn, chính là không có sớm một chút đầu nhập vào, hiệu trung vị này bệ hạ. Bất quá, hắn tỉnh nộ không muộn. Chú tạo ti hướng kẻ lưu lạc hang ổ truyền tống trận cơ bản cấu trúc hoàn thành, đã đến tuyến đầu, ngươi cùng Dương Hồng xuất lĩnh hạm đội viễn chinh kẻ lưu lạc hang ổ, chấm cần nơi đó tài nguyên, đây cũng là chấm giao cho các ngươi nhiệm vụ. Sở Nguyên phái ra hai tôn thánh thần viễn chinh kẻ lưu lạc hang ổ. Hắn đã sớm để mắt tới những người lưu lạc kia hang ổ. Những người lưu lạc này theo từng cái trong thế giới cướp đoạt tài nguyên, cũng hình thành thế lực khổng lồ, nếu như đem những cái kia hang ổ bên trong tài nguyên toàn bộ cướp đoạt đến đại võ đến, chỗ tốt thậm chí sẽ vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn cũng không có khinh thường kẻ lưu lạc hang ổ thực lực. Nghe Tiêu Phong tình báo, mạnh nhất Nguyệt Hải hang ổ có thánh thần tồn tại, từng cái hung ác vô cùng. Vĩnh hằng đại thế giới bên trong chinh chiến, đến cục diện mới. Trừ phi hắn tiếp tục phái binh đi tiến đánh thượng khẩu ngũ đế nước, không trải qua không đến mất, trả giá theo không kịp thu hoạch, không bằng trực tiếp đánh tan những cái kia hang ổ, cướp đoạt bên trong tài nguyên. Vừa vận truyền tống trận vừa mới bố trí tốt, Dương Hồng đã đột phá. Bọn họ phản kháng làm sao bây giờ? Dương Đằng hung ác nói, người phản kháng giết không tha. Sở Nguyên hờ hững nói, vậy ta liền biết nên làm như thế nào. Dương Đằng đối Dương Hồng nói, lần này ta đem cùng ngươi cùng nhau xuất chiến. Dương Đằng xuất lĩnh thần quân. Dương Đằng không thuộc về cái khác quân đoàn, cũng không thích động não, trực tiếp sắp xếp đến thần quân bên trong, thủ hắn thống lĩnh. Dương Hồng, trận chiến này chấm cho ngươi 1000 chiếc tinh không chiến hạm tùy ngươi tiến hành viễn chinh, truyền tống trận đã cho các ngươi bố trí tốt, hiện tại chấm tại đại võ chờ đợi tin tức tốt của các ngươi, mang về nơi đó tài nguyên. Sở Nguyên nhìn về phía Dương Đằng. Dương Đằng không thích động não, có thể coi như không sợ chết mãnh tường đến dùng, mà Dương Hồng lại là có đầu óc, Sở Nguyên đem tinh không chiến hạm quyền chỉ huy giao cho hắn. Vì bệ hạ muôn lần chết không chối tử. Dương Hồng quý nói. Hắn rõ ràng, mình có thể đột phá thánh thần đều là bệ hạ cho. Xuất chinh đi. Sở Nguyên tại xuất chinh phía trước, đem thánh thần bản đồ thần tam đao cho bọn hắn. Cái này ba đao đối với hắn hiện nay thực lực đã không có cái tác dụng gì. Bệ hạ. Dương Đằng cùng Dương Hồng lĩnh mệnh rời đi về sau, nhân hoàng quốc độ bên trong, xuất hiện ba đạo thân ảnh, nhìn qua phía trước thần võ như trời Sở Nguyên. Chương 660, cờ trắng. Linh Phi, Lạc Phi, Tiên Phi nhìn về phía trước đứng chắp tay Sở Nguyên, những năm gần đây bệ hạ dáng người càng phát ra vĩ ngạn, như thiên địa hùng vĩ. Hắn chống đỡ lấy đại võ thiên cung, cũng làm cho ánh mắt của các nàng trầm mê. Hắn mỉm cười lúc, như tắm gió xuân. Hắn tức giận lúc, thiên băng địa liệt. Đây chính là nam nhân của các nàng. Đến, cùng chậm chậm đợi tin tức tốt của bọn hắn. Sở Nguyên nhìn thấy ba vị ái phi đến, mỉm cười nói. Giờ này khắc này, tinh không bên trong, 1000 chiếc tinh không chiến hạm khí thế bằng bạc, sắp hàng chỉnh tề, tại vực ngoại tinh không bên trong đi tới. Biết được kẻ lưu lạc hang ổ tin tức về sau, Sở Nguyên đã sớm phái ra không di đạo côn mang theo luyện khí sư bố trí truyền tống thông đạo, nếu không chỉ là đi đường cũng không biết muốn hao phí bao lâu thời gian. Chinh chiến kẻ lưu lạc hang ổ. Dương Hồng cũng kích động và phần. Để hắn xuất lĩnh chiến hạm quân đoàn, chinh chiến kẻ lưu lạc hang ổ, đây là bệ hạ đối với hắn coi trọng, hắn liền xem như muôn lần chết cũng muốn hoàn thành bệ hạ giao cho hắn nhiệm vụ. Bệ hạ nói, vật này có thể chém giết thánh thần ngũ trọng tồn tại, ta nếu là bị chạm ba đao, có phải là cũng biết bị chém thần hình câu diện. Dương Đằng quan sát đến Sở Nguyên cho hắn đổ thần tam đao. Nho nhỏ một thanh bỏ túi tiểu đao bên trong phong ấn sức mạnh hết sức đáng sợ, Dương Đằng cũng cảm nhận được từng trận run sợ. Đây là bệ hạ lưu cho chúng ta đại sát chiêu a. Dương Hồng nói. Hừ, kẻ lưu lạc hang ổ, lần này cần đem bọn hắn một mẹ hốt gọn, tài nguyên toàn bộ cướp đoạt trở về. Dương Đằng ánh mắt hung ác. Theo cái cuối cùng trong truyền tống trận sau khi ra ngoài, Dương Đằng lập tức nhìn thấy phía trước chính là một mảnh có vô số thiên thạch biển thiên thạch, kinh khủng kia vũ trụ, tại biển thiên thạch bên trong tản mát ra lộng lây sát thái, lộ ra sát cơ chí mạng. Đây là một chỗ tấm bình phong thiên nhân nơi. Nơi này kia vũ trụ quá cường liệt, là địa phương khác gấp trăm ngàn lần, để trong này tình không không có như vậy chân không hắc ám. Hai vị đại nhân, chúng ta muốn tới cái thứ nhất kẻ lưu lạc hang ổ ngay tại mảnh này biển thiên thạch bên trong, không thánh thần tọa trấn, chỉ có một tôn bán thánh thần. Tiêu Phong bị hai tôn thánh thần nhìn chăm chú lên, trên đầu đều đang đổ mồ hôi, áp lực cực lớn. Tốt. Tinh không chiến hạm vọt thẳng đi vào, không muốn lãng phí thời gian, sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, bệ hạ vẫn chờ chúng ta khải hoàn trở về tin tức tốt. Dương Đằng rất mãng. Đương nhiên, hắn cũng có thực lực mãng. Ầm ầm. Trong nháy mắt, 1000 chiếc tinh không chiến hạm khí thế hùng hổ, vọt thẳng vào biển thiên thạch bên trong, như sắt thép chiến hạm, cực kỳ dữ tợn, ngăn cản tại phía trước thiên thạch, đều bị oanh kích ra năng lượng chùm sáng nghiền nát. Hơn ngàn tàu chiến hạm phô thiên cái địa, mỗi chiếc đều cực kỳ khổng lồ, cực kỳ hùng vĩ. Trời ơi, nơi đó làm sao xuất hiện nhiều như vậy chiến hạm, so với chúng ta thấy qua bất luận một loại nào chiến hạm đều muốn lợi hại, bọn họ đến cùng là lai lịch gì? Chiến hạm này, biển thiên thạch bên trong cấm chế thế mà đối bọn hắn không hề có tác dụng. Chẳng lẽ bọn họ là muốn tới đối phó chúng ta? Tại biển thiên thạch bên trong, tồn tại một cái hoang phế tiểu thế giới, bên trong đại lượng kẻ lưu lạc nhìn thấy chiến hạm vượt không mà đến, đều dọa đến lạnh mình tâm nức. Những người này năm qua, bọn họ cướp bóc không ít thế giới, sớm đã bị rất nhiều người ghi hận bên trên. Đại võ quân đoàn xuất chinh, người phản kháng, giết không tha. Tiêu Phong nhìn thấy tiểu thế giới kia, theo bên trong chiến hạm hiện thân, quát lớn. Đại võ. Những người lưu lạc này đều không có nghe qua đại võ, kinh nghi, lại nhìn thấy Tiêu Phong, có người quát lên, Tiêu Phong, thế nào lại là ngươi? Đương nhiên là ta. Tiêu Phong ngạo nghễ nói, Viên Vũ, không muốn chết, liền thành thành thật thật ra đầu nhập vào, ta có thể cầu tình, tha cho ngươi một mạng. Tiêu Phong ngươi dám nói với ta như vậy lời nói, muốn chết. Viên Hàn xuất hiện, cao lớn uy mãnh, một mặt dữ tợn, hắn phẫn nộ quát, ta Viên Hàn gì đó gặp qua, bị tấn công vây quét cũng không phải lần thứ nhất, lại cực lớn chiến trận ta cũng không sợ. Hắn ban thánh thần tu vi, tâm ngoan thủ lạc, huyết tinh thanh tẩy qua mấy cái trung tiểu thế giới. Mà lại hắn nhất tự ngạo sự tình chính là cùng chân chính thánh thần giao thủ qua, mặc dù chỉ là giao thủ, nhưng không chết, cũng làm cho thanh danh của hắn truyền bá, dựa vào năng lực của mình, tụ tập số lớn kẻ lưu lạc. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, chết liền xong việc. Dương Đằng nhưng không có hứng thú cùng cái này Viên Hàn lại nhảy nói nhảm. Hắn còn vội vã hoàn thành nhiệm vụ, trở về hướng Sở Nguyên tranh công. Ầm. Lập tức hắn từ tinh không chiến hạm bên trong thuấn di mà ra, so Viên Hàn càng muốn cao lớn uy mãnh, hắn một quyền đánh ra, hồng hoang thiên địa giáng lâm, bạo tạc lực lượng đánh vào Viên Hàn trên đầu. Viên Hàn sững sờ. Đầu của hắn một tiếng ầm vang bị đánh nổ, một chiêu bị xóa bỏ. Thánh thần. Viên Hàn chết, còn có một tôn thánh thần. Chạy mau a. Hai tôn thánh thần xuất hiện, để cái này hang ổ bên trong kẻ lưu lạc vạn phần hoảng sợ, chỉ cảm thấy đại nạn tiến đến, sẽ chết. Ta xem ai dám chạy. Dương Đằng quát. Hắn rơi xuống, bọn này kẻ lưu lạc giống như bị thi hành định thân thuật, từng cái định ngay tại chỗ, bọn họ làm sao có lá gan cùng một tôn thánh thần chơi mánh khỏe. Một cái kẻ lưu lạc gạt ra nụ cười khó coi, nói, thánh thần đại nhân, ngài muốn chúng ta làm cái gì, tài nguyên hai tay dâng lên, còn mời đừng có giết chúng ta. Bọn họ cũng sợ hãi. Tài nguyên chúng ta muốn, người chúng ta cũng muốn, từng cái thành thật một chút. Dương Đằng chuyển không kẻ lưu lạc hang ổ bên trong tài nguyên, liền đám người này cũng cùng nhau đóng gói mang đi. Hắn cũng biết Sở Nguyên một mực tại sưu tập tài nguyên, đám người này bởi vì cái gì mục đích trở thành kẻ lưu lạc hắn không quan tâm, nhưng hắn biết, những người này ở đây tinh không bên trong sông sáo, đối với vực ngoại tinh không tình huống hiểu rõ rất rõ ràng. Tinh không chiến hạm khí thế hùng hổ, tiếp tục trong tinh không viễn trinh. Dương Đằng, Dương Hồng xuất lĩnh đại quân một đường tiến công, có chút kẻ lưu lạc hang ổ rất sáng suốt, nhìn thấy chiến hạm vừa đến, lập tức giơ lên cờ trắng đầu hàng, mà có chút liền ngu xuẩn, dám ngoan cố chống lại. Dương Đằng cũng không có nuông chiều bọn họ, phản kháng trực tiếp giết không tha. 10 cái kẻ lưu lạc hang ổ bị công phá, đại quân đạt được đại lượng tài nguyên. Hai vị đại nhân, kế tiếp kẻ lưu lạc hang ổ cùng chúng ta trước đó tiến công hoàn toàn khác biệt, cái này hang ổ bên trong có thánh thần tọa trấn, gọi là Tiên Nguyên. Tiêu Phong nói, có thánh thần tác chiến cũng muốn công phá. Dương Đằng vừa vặn muốn cầm thánh thần luyện tập. Thánh thần đại nhân, ta biết Tiên Nguyên. Một cái kẻ lưu lạc e ngại nói, có lời cứ nói. Dương Hồng nói, cái này Tiên Nguyên vốn là một cái đại thế giới mở thương hội người làm ăn, về sau hắn thương hội bị phá, thành kẻ lưu lạc. Bất quá hắn cũng dựa vào chính mình năng lực tại kẻ lưu lạc bên trong mở một cái kẻ lưu lạc thương hội, chúng ta đạt được tài nguyên thường xuyên sẽ đi nơi đó chuyển đổi. Người lưu lạc kia nói, Tiên Nguyên dưới trướng nắm trong tay không ít cường giả. Kẻ lưu lạc thương hội. Dương Đằng con mắt lập tức sáng, như vậy nói cách khác, hắn nơi đó có rất nhiều tài nguyên. Toàn lực gia tốc. Tinh không chiến hạm tốc độ lần nữa tăng tốc. Sau mười mấy ngày, bọn họ nhìn thấy kẻ lưu lạc hang ổ. Cùng cái khác hang ổ khác biệt, cái này hang ổ kiến tạo tại một chỗ chim hót hoa nở trong thế giới. Có thật nhiều người đi tới đi lui, phi thường náo nhiệt, ngược lại không giống như là một cái kẻ lưu lạc tụ tập hang ổ. Bất quá làm đại võ chiến hạm khí thế hùng hổ khi đi tới, kẻ lưu lạc thương hội bên trong lại lộ ra cờ trắng. Một người mặc cẩm y gì trung niên nhân lập tức đi ra, lập tức nói, ta Tiền Nguyên nguyện ý không làm bất kỳ kháng cự nào, nghe theo đại võ mệnh lệnh, giao ra tất cả tài nguyên, trực tiếp quy thuận. Chương 661, Nghiệt Hải hang ổ. Kẻ lưu lạc Tiền Nguyên thế mà chủ động giơ lên cờ trắng, theo hang ổ bên trong đi ra, nguyện ý đầu nhập quy thuận, không làm bất kỳ kháng cự nào. Dương Hồng cũng kinh ngạc dưới. Cái này thế nhưng là một tôn thánh thần, điều không phải trước đó nhỏ yếu hang ổ. Hắn xem cái này hang ổ, năng lượng nồng đậm, hiển nhiên khắc họa rất nhiều cấm chế, coi như bọn họ muốn cường công, cũng không dễ dàng như vậy. Ta nguyện ý đầu nhập vào, giao ra hết thảy, nơi này tất cả địa bàn đều thuộc về đại võ. Thiên Nguyên mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Đem như thế lớn hang ổ trực tiếp giao ra, không có một chút không cam tâm. Tin tức linh thông hắn, đã biết có một nhánh kinh khủng quân đoàn tại quét ngang từng cái kẻ lưu lạc hang ổ. Hắn thoạt nhìn không có như vậy kẻ lưu lạc hung ác, càng giống là một cái người làm ăn. Sự thật cũng đúng là như thế, Tiền Nguyên cũng không có hứng thú đi cướp bóc người khác. Năm đó hắn tại một cái đại thế giới bên trong cùng người khác cạnh tranh thất bại, trốn tới về sau, lợi dụng mình thực lực trực tiếp lại khai sáng một cái kẻ lưu lạc thương hội. Làm một người làm ăn, trọng yếu nhất chính là phải học được xem xét thời thế. Hắn rất thông minh. Cái này hai tôn thánh thần có lẽ hắn thôi động hang ổ bên trong cấm chế có thể ngăn trở. Thế nhưng là, hạm đội của đối phương mới thật sự là hù đến hắn. Loại này kinh khủng chiến hạm, hắn sống mấy triệu năm đều không có gặp qua, có thể xuất ra loại này khủng bố chiến hạm, sẽ là thế lực bình thường. Người làm ăn, nhất biết thấy rõ thế cục. Hắn đều thành kẻ lưu lạc, rời xa quê hương của mình thế giới, đầu phục ai cũng không đáng kể. Hắn cũng biết, mình dù là có một chút phản kháng, bị công phá về sau, bọn này hạm đội sẽ không bỏ qua hắn. Để phòng có trá. Dương Hồng cẩn thận nói. Hừ, có trá mà nói trực tiếp bình cái này một cái ổ. Dương Đằng không sợ hãi, trực tiếp tiến vào Tiền Nguyên hang ổ bên trong. Tiền Nguyên cũng là thực sự đầu nhập quy thuận, hắn đem hắn sưu tập tất cả tài nguyên đều giao ra, so Dương Đằng bọn họ trước đó chinh chiến hang ổ cộng lại còn nhiều hơn trên mấy trăm lần, để bọn hắn đại hỉ. Tài nguyên nhiều lắm, còn có thật nhiều cái khác đại thế giới đặc sản. Tiến công kế tiếp hang ổ. Hạm đội không có dừng lại quá lâu, mang đi tài nguyên về sau, lấy không thể ngăn cản khí thế tiếp tục xuất chinh. Tại xung quanh mười mấy cái kẻ lưu lạc trong hang ổ, có được thánh thần có 3 cái, kế tiếp hang ổ là một tôn cứ gọi Cốc Khang Thánh Thần. Tôn này Thánh Thần đã từng là một cái đại thế giới tông chủ, cũng là bị cựu địch đánh bại, mang theo tông môn đến tinh không trung lưu lãng. Không nghĩ tới, làm tinh không chiến hạm của đại võ đến Cốc Khang nơi đó lúc, Cốc Khang Thánh Thần cực kỳ quả quyết lựa chọn đầu hàng, liền nửa điểm ngăn cản đều không có làm. Hắn nhìn thấy Tiền Nguyên, liền Tiền Nguyên cái kia so hồ ly còn muốn gian trá gấp trăm lần thương nhân đều rất sáng suốt đầu nhập, Cốc Khang cũng rõ ràng chiều hướng phát triển, hắn không có khả năng ngăn cản, cùng nó bị hạm đội của đối phương đánh tan, không bằng thành thật một chút. Vốn cho rằng có thể đại chiến một trận, không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Dương Đằng rất khó chịu. Những người lưu lạc này quá không có cốt khí, hạm đội vừa đến, trực tiếp đầu nhập. Muốn đại chiến, còn có sau cùng Nhiệt Hải hang ổ, nơi đó có lẽ có đại chiến. Dương Hồng nhìn Dương Đằng một chút. Người này chính là cái chiến đấu cuồng, đầy trong đầu đều là chiến đấu, dạng này bình ổn hoàn thành nhiệm vụ không tốt sao? Bọn họ lần này lại đều không phải đến đánh nhau, mà là phải hoàn thành bệ hạ giao phó, mang về đại lượng tài nguyên. Đi, chúng ta tiến đến Nhiệt Hải hang ổ. Tinh không chiến hạm chinh phục Cốc Khang hang ổ về sau, lại lần nữa viễn trình, hạm đội động tinh không còn che giấu, tại trong vũ trụ sao trời trùng trùng điệp điệp, năng lượng ánh sáng đỏ phun ra, tô điểm u ám tĩnh mịch tinh không. Trên đường đi, Thiền Nguyên cũng tại hỏi thăm hạm đội lai lịch. Hắn dù đầu hàng, nhưng vẫn không biết đối phương lai lịch. Dương Hồng cũng là ngạo nghễ giải thích, nói bọn họ đến từ Vĩnh Hằng Đại Thế Giới Đại Võ, tại không đến thời gian một năm bên trong, bệ hạ tự tay chém giết ba tôn thánh thần, những thứ này tinh không chiến hạm chỉ là đại võ thực lực một bộ phận. Võ đế, đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại? Thiền Nguyên cũng kinh hãi. Hắn không có chất vấn. Hắn nhìn thấy đại võ chiến hạm, lại nhìn thấy đại võ đại quân, lại có hai tôn thánh thần đối với vị kia bệ hạ như thế sùng kính, liền biết có thể có được loại này dưới trướng bệ hạ là vị nhân vật cực kỳ khủng bố. Người rất không tệ. Dương Đằng cũng hung hăng vô vô Tiền Nguyên bả vai, nói, bệ hạ, thích nhất như ngươi loại này thức thời, chủ động đầu nhập người, chờ nhìn thấy đại võ, nhất định sẽ trùng điệp ban thưởng ngươi, Dương Hồng chính là cái tốt nhất ví dụ. Không sai. Dương Hồng tiêu ngạo nói, ta tại đầu nhập bệ hạ phía trước, chỉ là bán thánh thần, là bệ hạ tự mình lấy thánh thần pháp tắc cùng đại lượng thánh phẩm thần đan, viện trợ ta đột phá đến thánh thần cảnh giới, không có bệ hạ, ta không cách nào đột phá. Đại lượng thánh phẩm thần đan. Nghe được lời này, Tiền Nguyên miệng mở lớn, có thể nuốt vào mấy cái trứng gà, lúc nào thánh phẩm thần đan có thể sử dụng đại lượng để hình dung rồi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, ta có thể nhìn thấy bệ hạ đạt được thánh phẩm thần đan sao? Ngươi chủ động giao ra đại lượng tài nguyên, vĩ đại bệ hạ, xưa nay sẽ không bạc đãi bất kỳ một cái nào có công người. Dương Hồng nói, ta cũng có thể được ban thưởng. Cốc Khang nói, hắn tuy là thánh thần, thế nhưng không có cách nào mình luyện chế thánh phẩm thần đan. Vậy phải xem biểu hiện của các ngươi. Dương Hồng nói, Nhiệt Hải hang ổ liền muốn đến. Nhiệt Hải Thánh Tôn thực lực cường đại, là chúng ta nơi này cao thủ mạnh nhất, ta dù khai sáng kẻ lưu lạc thương hội, nhưng kỳ thật cũng chưa từng gặp qua Nhiệt Hải Thánh Thần, mà hắn đại khái là tại 10 vạn năm trước đến nơi này. Tiên Nguyên ở đây đã có 100 vạn năm. Nhìn thấy, Dương Đằng đống nhiên nói, Nhiệt Hải hang ổ cùng cái khác kẻ lưu lạc hang ổ khác biệt. Phía trước xuất hiện một chỗ khôn cùng cực lớn biển cả, xuất hiện tại trong vũ trụ sao trời, màu đen nước biển đánh ra, hình thành hùng vĩ kỳ cảnh, tựa như là một chỗ Nhiệt Hải, thành hình bầu dục hình dạng, bộc phát ra kinh khủng hấp lực. Đầu này Nhiệt Hải thật giống như một cái thôn vệ tinh không miệng lớn, miệng mở lớn, đang chờ hạm đội của chúng ta đi vào. Thiên Nguyên cũng cảm nhận được một cố ý sợ hãi. Nhiệt Hải khủng bố, tản mát ra tội nghiệt khí tức, hung hãn tàn bạo, vốn là không có, là Nhiệt Hải Thánh Thần đến về sau mới xuất hiện. Cũng không có người biết hắn chân thực danh tự, bởi vì đầu này Nhiệt Hải đem hắn xưng là Nhiệt Hải Thánh Thần. Chúng ta đánh như thế nào? Cốc Khang hỏi. Trực tiếp đẩy ngang đi qua. Dương Đằng đã sớm muốn đại chiến một trận, Nhiệt Hải hang ổ để hắn sôi trào. Đột nhiên, ngay tại hạm đội đến nháy mắt, Nhiệt Hải hang ổ bên trong nổi lên một cỗ khí tức kinh khủng, màu đen nước biển gào thét, thế mà xuất hiện một thanh màu đen trường đao, như trước đó đạt được Nhiệt Hải Thánh đao đối hạm đội chém tới. Nhiệt Hải hang ổ biết đại võ hạm đội đã sớm làm tốt phản kích chuẩn bị. Xuyên thấu qua màu đen nước biển, có thể nhìn thấy nội bộ lít nha lít nhít kẻ lưu lạc. Nhiệt Hải Thánh đao. Tiên Nguyên, Cốc Khang kinh uống, tâm thần có chút không tập trung, cho dù bọn họ là thánh thần, nếu là bị Nhiệt Hải Thánh đao chém trúng, cũng sẽ không dễ chịu. Cái này Nhiệt Hải Thánh đao chém tới, tập kích quá nhanh, phát ra ánh đao thế mà đem tinh không đều vỡ vụn, vô số vũ trụ dòng lũ càn quét mà ra, mang theo vũ trụ lực lượng muốn oanh kích đến trên chiến hạm. Hừ, ta đến. Dương Đằng lập tức theo bên trong chiến hạm xuất hiện, chiến ý dâng trào, như cổ xưa thiên địa thủ hộ chiến hạm. Chương 662, người lãnh hội qua tử vong sao? Đối mặt nước đoạn tinh không Nhiệt Hải Thánh đao, Dương Đằng thủ hộ đám người, hắn động thân đi lên, thể phách lực lượng lao nhanh, có cổ xưa hồng hoang thiên địa hiện hiện, đem hết thể chấn động đều cho ngăn lại. Thiên Nguyên cùng Cốc Khang cũng có chút tê cả da đầu. Cái này Dương Đằng quá lỗ mãng, Nhiệt Hải Thánh đao nơi nào có tốt như vậy ngăn cản, đã từng có đại thế giới binh mã muốn tiêu diệt Nhiệt Hải hang ổ, bị một đao kia đánh chết không biết bao nhiêu người. Ầm ầm. Ánh đao tiêu tán, còn rất lợi hại. Dương Đằng toét miệng ba, trên thân có bạch ngấn xuất hiện, nhưng không có phá mất phòng ngự của hắn, vô vô thân thể nói, bất quá vẫn phá không được ta thánh thể. Nếu như tại hắn vừa đột phá lúc, khẳng định ngăn cản không nổi. Bất quá khoảng thời gian này, hắn cũng tại tu luyện, hồng hoang thánh thể càng thêm lợi hại, mỗi một cái tế bào, mỗi một chỗ huyết nục đều ẩn chứa bạo tạc lực lượng. Xem hắn nhục thân nội bộ, tế bào tựa như là từng cái óng ánh hạt tròn, mà lại mỗi cái tế bào đều ẩn chứa một cỗ không gian lực lượng, tạo thành hắn hồng hoang thánh thể. Cái này Dương Đằng thể phách lợi hại à, khó trách bệ hạ nguyện ý dùng nhiều như vậy tài nguyên bồi dưỡng hắn. Dương Hồng cũng rất ao ước. Đổi lại là hắn, khẳng định tiếp nhận không được. Thật là lợi hại cao thủ. Tiên Nguyên, Cốc Khang giật mình. Tiên công. Dương Hồng cũng không có sững sờ dưới, đại võ chiến hạm giận oanh mà đi, hạm pháo phun ra ánh sáng đỏ, hung hăng đả kích vào Nguyệt Hải hang ổ bên trong. Chiến hỏa kéo dài, hang ổ bên trong nghiêng trời lệch đất. Các ngươi người cũng làm tốt tiến công chuẩn bị. Dương Hồng nói. Tốt tốt tốt, chúng ta biết. Dương Đằng lấy thể phách ngăn cản Nguyệt Hải Thánh Đao một màn cũng hoàn toàn chính xác phân chấn Tiên Nguyên, Cốc Khang, nói không chính xác cái này sừng sững 100.000 năm Nguyệt Hải hang ổ thực sự sẽ bị đập phá. Lớn mật. Nhưng vào lúc này, Nguyệt Hải hang ổ bên trong cũng có gầm thét thanh âm truyền ra. Hai cỗ thánh thần khí tức xuất hiện, chấn vỡ hư không, phất tay ngăn cản được chiến hạm đánh kích, là hai cái tướng mạo hung ác, như là bạo hùng, dung mạo dáng dấp có chút cùng loại nam tử trung niên. Mục Tín, Mục Hành. Tiên Nguyên nói, Mục Tín cùng Mục Hành chính là hai huynh đệ, bọn hắn thủ đoạn cực độ hung ác, thay Nguyệt Hải thánh thần chinh chiến, cướp đoạt vô số tài nguyên, chết trên tay bọn họ cao thủ vô số kể. Một cái kẻ lưu lạc hang ổ bên trong, liền có mấy tôn thánh thần, loại thực lực này, hoàn toàn chính xác cường đại. Dương Hồng cẩn thận nói, hừ, giống bọn họ dạng này, ta một cái có thể đánh hai cái, không, là ba cái. Dương Đằng nhìn xem Mục Tín, Mục Hành hai huynh đệ, lực lượng trong cơ thể cũng muốn bạo tạc, muốn dùng một trận đại chiến phát tiết ra ngoài. Tiên Nguyên, Cốc Khang, các ngươi quả nhiên không có cốt khí, trực tiếp đầu nhập bọn họ. Mục Tín quát, bất quá, dám tiến công ta Nguyệt Hải hang ổ, Nguyệt Hải Thánh Thần sẽ không bỏ qua các ngươi, sẽ giết sạch các ngươi, mười đầu mệnh cũng không đủ. Ha ha, Nguyệt Hải Thánh Thần tính là thứ gì, giống hai người các ngươi, bệ hạ của chúng ta phất phất tay liền có thể xóa bỏ các ngươi, bất quá đối phó các ngươi loại tiểu nhân vật này, không cần bệ hạ xuất thủ, ta một người liền đầy đủ. Dương Đằng rất có khiêu khích. Nơi nào đến được cùng đồ? Mục Tín Mục Hành giận. Bọn họ mặc dù là kẻ lưu lạc, nhưng cũng là hàng thật giá thật thánh thần, thường xuyên xâm lược cái khác thế giới, nơi nào sẽ là kẻ yếu. Cái kia Mục Tín vừa xài bước đến, muốn cùng Dương Đằng đánh một trận, quyền của hắn cánh tay bên trong thiêu đốt lên một cỗ màu đen thần viêm, là hủy diệt táo bạo khí tức, theo nắm đấm của hắn trực tiếp oanh kích bên trên Dương Đằng. Hủy diệt chi viêm. Tiền Nguyên quát, một điểm nhỏ lửa không đủ gây sợ. Hủy diệt chi viêm thiêu đốt đến Dương Đằng trên thân, nhưng hắn thánh thể quá cường đại, một chút sự tỉnh chưa, vô liền dập tắt, khinh thường nói, ngươi hỏa diễm cũng chỉ có điểm ấy uy lực sao? Trực tiếp không nhìn, để Mục Tín Mục Hành sắc mặt hai người khó coi vô cùng. Nhưng trước mắt người này thực lực hoàn toàn chính xác cường đại. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Đột nhiên một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Nguyệt Hải trong cùng chiều, một người mặc áo đen người xuất hiện, dung mạo của hắn bị một cỗ màu đen khí tức bao phủ, tản mát ra tội nghiệt khí tức tử vong, làm cho không người nào có thể thấy rõ hắn đến cùng hình dạng thế nào. Mục Tín Mục Hành lập tức lui sang một bên. Nguyệt Hải Thánh Thần. Tiền Nguyên cả kinh nói, ngươi chính là Nguyệt Hải Thánh Thần, rốt cục xuất hiện. Dương Đằng nói, bệ hạ nói, người phản kháng giết không tha, ngươi muốn chết hay là muốn sống? Bệ hạ của các ngươi là ai? Nguyệt Hải Thánh Thần thanh âm rất có tư tính, mỗi một chữ nói ra, giống như tại gậy một khúc tử vong âm nhạc. Ha ha, muốn gặp được bệ hạ của chúng ta, từ bỏ hết thể chống cự, cùng chúng ta trở về, ngươi liền có thể nhìn thấy. Dương Đằng cười to nói, nhìn thấy Nguyệt Hải Thánh Tôn còn dám cuồng ngạo như vậy, coi như hắn là thánh thần cũng chết chắc. Không sai, các ngươi nhìn, chiến hạm của bọn hắn so với chúng ta thuyền đến tốt không biết bao nhiêu. Nếu như bị chúng ta đạt được, về sau đi cướp bóc cái khác thế giới, đó chính là như hổ thêm cánh, không ai có thể ngăn trở chúng ta. Đạt được, nhất định muốn đạt được. Nguyệt Hải hang ổ bên trong kẻ lưu lạc cũng cười ha hả, có Nguyệt Hải Thánh Thần tại, bọn họ biểu hiện phi thường nhẹ nhõm. Ngươi rất ngông cuồng. Nguyệt Hải Thánh Thần lắc đầu, ngươi rất khó nghe, để ta rất không thoải mái. Đem lỗ thai nhắm lại ngươi liền nghe không được. Dương Đằng nói, ngươi lãnh hội qua tử vong sao? Nguyệt Hải Thánh Thần như tử thần thanh âm vang lên, hắn từng bước một hướng phía Dương Đằng đi tới. Mỗi một bước đều lưu lại tử thần dấu chân, diệt sát sinh máy hắc khí theo trên tay hắn càn quét mà ra, một quyền đối Dương Đằng đánh tới. Dương Đằng đống nhiên cùng hắn đối vanh một trường. Lập tức Dương Đằng đống nhiên nhanh lùi lại mà đi, song phương cảnh giới kém rất xa. Xoẹt. Dương Đằng trên thân, có màu đen tử khí khuếch tán, như dòi trong xương, tức đoạt hắn cường đại sinh cơ, để hắn cường hoành thể phách tại từng chút một trở nên suy yếu. Loại này tử vong lực lượng tựa như là hắn thể phách khắc tinh. Ha ha ha ha, người này trước đó làm cho có bao nhiêu càng rỡ. Hiện tại liền có bao nhiêu thảm, Nguyệt Hải Thánh Thần sẽ tước đoạt tính mạng của hắn, để hắn biến thành một cái chó chết. Mục Tín Mục Hành cười to. Không xong, hắn căn bản không phải là đối thủ của Nguyệt Hải Thánh Thần. Tiên Nguyên trong lòng cũng lên cực lớn biến hóa, hắn có thể trực tiếp đầu nhập vào, cũng có thể trực tiếp phản loạn, bất quá nhìn về phía bên cạnh Dương Hồng, trên mặt của hắn không có nửa điểm lo lắng. Thánh Thần tứ trọng, thủ đoạn quỷ dị một chút. Dương Đằng đối hắn nhếch miệng cười một tiếng, vậy ngươi lãnh hội qua tử vong tư vị sao? Ta chỉ có thể cho người ta mang đến tử vong. Nguyệt Hải Thánh Thần bình tĩnh nói, như ngươi loại này cường đại thể phách, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, ngươi chính là ta vật sưu tập. Ha ha, hiện tại ta liền muốn để ngươi nếm nhận mùi vị của tử vong. Dương Đằng đột nhiên lấy ra một thanh bỏ túi tiểu đao. Chết đi. Trảm tiên đồ thần. Đồ thần tam đao lực lượng nháy mắt kích phát, trong tinh không một thanh cường hoành thiên đao hiện hiện, lực lượng cuồng bạo tràn ngập, đống nhiên chém tới Nguyệt Hải Thánh Thần. Đây chính là ngươi lực lượng. Nguyệt Hải Thánh Thần nhìn thấy đao thứ nhất lúc còn chưa để ý, nhưng là đao thứ nhất rơi xuống, chém tới Nguyệt Hải Thánh Thần khí tức trên thân, để hắn toàn bộ thân thể chém bay ra ngoài. Đao thứ hai nháy mắt rơi xuống, một đao kia Nguyệt Hải Thánh Thần mặc dù vận dụng thần thông chống cự, có thể vừa chạm vào đụng liền bể nát, hắn toàn bộ thân thể bên trên xuất hiện chói mắt vết máu. Không, đây chính là tử vong sao? Nguyệt Hải Thánh Thần cũng không còn cách nào bình tĩnh. Hắn nhìn thấy tử thần đối hắn đi tới. Cuối cùng một đao, chính là đồ thần tam đao trung cực một đao. Một đao kia rơi xuống, trong nháy mắt, để Nguyệt Hải Thánh Thần nếm nhận tử vong, trực tiếp trùng điệp chạm tại trên người hắn, chạm tiên đồ thần lực lượng đoạn diệt hắn hết thể sinh cơ. Chương 663, Thần Thăng Đế Quốc bốn canh. Đồ thần tam đao long trời lở đất, bộc phát chém giết Nguyệt Hải Thánh Thần lực lượng. Nguyệt Hải Thánh Thần cường thế mà đến, nhưng cuối cùng chết được thê thảm, bị ba đao lực lượng chém giết. Chỉnh cỗ thần khu bất lực rơi xuống, bao phủ ở chỗ trên người hắn khí tức thần bí, lộ ra Nguyệt Hải Thánh Thần chân diện mục. Đây là một cái xem ra sắc mặt có chút tái nhợt nam tử, hai mắt gắt gao trừng lớn, miệng há mở, một mặt không thể tin được. Phảng phất đang nói, lấy thực lực của hắn làm sao lại chết được nhanh như vậy? Thực sự giết hắn. Dương Đằng, Dương Hồng sau khi thấy, cũng bị chấn kinh, rất nhanh khôi phục bình thường. Nghĩ đến đây là bệ hạ giao cho bọn hắn, mà bệ hạ lại thường xuyên có thể làm ra người khác làm không được sự tình, cũng liền không cảm thấy như vậy chấn kinh. Nguyệt Hải Thánh Thần, hắn chết. Một màn này quá mức kinh hãi. Thiên Nguyên, Cốc Khang, Mục Tín, Mục Hoành hai huynh đệ cũng kinh sợ. Sẽ không nghĩ tới, Nguyệt Hải Thánh Thần vừa ra sân liền giết chết, đối phương không biết dùng thủ đoạn gì, đem một tôn thánh thần tứ trọng trực tiếp chạm. Nguyệt Hải Thánh Thần hiển nhiên trở thành trong mắt mọi người bi kịch. Không, không có khả năng. Mục Tín, Mục Hoành hoảng sợ quát. Toàn bộ Nguyệt Hải hang ổ bên trong đều loạn, rán mất đầu, nơi nào còn có trước đó cuồng vọng. Bệ hạ thủ đoạn là các ngươi không cách nào tưởng tượng. Người phản kháng giết không tha. Dương Đằng một cước giẫm tại Nguyệt Hải Thánh Thần chết thân bên trên. Hắn đem Nguyệt Hải Thánh Thần bảo vật đều vơ vét ra, tại bên hông hắn phát hiện một khối âm u đầy tử khí lệnh bài, bàn tay chạm đến đi lên, vô cùng băng lãnh, ẩn chứa tử vong lực lượng, thế mà tại tức đoạt lấy hắn sinh cơ. Lệnh bài này có gì đó quái lạ. Dương Đằng nhìn thấy trên lệnh bài viết tử vong hai chữ, nhìn chăm chú lúc, giống như linh hồn đều muốn sa đọa, lập tức run một cái, vội vàng thu vào, đem khối này lệnh bài giao cho bệ hạ. Mục Tín, Mục Hoành các ngươi còn nghĩ ngoan cố chống lại đến cùng sao? Tiên Nguyên đột nhiên quát lớn, bay lên tới trước, Nguyệt Hải Thánh Thần đã chết, các ngươi cũng không phải là Nguyệt Hải Thánh Thần nô buộc, hắn chết rồi, các ngươi cũng không có nhất định phải lại ngoan cố chống lại, nhanh chóng đầu hàng, cùng chúng ta đi gặp vĩ đại bệ hạ, có lẽ còn có thể tha thứ tội lỗi của các ngươi. Đáng chết, cái này Tiên Nguyên, quả nhiên gian xảo, phi. Cốc Khang hét lớn. Hắn đương nhiên biết Tiên Nguyên ra hét lớn mục đích. Hiện tại chiến cuộc đã định, vị kia bệ hạ tùy ý giao cho dưới tay một cái thủ đoạn, liền chém giết Nguyệt Hải Thánh Thần dạng này đại cao thủ, hắn khủng bố không cần nói cũng biết, cái này Tiền Nguyên là muốn nhiều hơn biểu hiện. Hắn cũng không thể lạc hậu. Không sai, Mục Tín, Mục Hành, buông xuống chống cự còn có đường sống, thân là kẻ lưu lạc, không cần thiết vì Nguyệt Hải Thánh Thần liều chết, hai người các ngươi có thực lực, lấy công chu tội, ta nghĩ lấy bệ hạ khoan hồng độ lượng sẽ bỏ qua các ngươi. Cốc Khang hung ác nói, nếu là ngoan cố chống lại đến cùng, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đưa ngươi huynh đệ hai người hoành sát, tu luyện tới thánh thần cảnh giới không dễ dàng. Những người lưu lạc này mỗi một cái đều là nhân tinh, đem Dương Đằng cùng Dương Hồng lời nói xong. Chúng ta còn có lựa chọn sao? Mục Tín, Mục Hoành ủ rũ, đôi phế bề bài. Liên một cái Dương Đằng đều đánh không lại, chớ nói chi là bốn người này hung phạm hung ác phát động công kích. Nhiệm vụ lần này quá đơn giản. Dương Đằng nói, kia là bệ hạ cho chúng ta một kiện bảo vật, bằng không thì Nguyệt Hải Thánh Thần đối phó không được. Dương Hồng đả kích Dương Đằng, để hắn thanh tỉnh, lần này hoàn thành nhiệm vụ, điều không phải bọn hắn thực lực mạnh, mà là bệ hạ thủ đoạn lợi hại. Ha ha. Bất kể nói thế nào, nhiệm vụ đều là hoàn thành. Dương Đằng cười to, các ngươi đem tất cả tài nguyên lấy ra, toàn bộ kẻ lưu lạc cùng chúng ta trở về đại võ. Mục Tín, Mục Hoành im lặng không nói, nhưng vẫn là thành thật thật làm, kẻ lưu lạc hang ổ bên trong bảo vật đều bị lấy đi. Đi, trở về Vĩnh Hằng đại thế giới, cùng bệ hạ giao nộp. Dương Hồng hạ lệnh. Dương Đằng theo tiền nguyên nơi đó còn phải biết vượt ngoại tinh không, cái khác kẻ lưu lạc tụ tập địa phương, nhưng vừa đến một hồi liền muốn nhiều năm thời gian quá dài dằng dặc, cũng không thể không từ bỏ ý nghĩ. Trước đem trên tay tài nguyên trở về đi, không thể chậm trễ bệ hạ đại sự. Thắng lợi trở về, trong tinh không xuyên qua. Tiên Nguyên nội tâm cũng rất chờ mong, vị kia bệ hạ đến cùng là nhân vật như thế nào. Các vị, Vĩnh Hằng đại thế giới đến, cùng chúng ta tiến đến yết kiến bệ hạ. Dương Hồng nói, rốt cục có thể thấy bệ hạ sao? Bọn họ tiến vào Vĩnh Hằng đại thế giới, con mắt thứ nhất nhìn thấy được đại võ quốc vận. Đại võ quốc vận như nộ hải triều dâng, khủng bố cuồn cuộn, Tiền Nguyên bọn họ sau khi thấy được, nội tâm cũng là từng trận kinh ngạc, loại này khí tượng quả thực quá khủng bố. Cái khác kẻ lưu lạc chờ mệnh lệnh, Tiền Nguyên, Cốc Khang, Mục Tín, Mục Hành, theo ta đi thấy bệ hạ, còn có nhìn thấy bệ hạ về sau, không nên chọc giận bệ hạ, bằng không thì bệ hạ lửa giận các ngươi không chịu được nổi. Dương Hồng câu nói này, là đối Mục Tín Mục Hành nói đến. Chúng ta biết, Mục Tín Mục Hành đủ rũ. Bọn họ là kẻ thất bại. Bệ hạ đã tại thần võ điện bên trong chờ các ngươi khải hoàn tin tức. Ngụy Công Công xuất hiện. Đây là đại võ lao thái giám, phục thị qua hai vị đế hoàng. Mặc dù không có quá nhiều thiên phú tu luyện, nhưng một người đắc đạo, hắn cũng gà chó lên trời, tại đại võ tài nguyên bên trong trực tiếp tăng lên tới huyền thần cảnh giới. Tốt, Ngụy Công Công, chúng ta cái này đi gặp bệ hạ. Dương Hồng khách khí nói. Vị này Công Công tu vi không tính là gì, nhưng tư cách rất già. Thần võ điện bên trong. Sở Nguyên ngồi tại sát lục thần tọa bên trên, nhìn qua đi tới mấy người, ánh mắt quét qua, một cỗ chí tôn uy nghiêm vô thượng trấn áp mà ra, mỉm cười nói, lần này các ngươi làm được thật tốt, viễn chinh vực ngoại, vất vả. Vì đại võ, không khổ cực. Dương Đằng, Dương Hồng không dám danh công. Ta Tiền Nguyên gặp qua bệ hạ. Ta Cốc Khang gặp qua bệ hạ. Tiền Nguyên, Cốc Khang nhất nhân tình, nhìn thấy Sở Nguyên, lập tức cung kính hành lễ. Mục Tín, Mục Hành gặp qua bệ hạ. Hai người này liền có chút có vẻ bệnh. Bệ hạ, Mục Tín Mục Hành là Nguyệt Hải hang ổ bên trong, nhưng cũng coi như sáng suốt, Nguyệt Hải thánh thần bị chạm về sau, quy hàng đại võ, nguyện ý lấy công chủ tội. Dương Hồng nói, mà Tiền Nguyên Cốc Khang thì là chủ động đầu nhập vào, chủ động giao ra hết thảy tài nguyên, nguyện ý vì bệ hạ hiệu lực. Châm thưởng phạt phân minh, người có công thưởng, từng có người phạt. Sở Nguyên nói, bệ hạ, ta không dám tranh công, ta Tiền Nguyên mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, nhưng ta tin tức linh thông, biết rất nhiều thế giới tọa độ, ta mở thương hội đều mở mấy triệu năm, biết quá nhiều tình báo. Tiền Nguyên lập tức nói ra mình năng lực lớn nhất, mà lại đối với xung quanh đại thế giới, ta hết sức quen thuộc. Sở Nguyên khẽ gật đầu. Cái này Tiền Nguyên đích thật là một nhân tài. Tại một cái đại thế giới bên trong thương hội bị diệt về sau, lại chạy đến tinh không bên trong mở một cái kẻ lưu lạc thương hội. Hán thần võ thương hội cũng có ý trải rộng vực ngoại tinh không, để quý phục linh chủ yếu chấp trưởng trong nước, Tiền Nguyên có thể đi quản lý vực ngoại tinh không. Ta Cốc Khang tin tức không có Tiền Nguyên tinh thông như vậy, nhưng ta có thể làm bệ hạ xuất sinh nhập tử. Trên thần tọa bệ hạ, uy áp quá cường thịnh. Hắn rất thông minh, biết xem xét thời thế, như thế nào dọn xong vị trí của mình. Đều là định hót. Dương Đằng khinh thường nói. Huynh đệ chúng ta hai cái cũng nguyện vì bệ hạ xuất sinh nhập tử, chỉ cầu bệ hạ cho chúng ta một con đường sống. Mục Tín Mục Hành chỉ nghĩ mạng sống. Đinh. Trước mắt quốc lực uy vọng đã thỏa mãn tấn thăng đế triều, phải chăng tấn thăng? Lựa chọn 1, tấn thăng đế triều, thu hoạch được 3.000 điểm số mệnh. Lựa chọn 2, tạm không tấn thăng đế triều, thu hoạch được 3.000 điểm số mệnh. Chương 664, Thần Võ Đế Quốc. Dương Đằng, Dương Hồng, hướng ngoại giới tuyên bố, đại võ tấn thăng đế triều, sửa đổi quốc danh vì thần võ, chấm chính thức xưng đế vì thần võ đại đế, tổ chức đế yến, mở tiệc chiêu đại vĩnh hằng đại thế giới tất cả thế lực lớn tham gia, từ dưới một năm lên bắt đầu dùng mới được kỷ niên pháp, thần võ kỷ niên. Sở Nguyên tuyên bố tấn thăng đế triều. Thần võ đế triều. Dương Đằng hưng phấn nói, vậy hạ, đã sớm nên tấn thăng đế triều, thực lực của chúng ta nhưng so sánh một chút đế cấp thế lực lợi hại nhiều, ta cái này đi chuẩn bị. Dương Hồng nói, thần lập tức đi tuyên bố. Dương Hồng cũng rất hưng phấn, thần võ cũng không phải phổ thông đế cấp thế lực. Bái kiến thần võ đại đế. Hai người cũng là quỳ xuống, bái kiến thần võ đại đế. Xuống dưới chuẩn bị đi. Sở Nguyên để bọn hắn đi chuẩn bị. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn 1, thu hoạch được 3.000 điểm số mệnh. Quốc lực đã tấn thăng đến đế triều, thu hoạch được 100.000 điểm số mệnh, quả thần thông ít 128, thánh phẩm thần khí thẻ thăng cấp ít 1, chủ thần đan ít 2, thánh thủy kỳ lân ít 2, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1, chiến trường chiến xa chế tạo bản vẽ ít 1, sát lục thần đồ chế tạo tiến độ 10%, trước mắt tiến độ 90. Không kịp đi nhìn kỹ loại này dạng ban thưởng, mới được ban thưởng lại tuyên bố. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, thu hoạch được 300.000 điểm số mệnh, tinh vực chiến hạm cấp 5 chế tạo bản vẽ, hộ quốc đại trận cấp 6. Thánh phẩm thần khí thẻ thăng cấp ít 1, quả thần thông ít 128, chủ thần đan ít 2, cự linh thần tướng ít 2, nộ đạo quả thụ ít 1, thánh phẩm thần khí đế thần kỳ ít 1, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1, ngẫu nhiên 3.000 đại đạo thần thông ít 1, sát lục thần đồ chế tạo tiến độ 10%, trước mắt tiến độ 100. Trước mắt điểm số mệnh dư 482050. Đinh. Trước mắt chủ tuyến đã tuyên bố, chúa tể vĩnh hằng đại thế giới, trưởng khống vĩnh hằng đại thế giới bản nguyên, tất cả thế lực nhất thống. Mới được chủ tuyến cũng nhanh chóng tuyên bố. Chúa tể vĩnh hằng đại thế giới. Sở Nguyên hai mắt tinh quang chói mắt. Làm quốc gia tấn thăng đến đế triều về sau, Sở Nguyên mục tiêu đích thật là muốn toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới, lấy thần võ đế triều làm chủ, không thể tại tồn tại cái khác thế lực. Hộ quốc đại trận cấp 6, có thể chống đỡ thánh thần lực lượng. Chiến trường chiến xa, một loại theo đại quân công kích xuất trình, thích hợp trên chiến trường đặc thù chiến xa, sử dụng vật liệu càng cao cấp hơn, phẩm chất càng cao, chiến xa lực lượng liền mạnh, có cân đối bản, phòng ngự bản, công kích bản ba loại chế tạo phương hướng. hắn nhìn thấy bản vẽ hiện ra hình ảnh. Chiến xa không lớn, vẹn vẹn cũng liền dài 4, 5 trượng, trang bị không được mấy người, không bằng tinh không chiến hạm. Nhưng Sở Nguyên lại nhìn thấy đế cấp chiến xa giá trị. Tinh không chiến hạm tuy tốt, nhưng cũng có được hắn tính hạn chế, đề cập khổng lồ, quá mức hao phí tài nguyên, mà lại không có đế cấp chiến xa linh hoạt. Một chiếc tinh không chiến hạm chế tạo vật liệu, có thể chế tạo hàng trăm hàng ngàn đế cấp chiến xa. Ba loại chế tạo phương hướng. Cân đối bản, phổ phổ thông thông chiến xa bộ dáng. Phòng ngự bản, lại như là một cái cực lớn cứng rắn mai rùa. Tiến công bản, như con nhím, sông ngang sông thẳng. Đối với đế cấp chiến xa tác chiến, Sở Nguyên trong đầu cũng hiện ra một cái hình tượng, về sau quân đoàn công kích, đại lượng chiến xa xen kẽ chia cắt chiến trường, khắp nơi tung hành, quả thực đánh đâu thắng đó. Về sau liền gọi thần võ chiến xa. Sở Nguyên nói, Thánh Thụy Kỳ Lân. Sở Nguyên thả ra về sau, trước mặt hắn thêm ra hai con Thánh Thụy Kỳ Lân. Một cỗ tường thụy chi khí xung kích mà ra, hóa thành từng trận tường vân, tia sáng chói mắt. Cái này Thánh Thụy khí vận chính là đế hoàng tôn quý biểu tượng, giữa thiên địa tôn quý dị tượng, theo nó trên thân có vô tận tường thụy xuất hiện, tôn lên Sở Nguyên, thần phục tại Thánh Hoàng trước mặt. Cái này hai con Thánh Thụy Kỳ Lân thực lực tại Thánh Thần, là Thánh Thú. Gặp qua thần võ đại đế. Kỳ Lân miệng bên trong phát ra thanh âm. Chúng chính là Thánh Thụy biểu tượng, tại Sở Nguyên hai bên, phụ trợ một tôn đế hoàng uy nghiêm, thủ hộ lấy toàn bộ đế quốc khí tượng, mang đến mưa thuận gió hòa. Cần tuân đại đế chi lệnh. Hai con Thánh Thụy Kỳ Lân bay ra hoàng cung, bốn vó đạp trên tường vân, lao nhanh gào thét, rơi xuống thần võ điện bên ngoài, không núc ních, tường thụy khí tức bị bao phủ toàn bộ quốc đô. Cự linh thần tướng gặp qua chủ nhân. Hai tôn khí tức hung hãn cự linh thần tướng quỳ lạy tại Sở Nguyên dưới chân. Cái này hai tôn cự linh thần tướng quá cao to, khoảng chừng ngàn trượng chi lớn, bộ dáng dáng dấp ngược lại là cùng người không sai biệt lắm, chính là phóng đại rất nhiều lần, sinh mệnh khí tức vô cùng mênh mông, giống như một bàn tay liền có thể đập nát một ngôi sao. Cùng Dương Đằng khác biệt. Dương Đằng cũng tu nhục thân thể phách, nhưng hắn hoàn toàn là đem nhục thân của mình xem như một cái thế giới tại tu luyện. Nhưng là cự linh thần tướng lại khác. Bọn họ hoàn toàn chính là nhục thân mạnh đến đáng sợ, không gì không phá. Trong cơ thể máu đều là màu huyết kim, trong cơ thể khí huyết lao nhanh như sông lớn, lấy ra một dọn, đều là hiếm thấy thần dược. Thủ hộ đế đô.